Bất quá không tính là đặc biệt hoàng, chỉ cần không cùng thuần trắng vải dệt đặt ở cùng nhau, cơ bản không cần để ý này một ít chút hoàng. Cẩn Du trầm tư một lát, nói, có thể, không biết vào mấy con loại này vải dệt. Triệu Đức Ý bảo tiểu nhị từ quầy phía dưới lại dọn ra một con, nhân khách quan ngài không gặp, sợ không hợp ngài tâm ý, lần này chỉ lấy 2 thất. Kia 2 thất chúng ta đều phải, bao nhiêu tiền một con? Triệu Đức cầm bàn tính bát vài cái, một hàng nói, này vải dệt 8 văn tiền một thước, một con có 4 trượng trường, 2 thất chính là 80 thước, tổng cộng chính là 6 tiền lại 40 cái tiền đồng, từ tiền thế chấp khấu. Ân, đem sợi tơ sợi bông các màu cho ta lấy thượng một rúm, này 2 thất hẳn là có thể sử dụng thượng một ít thời gian, tiền thế chấp tạm thời không lấy đi, đại ta dùng xong lại đến báo cho chủ nhân nhập hàng. Cẩn Du quyết định trước lấy này 2 thất trở về thử xem, có thể thành lại làm nhị nói. Triệu Đức hơi một suy tư liền đồng ý, đem 2 thất bố cùng một đống tuyến bao cấp Cẩn Du, hơn nữa theo tuyến, tổng cộng 857 văn, 7 văn số lẻ cho ngươi lau, 8 tiền nữa. Nhìn Triệu Đức ở khế ước thượng nhớ rõ, Cẩn Du cùng Đông Thanh liền lấy thượng vải vóc theo tuyến, rời đi bố hẻm, đi Mặc Nhiễm Các. Mặc Nhiễm Các chủ nhân đồng ý Cẩn Du dùng tứ thư thêm kinh thi đổi lấy thượng thư, lễ ký, dịch kinh cùng xuân thu. Cẩn Du lại lựa chọn sử dụng các màu thuốc nhuộm cùng mấy sấp đại trương giấy bản. Giấy bản lấy về đi sao chép ngũ kinh chi 4 làm chú giải, thuận tiện còn có thể làm bìa cứng. Hắn lưu tại trong nhà tứ thư cùng kinh thi, chính là dùng loại này giấy bản, chỉnh tề sao chép, từng cái làm chú giải, ấn trình tự điệp lên, lại dùng đông thanh kim chỉ khâu lại ở bên nhau. Tuy rằng nhìn qua không bằng đính quyển sách đẹp, nhưng lại kinh tế thực dụng. Thúy Chi nhìn đến Cẩn Du 2 người mua vải dệt, tâm tư giật giật không nói gì. Đông Thanh 2 vợ chồng luôn có hiếm lạ cổ quái ý tưởng, hảo chút quan niệm nàng vô pháp lý giải, nhưng 2 người đối cái này ra khá tốt, nàng cũng liền lười đến hỏi đến. Trạng vạng thu quán về đến nhà, Vương Thị ở nhà bếp vội vàng nấu cơm, đại cẩu cùng Lý Lao Hán đi trong núi đốn tuổi đi. Thúy Chi giúp đỡ nấu cơm. Cẩn Du cùng Đông Thanh trở về trong phòng. Lấy ra sợi tơ cùng vải dệt, bình phô ở trên bàn. Đông Thanh hiếu kỳ nói, cái này muốn như thế nào? Trước cắt, dựa theo Lưu Đại Nương yêu cầu lớn nhỏ, 6 thước cao thấp. Cẩn Du đi tìm bán bánh nướng Lưu Đại Nương hỏi qua, Lưu Đại Nương muốn cái 4 phiến bình phong. Bình phong muốn 2 mặt đều có màu sắc và hoa văn, tú nương cùng nghề mộc giá cả rất cao, cái này lớn nhỏ 4 phiến bình phong làm xuống dưới. Ít nhất gần 20 lượng bạc. Nhìn đến Đông Thanh mới lạ theo pháp, liền nhịn không được tưởng chính mình tới theo, nghĩ đến có thể tỉnh không ít tiền. Nghe nói Cẩn Du có thể cho nàng họa, Lưu Đại Nương ấn nhà ở lớn nhỏ cấp Cẩn Du nói kích cỡ, màu sắc và hoa văn nàng một chốc một lát cũng không nghĩ ra được. Cẩn Du đề nghị, nếu 4 phiến bình phong, kia liền có thể theo thượng Mai Lan Trúc Cúc Tứ Quân Tử, yên lặng thả cao nhã. Lưu Đại Nương nghe Cẩn Du nói được đạo lý rõ ràng, vô đùi liền định rồi xuống dưới. Mà Cẩn Du là vì vẽ tranh đơn giản, mới cho Lưu Đại Nương để cử Tứ Quân Tử. Cẩn Du cắt vải dệt, đoan trang sau một lúc lâu, ở não nội phát họa dự đoán đồ án. Xác định vị trí sau, dùng số căn thật nhỏ xiên che chấm thuốc nhuộm, hướng theo bố thượng điểm nổi lên các màu điểm nhỏ. Cẩn Du điểm nhan sắc điểm rất nhỏ, bất quá là ở một cái vong cách nội dù sao 2 căn tuyến điểm giao nhau thượng, không có lây dính bên địa phương, để ngừa theo tuyến không lấn át được điểm thượng nhan sắc. Đông Thanh vẫn luôn đứng ở Cẩn Du phía sau, nhìn vải dệt thượng tiểu điểm điểm, để sát vào xem giống như lộn xộn. Hướng xa vừa thấy, những cái đó điểm nhỏ ghé vào cùng nhau, lại là một gốc cây hàn mai hình dáng. Bất quá Đông Thanh vẫn là như mày, Cẩn Lang, này hàn cây mai chi là màu đen, cánh hoa hẳn là chính hồng hoặc là mân hồng, ngươi vì sao điểm thiền hoàng? Cẩn Du trên tay rừng rừng, nói, nhan sắc không đáng ngại, ngươi đi trước cho ta thiêu cái khoai tây tới, không cần thiêu quá thủ, thấu vương tâm là được. Đông Thanh chỉ phải xoay người đi nhà bếp thiêu khoai tây. Đãi quay lại khi, Cẩn Du đã đem bố thượng nhan sắc điểm xong. Ngươi muốn này nửa sống nửa chín khoai tây gì dùng? Đông Thanh nhìn trong tay khoai tây, nàng tự nhận không tính ngu dốt, lại nghĩ không ra khoai tây cùng này thần kỳ vẽ tranh phương pháp có cái gì liên hệ. Chỉ thấy Cẩn Du cười thần bí, lấy ra một trương giấy bản chiết khấu vài lần. Lột ra khoai tây ra, hướng giấy bản trung gian cọ sát. Bảo đảm mỗi cái mặt đều dính lên dính dính khoai tây, đi xuống một áp, số tầng giấy bản đã bị dính thành một khối hơi ngạnh địa cứng, đại phơi khô còn sẽ càng ngạnh. ăn cơm chiều, bìa cứng đã làm ngạnh đến không sai biệt lắm. Cẩn Du ở bìa cứng hai sườn cắt ra một ít lỗ thủng, hướng lỗ thủng phía trên lây dính một chút mới vừa rồi dùng để điểm sắc thuốc nhuộm. Đối chiếu theo bố thượng nhan sắc, lựa chọn sử dụng một cây đỏ thâm theo tuyến từ thiển hoàng cái kia lỗ thủng bỏ vào đi, lấy này loại suy, bìa cứng thượng treo đầy theo này phó hàn mai phải dùng theo tuyến nhan sắc. Cẩn Du đối theo chế này đó màu sắc và hoa văn yêu cầu nhiều ít theo tuyến không coi yên lòng, phóng một cây theo tuyến, chỉ là vì làm theo chế người biết, theo bố thượng cái gì nhan sắc đối ưng cái gì theo tuyến, các nàng chính mình đối chiếu đi mua. Nay liên thành, sắc trời đã đen thấu, Cẩn Du hơi có chút cảm giác thành tựu. Dùng điểm này họa kỹ xảo, lấy điểm thanh hoa, hắn sắp dẫn dắt một cổ toàn dân theo thủa trào lưu. Thành, Đông Thanh nghiêng đầu nhìn nhìn. Đại thể nhìn ra là cái gì nguyên lý, nhưng cụ thể không biết vì cái gì muốn loại này vong cách vải dệt. Đúng vậy, cái này vong cách không lớn, ước chừng yêu cầu song tuyến sắp nhập, dựa theo sắc bản thượng nhan sắc đối chiếu, đem ta điểm nhan sắc ô vông, thuận một phương hướng giao nhau lấy ra chữ thở. Cẩn Du nói, một bên cầm lấy châm cấp Đông Thanh làm mẫu, giống như vậy, có phải hay không so truyền thống thêu thủa dễ dàng rất nhiều. Nhìn cao to Cẩn Du tay cầm kim thêu hoa, nói không nên lời buồn cười, Đông Thanh không cấm cười ra tiếng, xác thật, vẽ tranh so theo thừa mau nhiều, giống như vậy một bộ họa, ngươi tính toán bán nhiều ít giới. Lại tên gọi là gì? Cẩn Du suy tư một lát, theo theo hoa theo thừa đi, ấn dùng liêu lớn nhỏ định giá, này một bức có thể bán tam đến 5 tiền, bán 5 tiền này tứ quân tử hai mặt theo cộng 8 mặt cũng bất quá 4 lượng, so tú nương giới tiện nghi mấy lần, hơn nữa cái này phương tiện đơn giản chịu chúng quảng. Không thiếu người sẽ mua. Tuy rằng Đông Thanh trong lòng có chút số, nhưng vẫn là nhịn không được kinh hỉ nói, này một bộ phí tổn nhiều nhất một đồng bạc, như vậy tính xuống dưới, lợi nhuận phiên bội. Nói giận Cẩn Du liếc mắt một cái, ngươi đây là ở cùng ta đoạt bát cơm, ngày sau ai còn yêu cầu tú nương. Đoàn người đều hoa so tú nương tiện nghi rất nhiều tiền, mua về nhà chính mình thề. Cẩn Du buông theo bố, đem Đông Thanh ôm cái đầy cõi lòng, ta vô pháp đoạt tú nương bát cơm. Rốt cuộc cái này cực hạn tính lớn điểm, cũng tương đối thô ráp, chỉ có thể theo vật trang trí. Bất quá, hiện tại đã tổn đủ khiếm khuyết thuế bạc, điểm tâm sinh ý cũng đi lên quỹ đạo. Người theo xong trong tay này phúc theo phẩm cũng đừng theo thừa so đọc sách thương đôi mắt đến nhiều. Đông Thanh không có đáp ứng, rồi nói sau, có thể nhiều một văn tiền đều là tốt, hơn nữa ta cũng không đến mức hạt đến nhanh như vậy. Kia, nếu bằng không ngươi cùng ta cùng nhau chế tác theo hoa theo thừa. Chính là này Minh Sơn trấn trung quy địa giới hữu hạn, sinh hoạt trình độ cũng hữu hạn, chỉ sợ sinh ý làm không trường cửu. Cẩn Du lời này đảo làm Đông Thanh có chút so đo, họa tắc vẫn luôn là ta khuyết điểm, quá chút thời gian Trần Quân Nhiên sẽ trở về, xem hắn cấp Lý Tương Miên họa bức họa, họa sĩ hẳn là vững chắc, ngươi mời hắn nhập bọn, ta có biện pháp đem sinh ý làm được lâu dài. Ân, cái gì biện pháp? Có không nói đến cấp phu quân nghe một chút. Đông Thanh mày đẹp một trọn, sơn nhân tử có diệu kế. Nàng bị Cẩn Du bán quá nhiều lần cái nút, thật vất vả có cơ hội, tự nhiên là đem bãi tìm trở về. Nhìn mặt mang rảo hoạt Đông Thanh, Cẩn Du trong lòng có chút tô, ngươi là như thế nào biết được, bức họa kia là Trần Quân Nhiên vì Lý Tương Miên làm. Nhắc tới Lý Tương Miên, Cẩn Du đột nhiên linh quang chợt lóe, ngà. Nguyệt Nương nói, bức họa kia là Lý Tương Miên người trong lòng vì nàng họa. Đông Thanh lại nói, là Trần Quân Nhiên vì Lý Tương Miên họa, kia Trần Quân Nhiên chính là Lý Tương Miên người trong lòng. Trần Quân Nhiên nguyện ý hơn nữa có cơ hội cấp Lý Tương Miên bức họa, họa đến còn như vậy tinh tế linh động, thuyết minh là lưỡng tình tương duyệt, cũng không có lọt vào Lý Tương Miên cha mẹ cản trở. Một khi đã như vậy, Trần Quân Nhiên thế nhưng không có tới cửa cầu hôn, cũng chỉ có thể là hắn tự thân tâm lý nguyên nhân. Bởi vì Trần Quân Nhiên trước mắt không có đường ra, chép sách bán họa bất quá như muối bỏ biển. Không thể tay làm hàm nhai. Còn dựa thôn trưởng bằng bản thân chi lực, đè nặng hắn kia vài vị không hảo sống chung tẩu tử, mới có thể cùng hắn đi học. Nếu Đông Thanh cùng chính mình, cấp Trần Quân Nhiên một cái kiếm tiền tự lập cơ hội, là có thể mua chuộc một viên nhân tâm. Lúc sau làm Trần Quân Nhiên giật dây Lý Viên Ngoại làm Minh Sơn trấn số một nhà giàu, nhân mạch tự nhiên so người bình thường nhiều rất nhiều, có thể giật dây cho bọn hắn theo thừa làm ra khẩu sinh ý. Không cần lo lắng Trần Quân Nhiên cự tuyệt, thật vất vả được đến tự lực cánh sinh cơ hội, lại có thể nào làm nó trốn. Nói ra khả năng có điểm không thỏa đáng, bởi vì chỉ là đi ra Minh Sơn trấn mà thôi. Nhưng, đại địa phương hảo kiếm tiền, là tuyên cổ bất biến đạo lý. Đông Thanh vừa thấy Cẩn Du thân sắc, liền biết ý nghĩ của chính mình bị đoàn cai thấu. Môi đỏ nhẹ nhấp, nàng liền không nên để Trần Quân Nhiên vì Lý Tương Miên vẽ tranh, đã quên Lý Cẩn Du đầu góc linh hoạt, cử một có thể phản tam. Được rồi, đừng nóng giận, ta cái gì cũng không biết, thật sự. Đông Thanh tà liếc mắt một cái Cẩn Du, buồn cười nói, ngươi rõ ràng chính là ở gạt ta, ta lại không phải tiểu hài tử, nào dùng được với như vậy lừa gạt. Cẩn Du ho khan một tiếng, hảo đi, ta về sau đều không lừa ngươi. Đều nói luyến ái chung người chỉ số thông minh bị phụ, còn dễ dàng tính trẻ con, hắn hiện giờ xem như linh giáo. Tựa như vừa mới, phục hồi tinh thần lại quả thực cảm thấy chính mình là thiểu năng trí tuệ, thật sự khó có thể nhìn thẳng. Về sau đều không gạt ta. Kia trước kia đâu? Ngươi nhưng có đã lừa gạt ta. Đông Thanh không thuận theo không buông tha, cũng không biết chính mình đây là làm sao vậy. Cẩn Du theo bản năng tưởng nói không có, lời nói đến bên miệng lại dừng lại. Nếu mày, ta thật là có một sự kiện không cùng ngươi nói, nhưng nói ra ngươi khả năng sẽ khó chịu. Đông Thanh bị Cẩn Du nghiêm túc biểu tình sợ tới mức sửng sốt, ngươi giấu giếm ta cái gì? Cẩn Du dừng một chút mới nói, về cha sự, lần trước đi tương lang lấy ngươi bạc, hán. Có chút tiểu tâm tư. Hán biết Đông Thanh từ nhỏ không có song thân, thực coi trọng thân tình nhân tình, lại lọt vào quá bán đi. Ngay từ đầu liền không tính toán cùng Đông Thanh nói. Không phải bao che chính mình phụ thân, mà là sợ Đông Thanh thương tâm. Cũng may Đông Thanh cũng không có hỏi hắn, hắn cũng không có gì chịu tội cảm. Hiện giờ Đông Thanh thanh thấu đôi mắt nhìn thẳng chính mình, hỏi có hay không đã lừa gạt nàng, chính mình thế nhưng nói không nên lời bất luận cái gì một cái dấu giếm chữ. Nghe vậy, Đông Thanh lại thần sắc buông lỏng, ta biết, tự cha nói sợ một chuyến tay không, ta liền biết. Như thế đến phiên Cẩn Du sửng sốt, ngươi biết. Ngươi biết còn dám làm chúng ta đi lấy ngươi toàn bộ thân ra. Đông Thanh giãn ra mặt mày, ý cười rực rỡ, bởi vì, ta tin được Cẩn Lang. Cẩn Du hoa mấy ngày thời gian, đem Mai Lan Trúc Cúc 4 phút theo phẩm điểm xong, cộng 8 mặt, mỗi cái màu sắc và hoa văn 2 mặt, theo song trọng điệp chính là 2 mặt đều. Phơi khô sau chỉnh tề cuốn lên, cùng Thúy Chi Đông Thanh hai người cùng đi chân trên. Lưu Đại Nương mở cửa rất sớm, nhưng thật ra làm Cẩn Du tỉnh đi chờ thời gian. Trực tiếp lấy ra thật dài bộ cuốn, mở ra phô ở Lưu Đại Nương trước mặt, quay đầu lại nhìn nhìn cùng Thúy Chi bày quán Đông Thanh. Đông Thanh, đồ vật dọn xong sao? Dọn xong nói ngươi trước lại đây, cấp Đại Nương làm mẫu như thế nào thề? Ai, này liền tới. Đông Thanh liền bao điểm tâm băng gạc xoa xoa tay, đi vào bánh nướng phô, cầm lấy hàn mai một quyển, đem đồ án đặt ở thêu căng, cẩn thận cấp Lưu Đại Nương nói Cẩn Du dạy nàng thêu thủa phương pháp. Cái này mai tự là dùng màu đen điểm, xem cái này bìa cứng thượng, màu đen đối ứng hắc tuyến, liền dùng hắc tuyến thêu chế. Nói, Đông Thanh tử chính mình kim chỉ trong bao lấy màu đen thêu tuyến, hai căn sắp nhập, giao nhau thêu nghiêng 10 tự. Bất quá một lát công phu, mai tự điểm đen đã bị chữ thập che lại một nửa. Đại Nương, ngài xem đã hiểu sao? Lưu Đại Nương vui vẻ ra mặt, một cái kính mảnh gật đầu, đã hiểu, cái này đơn giản. So với ta làm bánh nướng còn đơn giản. Bởi vì xem qua Đông Thanh thêu bức họa kia, tuy rằng nhìn qua so trống rông thêu thừa đơn giản, nhưng cũng muốn thập phần kỹ xảo. Lưu Đại Nương còn lo lắng phiền toái Cẩn Du vẽ nàng cũng thêu không thành đã có thể phiền toái. Này 4 phút bình phong muốn bao nhiêu tiền? Lưu Đại Nương có chút thấp thỏm, không biết có thể hay không chào giá rất cao. Tổng cộng 4 lượng. Cẩn Du kêu giới 5 tiền một bức, nếu Lưu Đại Nương trả giá nói, liền có thể thích hợp tiện nghi một chút. 4 lượng. Này giá cả so Lưu Đại Nương dự tính thấp thượng rất nhiều, không có trả giá liền đem tiền cho Cẩn Du. Cẩn Du đối này thích nghe ngóng, cười nói, Đại Nương, ngài có để ý không ta dùng ngươi này mấy bức họa làm tuyên truyền. Tuyên truyền. Đại Nương sửng sốt, như thế nào cái tuyên truyền pháp nhi? Là như thế này, Đại Nương ngài đem theo thừa phải dùng sợi tơ mua trở về, ngồi ở cửa đi theo. Ta tiếp đón người khác lại đây cùng ngài học tập như thế nào? Hành A. Lưu Đại Nương cơ hồ không chút nghĩ ngợi, nàng cả đời này là cái liền biết làm bánh nướng thô nhân, có thể làm này làng trên xóm dưới người cùng bản thân học tập mới mẻ độc đáo theo thùa, là dài hơn mặt chuyện này. Lưu Đại Nương lập tức thỉnh Đông Thanh đi mua sợi tơ, kêu con dâu tôn tử nhìn bánh nướng phô, dọn cái tiểu ghế ngồi vào cửa. Đông Thanh ở một bên nhìn, sửa đúng Lưu Đại Nương sai lầm theo pháp. Theo tuyến không thể kéo thật chặt, nếu không sẽ hiện tuyến cùng bố là chia lịa, làm tuyến xóa tung một ít, thu nhỏ lại khoảng cách, liền sẽ cảm thấy đồ án trở thành một cái chỉnh thể. Cẩn Du đứng ở trên đường cái thét to khai, các vị phụ lao hương thân, nhìn một cái coi một chút, đi ngang qua dạo ngang qua không cần bỏ qua. Kẻ hèn mở rộng theo thùa tân pháp, này theo hoa theo thùa dễ dàng thượng thủ phương pháp đơn giản, chỉ cần ngươi có một đôi tay, đều có thể theo xuất tinh mỹ theo phẩm, mua bao giáo hội, nhìn một cái ngươi không có hại, coi một chút ngươi không mắc lửa. Một bên thủ quán Thúy Chi nhịn không được che miệng cười to, nhìn không thấy cười khai khẩu, lại thấy mị thành phùng đôi mắt. Nàng cái này tiểu thúc quá buồn cười, đây đều là từ chỗ nào học được thét to. Thật là riêng một ngọn cờ, làm người nghe xong đặc biệt muốn cười. Cẩn Du nhìn đến Thúy Chi cùng Đông Thanh chê cười chính mình, trong lòng không khỏi một, có cái gì không đúng. Hắn nguyên lai nghe thét to đều không sai biệt lắm là cái dạng này. Này mới lạ thét to, đảo thật đúng là liền thập phần thấy hiệu quả, chỉ chốc lát sau Lưu Đại Nương bên cạnh người liền vây quanh một vòng người. Phu cận một ít cùng Lưu Đại Nương quen thuộc người, biết Lưu Đại Nương căn bản không có khả năng sẽ theo thùa, dùng cái này biện pháp, lại chỉ chốc lát sau theo thành một cái phiêu giật mị quan mai tử. Mắt thấy từng đóa lớn nhỏ không đồng nhất hồng mai, đi qua Lưu Đại Nương cặp kia hơi hiện vụng về tay tràn ra bố thượng, một đám người tấm tắc bảo lạ. Một ít nữ tử ngăn không được tay ngứa, hận không thể chính mình thượng thủ đi theo chế một phen. Cẩn Du thấy hỏa hậu không sai biệt lắm, lại lớn tiếng nói, vật ấy tên là thêu hoa thêu thùa, giá cả lợi ích thực tế, một bức thêu phẩm ấn lớn nhỏ cùng màu sắc và hoa văn một tiền lên giá, thượng không đỉnh cao, duy trì dự định, màu sắc và hoa văn đa dạng, như có tự mình thêu thùa ý tưởng, liền có thể đến bên cạnh từ thê tử của ta đăng ký, chậm thì 10 ngày, nhiều thì 1 tháng, tới đây tiền trả lĩnh. Rất nhiều người cầm quan vọng thái độ, bất quá lục tục có một ít người đi đến Đông Thanh trước người, cẩn thận dò hỏi có quan hệ công việc. Đông Thanh tay cầm một quyển đóng sách buồn, xác nhận lớn nhỏ cùng phong cách yêu cầu, hỏi tên đăng ký tại thượng, lại hướng trang sách phía dưới viết khách nhân tên, sẽ xuống tới giao cho khách nhân. Cẩn thận công đạo quá, cầm viết tên tờ giấy lại đây, giao bạc, là có thể bắt được chính mình dự định màu sắc và hoa văn. Người khác vừa thấy, nguyên lai dự định là không cần giao tiền, là thấy được thành phẩm lại đưa tiền. Như thế liền không lo lắng những người này là kẻ lừa đảo. Lại nhiều mấy người tiến lên dự định. Đăng ký 10 mấy, Cẩn Du bàn tay vung lên, hôm nay dự định danh ngạch dừng ở đây, bởi vì chỉ có một mình ta thuần thủ công nét, dự định quá nhiều họa bất quá tới, đại ta làm xong này đó lại làm dự định. Mỗi bức họa khó khăn không đồng nhất, chỉ dựa vào hắn sức của một người rất khó làm quá nhiều, thuận tiện thử xem đói khát marketing. Càng tụ càng nhiều vây xem đám người phát ra một trận hư thanh, lại không co tan đi. Làm theo nhìn Lưu Đại Nương theo thùa. Lưu Đại Nương miệng vẫn luôn không khép lại quá, sống đến từng tuổi này, còn không có giống như vậy ra quá nổi bật. Hơn nữa một ít vây xem người thuận tiện liền mua nhà nàng bánh nướng, một công đôi việc. Thúy Chi vội vàng bán điểm tâm, bất thời giờ nhìn Lưu Đại Nương theo thùa, cảm thấy chính mình cũng có thể thê. Tức khắc trong lòng rộng mở, trách không được nàng này tiểu thúc muốn cho Lưu Đại Nương ngồi ở bên đường theo chế. Xem qua Lưu Đại Nương theo thùa, rất nhiều người cùng nàng một cái tâm tư, cảm thấy một cái đại nương như thế đơn giản là có thể thêu bày trò, chính mình vì sao không thể. Hôm nay điểm tâm bán xong đến sớm hơn, Cẩn Du cùng Lưu Đại Nương chào hỏi qua, thu hồi đồ vật đi trở về. Làm Lưu Đại Nương không cần khách khí, sẽ không địa phương chờ lần sau bọn họ bỏ ra quán có thể do hỏi, hắn sẽ nhất nhất giải đáp. Lưu Đại Nương liên thanh đáp lời, trong lòng cảm thấy hẳn là không có gì địa phương sẽ không. Nàng chỉ cần ghi nhớ Đông Thanh nói, áp tuyến hướng một phương hướng, theo tuyến không cần kéo đến căng trùng không đồng nhất, một cái ô vuông có nhị sắc điểm các màu chiếm một nửa, theo ra tới liền không có gì quá lớn vấn đề. Hồi trình trên đường, Thúy Chi nhịn không được hỏi Cẩn Du, nhị cậu, ngươi thứ này một ngày có thể làm mấy bước? Có thể kiếm bao nhiêu tiền? Cẩn Du tính toán một chút, nói, cái này ta cũng nói không chừng, xem màu sắc và hoa văn phức tạp hay không. Màu sắc và hoa văn đơn giản nửa ngày có thể ra một bức, phức tạp mấy tháng cũng không nhất định. Đã từng hắn hoa 6 tháng họa quá một bức thật lớn nét, bất quá thời gian cùng tiền tài thành có quan hệ trực tiếp, màu sắc và hoa văn càng phức tạp dùng khi càng lâu, giá cả liền càng cao. Thúy Chi nhìn kỹ Cẩn Du vài lần, có thể hoa mấy tháng thời gian dùng điểm nhỏ thấu thành một bức họa, cái này kiên nhẫn làm người kính nể. Về đến nhà, Cẩn Du lấy ra Đông Thanh đăng ký sách vở, từng cái nhìn yêu cầu. Con hảo đều là chút không tính rất lớn đồ vật, lớn nhất bất quá 6 thước vuông, hơn nữa màu sắc và hoa văn cũng không phức tạp. Đại bộ phận yêu cầu đều rất đơn giản, muốn cắt tường như ý ngụ ý hảo, vui mừng. Cẩn Du dựa theo yêu cầu cắt vải dệt lớn nhỏ, làm Đông Thanh đem vải dệt làm bước đầu xử lý. Mỗi cách 10 cái tiểu cách, dùng màu đen thêu tuyến dù sao xuyên một cây ám tuyến, liếc mắt một cái là có thể biết đó là mấy cái ô vuông, không cần chậm rãi đếm, kỹ chậm trễ thời gian. Màu đen ám tuyến thực rõ ràng, không có thắt, đường may rất lớn, chỉ vì định vị dùng một chút, đại thêu phẩm hoàn thành, nắm một mặt là có thể chịu đi. Cẩn Du vẽ mẫu đơn, hoa mai, cẩm lý, uyên ương hí thủy vì đế, chữ có toàn gia hạnh phúc, gia hòa vạn sự hưng, hàng năm có thừa, bách niên hảo hợp. Hơi chút biến hoa vị trí, là có thể được đến tân màu sắc và hoa văn. Ngay thường xuống đất giấy cỏ, hơn nữa niệm thư làm bài tập thời gian. Phía trước phía sau thế nhưng thật dùng một tháng tả hữu thời gian, mới lục tục làm Đông Thanh đem này mới tới phúc thêu hoa thêu thùa đưa đi trấn trên. Rất nhiều mua thêu hoa thêu thùa lấy về đi thêu xảy ra sự cố, tới tìm Đông Thanh đều có thể hỗ trợ bổ cứu trở về. Cẩn Du xưng là bán sau phục vụ, 1 truyền 10, 10 truyền 100, danh dự lên rồi, lần này dự định người liền nhiều lên. Bất quá Cẩn Du vẫn như cũ đăng ký 10 dư cái liền hết hạn dự định. Một tháng cũng chỉ có thể nét nhiều như vậy, bình quân mỗi đơn 8 tiền trên dưới tịnh tiền lời. Tháng trước đem 2 thất vải dệt dùng xong, theo tuyến còn thừa, phí tổn thêm lên ở 8 tiền tả hữu, mau thu 9 lượng lại 5 tiền. Thuận lợi nhuận chính là 8 lượng linh 7 tiền. Đông Thanh nhìn bạc càng ngày càng nhiều, đánh trong lòng vì Cẩn Du cao hứng, này kiếm tiền tân biện pháp, 3 tháng có thể để cả nhà chồng chọn 1 năm. Lý Lao Hán xem Cẩn Du ở bố thượng điểm chút điểm điểm là có thể tránh nhiều như vậy tiền, đơn giản làm Cẩn Du đừng xuống đất, liền an tâm lưu tại trong nhà niệm thư vẽ tranh. Cẩn Du vui mừng khôn xiết, như thế, hắn liền có thể toàn thiên cùng Đông Thanh ở chung. Đông Thanh không có lại đi chỉ vàng phường tiếp sống, bởi vì rất nhiều muốn vật trang trí nhân ra vì tỉnh tiền, đều chuẩn bị mua thêu hoa thêu thủa trở về chính mình thêu, so tú nương giới tiện nghi đến nhiều, cũng miễn cưỡng thấy qua đi. Chỉ vàng phường tiếp sống tương đối liền ít đi rất nhiều, chỉ nhận được một ít thêu hoa thêu thủa vô pháp nhi đề cập cùng yêu cầu cao sống, vốn có 3 cái tú nương dư giả, liền không có Đông Thanh chuyện gì. Còn nữa, nhà mình trượng phu Đoạt Nguyệt Nương như vậy nhiều sinh ý, Đông Thanh cũng ngượng ngùng thường xuyên thò lại gần. Nguyệt Nương trên mặt không nói, trong lòng trung quy sẽ sinh chút khúc mắc. Cùng Thúy Chi điểm tâm sinh ý thật không có trì hoãn, trừ bỏ trời mưa thời gian. Vẫn như cũ đúng hạn đi trên đường ra quán. Thuận tiện đem Cẩn Du làm tốt thêu hoa thêu thùa đưa tới trấn trên, chờ khách nhân tới cửa tới lấy. Cũng có một ít dự định quá lại không muốn, Đông Thanh chỉ chớp mắt là có thể bán cho mặt khác một người. Cẩn Du lại đi Triệu Nhớ tiệm vải đính mấy con vòng cách vải dệt, làm Triệu Đức cùng gia công vải dệt người ta nói một chút, nếu có thể nhuộm màu, vòng cách vải dệt mặt khác màu lót cũng yêu cầu một ít. Cẩn Du ban thêu hoa thêu thùa sự. Nửa tháng thời gian đã ở trong thị trấn truyền khai, Cẩn Du tới đính vải vóc, Triệu Đức đều tạp đi miệng, hắn như thế nào liền không tốt như vậy điểm tử cùng tay nghề. 8 văn tiền một thước vải dệt, này Lý Cẩn Du cầm đi điểm thượng màu sắc và hoa văn, là có thể bán 1 đồng bạc một thước. Cẩn Du dùng 1 tháng có thừa thời gian, đem thêu hoa thêu thùa ở Minh Sơn trấn mở rộng, trong tay có 10 lượng bạc, xem như đời này chân chính ý nghĩa thượng xô vàng đầu tiên. Phong ngủ. Cẩn Du đem 10 lượng bạc bao lên, giao cho Đông Thanh trên tay, Đông Thanh có chút kinh ngạc, này, là ý gì? Ngươi là của ta thê tử, tiền của ta đương nhiên giao cho ngươi thu. Đông Thanh nhìn trong tay không tính nhiều tiền bạc, trong lòng nhiệt nhiệt. Nắm bạc tay nắm thật chặt, ban khoăn nói, nhưng hôm nay ngươi ta đều không xuống đất, cơm lại chiều ăn, này tiền, ta tất cả thu chỉ sợ có chút không thích hợp. Ân Cẩn Du nghĩ nghĩ, không bằng như vậy. Ta mỗi tháng nộp lên 2 lượng, người ta giàu mối đồ ăn dư giả, nhiều coi như hiếu kính cha mẹ. Đông Thanh đối Cẩn Du mỗi tháng nộp lên 2 lượng bạc cách làm không có dị nghị, lập tức cầm 2 lượng cấp Vương Thị. Lý Lao Hán cùng Vương Thị càng là cười đến không khép miệng được, chỉ cần có thể kiếm tiền, mặc kệ Cẩn Du như thế nào kiếm. 1 năm 12 tháng, mỗi tháng 2 lượng, 1 năm chính là 24 hai. Bọn họ hai vợ chồng già cùng đại cẩu vất vả chút, trong nhà lương thực thu hoạch liền đủ toàn gia sống tạm, này hơn 22 bạc, hoàn toàn có thể tồn xuống dưới. Đại cẩu ngồi ở ngoài cửa lớn, yên lặng than mấy hơi thở, nhìn chính mình thô ráp đôi tay, có chút mất mát. Rõ ràng là một mẹ đẻ ra thân huynh đệ, hắn cái này đệ đệ trước nay liền cùng hắn không giống nhau. Ban đầu là một ngốc tử, giữ yên lặng, sau lại cơ linh, không chỉ có đi theo Đông Thanh hiểu biết chữ nghĩa, còn kỳ tư diệu tưởng kiếm nổi lên đồng tiền lớn. So sánh với dưới, chính mình liền có vẻ thập phần vô dụng, chỉ biết xử khờ kính nhi, so nhị cẩu vất vả mấy lần, kiếm tiền còn chưa kịp nhị cẩu 1/10. Thúy Chi từ trong môn nhìn đến đại cẩu hơi khuất bóng dáng, làm đã nhiều năm phu thê, vừa thấy liền biết đại cẩu trong lòng phiền cái gì. Bung trong tay đậu phộng, ra cửa ngồi vào đại cẩu bên cạnh người, nhẹ nhàng dựa sát một ít, hai bên gián sát. Đại cẩu, ta biết ngươi suy nghĩ cái gì. Ân. Đại cẩu dương mắt, đối Thúy Chi kéo kéo khỏe miệng, ngươi minh bạch liền thành, đừng ra bên ngoài nói. Thúy Chi nắm lấy đại cẩu thô giáp đại trưởng, cong lên khỏe môi, ngăm đen khuôn mặt phảng phất lộ ra chút ánh sáng nhu hòa. Ta đổi cái ý nghĩ, chúng ta là người một nhà, các ngươi huynh đệ còn nhỏ thời điểm, là cha cùng nương đỉnh toàn bộ ra, sau lại cha mẹ tuổi tác lớn, nhị cẩu lại tâm trí không được đầy đủ, chính là ngươi đỉnh cái này ra, hiện giờ nhị cẩu hảo, cũng là thời điểm làm hắn đỉnh một hồi ngươi nói đúng không? Lời này làm đại cẩu tươi cười nhịn không được nhiều chút, tức phụ nhi ngươi thật có thể nói, ta Lý đại cẩu đời này có thể cưới được như vậy tức phụ nhi, không biết đã tu luyện mấy lời phúc. Ta nói chính là sự thật, nhị cẩu có thể kiếm tiền hắn cũng không toàn bộ tư tàng. Đông Thanh nói qua, là nhị cẩu ra chủ ý làm nàng dạy ta làm điểm tâm nấu ăn. Thúy Chi nói dừng một chút, nghiêm túc nhìn đại cẩu đoan chính mặt mày, còn có thể gả cho ngươi mới là ta phúc phận, cha mẹ không đắn đo ta, ngươi cũng đem ta để ở trong lòng, ta trượng phu đỉnh thiên lập địa, với ta mà nói, là tốt nhất. Đại cẩu nhất thời cảm thấy trong ngực lửa nóng, chứng đầy không biết tên cảm xúc. Môi giật giật, lại thật sự ăn nói vụ về, không biết nên nói cái gì, chỉ là giơ tay đem Thúy Chi ôm tiến trong lòng ngực. Thúy Chi dịu ngoan tùy ý đại cẩu ôm, an tĩnh nghe đại cẩu cường hữu lực tiếng tim đập. Cẩn Du từ trong phòng đi ra ngoài, còn không có ra cửa liền nhìn đến chính mình đại ca đại tẩu ôm nhau mà ngồi, lập tức lại lặng lẽ đem chân thu trở về. Hắn nhưng thật ra cảm thấy không sao cả, bất quá là ôm nhau mà thôi, nhưng đại ca đại tẩu chung quy tương đối bảo thủ, khả năng sẽ ngượng ngùng. Đại cẩu cùng Thúy Chi đối này không hề phát hiện, Thúy Chi ngửa đầu nhìn đại cẩu, cười nói, ta cùng Đông Thanh bán 3 tháng điểm tâm, phân tới rồi 3 lượng bạc đầu, hơn nữa phía trước nương cấp 2 lượng, chúng ta có 5 lượng tiền riêng. Đại cẩu lại thở dài một hơi, so với trước kia, trong tay hàng năm chỉ có mấy chục văn tiền, hiện nay xác thật là rất nhiều bạc, nhưng cùng nhị phòng một so, thật sự không đủ xem. Trước kia chỉ có trong đất thu vào, trừ bỏ sống tạm đồ ăn, trước lương thực nộp thuế, còn lại lương thực cầm đi đổi lại bạc, nhiều nhất một vài hai. Nhà bọn họ nhiều ít năm cũng chỉ tồn hạ 10 mấy lượng bạc, 2 năm thiên thai tạo cái sạch sẽ. Cha mẹ trên đời, đương gia tự nhiên là cha mẹ, tiền bạc tất cả tại Vương Thị trong tay. Vương Thị không có khắt khe Thúy Chi, thường thường cấp thượng mấy chục văn tiền làm tiêu vặt, ngày lễ ngày Tết đều lấy tiền xả tân bố làm xiêm y đi. Hiện giờ không đủ nửa năm, Thúy Chi trong tay cầm 5 lượng bạc, mặt sau còn có liên tục thu vào, thấy thế nào đều so với trước hảo mấy lần. Nhưng nhị phòng 1 tháng thu vào chính là 2, liền tính nộp lên cha mẹ 2 lượng, đều còn thừa 6 lượng trên dưới. Cái này chênh lệch, đại đến làm người khó có thể bỏ qua. Đông Thanh từ nhĩ phòng ra tới, nhìn đến Cẩn Du đứng ở trong viện, nghi hoặc nói, ngươi không phải đi Trần Thúc ra tìm Trần Quân Nhân sao? Vì sao ra tới sau một lúc lâu còn đứng ở chỗ này? Cẩn Du hướng trên môi dựng căn ngón trỏ, hư. Đông Thanh lập tức im tiếng, tay chân nhẹ nhàng tiến đến Cẩn Du bên cạnh người, phát hiện nguyên lai Cẩn Du đang nghe đại ca đại tẩu góc tường. Chỉ thấy Thúy Chi lạnh mặt cùng đại cẩu nói chuyện, làm người muốn thấy đủ, nhị cẩu nộp lên cấp cha mẹ tiền, bọn họ phu thê 2 người căn bản là ăn không hết, dư lại có thể tiện nghi ai. Thúy Chi ngươi đừng bực, ta liền thuận miệng vừa nói. Đại cẩu khổ cái mặt. Hắn cũng không phải nói không thể gặp nhị phòng tiền so đại phòng nhiều, đó là nhân gia phu thê bằng bản lĩnh kiếm tiền, thậm chí không từ trong nhà lấy 1/1 hào tiền vốn đi ra ngoài, mà bọn họ điểm tâm sinh ý vẫn là Đông Thanh lót thượng tiền vốn, không tiếc giáo Thúy Chi tay nghề. Chỉ là đối lập xuống dưới chênh lệch đại, thuận tiện đề ra một miệng, không nghĩ tới Thúy Chi sẽ sinh khí. Thúy Chi thần sắc tùng tùng, lời này trăm triệu không thể làm nhị cẩu cùng Đông Thanh nghe xong đi, bằng không bọn họ sẽ cho rằng đôi ta lòng tham không đáy, được một tấc lại muốn tiến một thước. Bọn họ nguyện ý kéo chúng ta một phen là tình nghĩa, không có lý do gì đem chúng ta từ thanh tráng niên liền dưỡng lao tống trung. Đại cẩu hắc hắc cười cười, Thúy Chi ngươi nói có lý, có tay có chân còn có thể đem chính mình đói chết không thành. Lại nói hiện tại ta tức phụ nhi là tay nghề người, nhật tử luôn là sẽ một ngày so với một ngày hảo. Trong viện Cẩn Du cùng Đông Thanh liếc nhau, trong lòng có chút tính toán. Hai người sóng vai bước ra môn đi, ngồi ở đập đá thượng Thúy Chi cùng đại cẩu nhìn đến Đông Thanh vợ chồng, lập tức đứng lên. Nhị cẩu, Đông Thanh, các ngươi thêu hoa thêu thủa làm xong. Cẩn Du cùng Đông Thanh nhìn nhỏ cười, nói, còn không có đâu, chúng ta ra tới, là tưởng cùng đại ca đại tẩu thương lượng sự kiện. Thúy Chi cùng đại cẩu đều là sửng sốt, chuyện gì? Đông Thanh nói, là như thế này, gần nhất này thêu hoa thêu thủa đặt hàng người rất nhiều, Cẩn Lang một người lo liệu không hết quá nhiều việc, ta phải cho Cẩn Lang giúp đỡ. Nay đảo không phải lời nói dối, nhân lục tục có người thêu ra thành phẩm, rất nhiều cầm quan vọng thái độ người hạ quyết tâm. Điểm tâm quán nhi trước thường xuyên có người tới hỏi còn có thể hay không dự định. Đông Thanh muốn giúp đỡ Cẩn Du cấp vải dệt xuyến ám tuyến, bọn họ còn nghĩ đến một cái làm sẽ không nét người cũng có thể điểm vải dệt biện pháp. Đó chính là Cẩn Du trước điểm hảo một bức tác phẩm, cắt cùng này phúc tác phẩm giống nhau lớn nhỏ đề bố, xuyến thượng ám tuyến, số ô vuông chiếu điểm, tương đương với phê lượng sinh sản tương đồng màu sắc và hoa văn. Tuy rằng tốc độ rất chậm, y hồ lô họa gáo cũng không đủ tân ý, nhưng có chút ít còn hơn không. Hiện tại cuối tháng 5, Trần Quân Nhiên hôm qua về tới trong nhà, Trần Quân Nhiên có hội họa bản lĩnh, học nét hẳn là so người khác dễ dàng rất nhiều. Mới vừa rồi Cẩn Du chuẩn bị đi tìm Trần Quân Nhiên, lại ở cạnh cửa nghe xong góc tường. Thúy Chi nghe nói Đông Thanh nói, dừng một chút, vậy các ngươi ý tứ. Là Đông Thanh không cùng ta làm điểm tâm sinh ý sao? Cẩn Du gật đầu, đúng vậy. Đại tẩu ngươi đã có thể một mình chọn lương, ở trên phố thủ quán cũng là đại tẩu, ngày sau điểm tâm sinh ý liền toàn giao dư đại tẩu. Đông Thanh cười cười, đại tẩu không vội, tả hữu ta cùng Cẩn Lang đều phải đi trấn trên giao hàng, cùng nhau đem điểm tâm bối đến chợ, cùng trước kia giống nhau. Thúy Chi còn chưa nói chuyện, Đông Thanh lại nói, nếu sở hữu sự đều là đại tẩu một người qua tay, kiếm tiền tự nhiên tất cả đều về đại tẩu. Này sao được? Thúy Chi không chút nghĩ ngợi liền cự tuyệt, này sinh ý tiền vốn vẫn là ngươi ra, tay nghề cũng là của ngươi, ta như thế nào có thể độc chiếm thu vào. Cẩn Du khoát tay, đều là người một nhà, còn nói chuyện này để làm gì. Tay nghề thứ này, ngươi học đi chính là của ngươi. Phí tổn mới mấy cái tiền. Đại tẩu ngươi muốn thật băn khoăn, lần sau ban xong điểm tâm, đem tiền vốn còn cấp Đông Thanh chính là. Dù sao hiện tại Thúy Chi trong tay đã có thể lấy ra tiền vốn. Thúy Chi khẽ cắn môi, trong lòng có chút dây rủa. Đông Thanh không cùng nàng phân tiền, nàng một tháng liền có hai lượng thu vào, so với trước nhiều gấp đôi. Nhưng liền như vậy đồng ý tới, lại cảm thấy giống như địa phương nào không thích hợp. Cẩn Du không đợi Thúy Chi nói chuyện, nắm Đông Thanh đi ra ngoài, liền nói như vậy định rồi, lúc sau chính là đại tẩu ngươi một người làm điểm tâm, nhưng đến nắm chặt chút, không được khiến cho đại ca đáp bắt tay. Hắn sở dĩ cùng Đông Thanh đạt thành chung nhận thức, làm đại phong một mình làm điểm tâm này sinh ý, là bởi vì hắn không nghĩ Đông Thanh cả ngày ở tuổi lửa trước mặt khói lửa mịt mù. Nếu đại phong muốn nhiều chút bạc, như thế một công đôi việc, làm Đông Thanh từ điểm tâm sinh ý bước ra tới. Đại cẩu cùng Thúy Chi đứng ở tại chỗ, nhìn theo hai người tay nắm tay biến mất ở trong tầm mắt. Hai người mắt to trừng mắt nhỏ, Thúy Chi sờ sờ cái mũi, ngươi nói kia lời nói, chỉ sợ là bị Đông Thanh cùng nhị cẩu nghe xong đi. Kia sao chỉnh? Thúy Chi trắng đại cẩu liếc mắt một cái, còn có thể sao chỉnh? Liền thấy đủ đi ngươi. Nhị cẩu cùng Đông Thanh lòng dạ rộng lớn, không chê chúng ta lòng tham không đáy, quay người lại liền tương đương với đem bạc bạch bạch tặng cho người ta. Thấy đủ, ta đương nhiên thấy đủ. Đại cẩu liên thanh đáp lời, chiếu cái này thế, không mấy năm bọn họ hai vợ chồng đều có thể có thượng trăm lượng tích tụ, là trước đây tưởng cũng không dám tưởng sự, còn có cái gì không biết đủ. Bên này Cẩn Du nắm Đông Thanh đi vào thôn trường gia, Trần Quân Nhiên đang ở thư phòng, tay cầm thô hảo, nước chảy mây trôi viết xuống mấy cái chữ to. Trời đãi kẻ cần cù. Giữa những hàng chữ lộ ra cứng cáp, cùng hắn tuyển tú bề ngoài thực không tương xứng. Cẩn Du một vỗ tay, hảo tự. Trần Quân Nhiên đem bút lông phóng tới giá bút thượng, cười đến có chút ngượng ngùng, tẩu tử, nhị cẩu ca quá khen, bất quá là nhàn hạ vẽ xấu mà thôi, không đáng giá nhắc tới. Cẩn Du lãng cười ra tiếng, ha ha, nơi nào, Quân Nhiên ngươi chiêu thức ấy tự, so với ta cẩu bò khá hơn nhiều, không tin ngươi hỏi một chút ngươi tẩu tử. Trần Quân Nhiên chỉ là cười cười, hỏi, không biết lần này nhị cẩu ca tới cửa có chuyện gì? Thiếu cái gì, cứ việc cùng ta nói, có thể hỗ trợ tiểu đệ nhất định giúp đỡ. Thiếu nhưng thật ra tạm thời không thiếu cái gì, lần này chúng ta tới, là bởi vì ngươi tẩu tử nói muốn mời ngươi nhập bọn. Cẩn Du nhất thiếu, là Trần Quân Nhiên tham gia quá huyện thí phủ thí cùng viện thí, còn tham gia quá thi hương kinh nghiệm. Bất quá này đó có thể ngày sau chậm rãi lành giáo, hiện tại không đổi. Trần Quân Nhiên kinh ngạc nhìn thoáng qua Đông Thanh, rất có hứng thú, nhập bọn. Bên ta một hồi ra, liền nghe vài vị tẩu tẩu nói, nhị cẩu ca này một tháng có thừa thời gian, nhảy trở thành chúng ta thôn danh nhân, chào hàng một người vì thêu hoa thêu thừa đồ vật, vô luận là ai đều có thể thượng thủ thêu thừa đúng không? Trần Quân Nhiên kia vài vị tẩu tử, kiến thức đến thêu hoa thêu thừa thần kỳ chỗ, vẫn luôn đối với thôn trưởng năn nỉ ý ôi, làm tìm lý ra nhị cẩu mua mấy bước, các nàng cũng muốn thân thủ thêu thừa. Nghe Hà Cẩn Du thêu hoa thêu thừa đều không tiện nghi. Ba người mua tới ít nhất mấy lượng bạc, đằng trước hai năm còn ở gặp hoa hoang, trong nhà không tính là đặc biệt dư giả, kia vật trang trí cũng không phải một hai phải không thể, thôn trưởng liền vẫn luôn không đáp ứng. Trần Quân Nhiên một hồi tới, vài vị tẩu tử liền tìm Trần Quân Nhiên tạo áp lực tới, ngóng trông Trần Quân Nhiên thuyết phục thôn trưởng, cho các nàng mua mấy bức thêu hoa thêu thùa. Trần Quân Nhiên cũng xác thật từ vài vị tẩu tử nơi đó, thiết thân cảm nhận được rất lớn áp lực. Chứ bỏ này thanh thủy câu duy nhất tú tài cái này tên tuổi, hắn đối cái này ra không có thực chất cống hiến, thường thường còn muốn hướng trong nhà đòi tiền. Mấy cái tẩu tử trong tối ngoài sáng cùng hắn tố khổ, ở nhà lại như thế nào khốn khổ, hiện giờ liền tưởng mua phúc thêu hoa thêu thùa đều không được. Trần Quân Nhiên ba cái tẩu tử, mỗi một cái đều không phải đèn cạn dầu, này ba cái chồng lên, thật sự làm người khó có thể ứng phó. Liền tính Trần Quân Nhiên không nói, Đông Thanh cũng biết trong đó nguyên do, ngươi nghe nói qua tự nhiên tốt nhất, này thêu hoa thêu thùa toàn tay rửa công nét, dựa sức của một người kiếm không được cái gì tiền, nếu ngươi nguyện ý, Cẩn Lang sẽ giáo ngươi nét, tiền vốn chúng ta ra, ngươi điểm một bộ ấn thị trường lợi nhuận một nửa chia làm như thế nào. Trần Quân Nhiên nghe nói qua thêu hoa thêu thùa, Cẩn Du cũng không ngoài ý muốn. Đông Thanh trưởng tụ thiện vũ, cố ý làm người khắp nơi tuyên dương, lấy đạt tới mọi người đều biết mục đích. Không thể không nói Đông Thanh làm được thực thành công, sở hữu cùng nàng tham thảo quá thêu thùa người, đều cảm thấy nàng thập phần thuận mắt, không ngại vì thêu hoa thêu thùa làm mở rộng. Cẩn Du không cấm đem tầm mắt dính trụ Đông Thanh, khỏe miệng không tự giác hướng lên trên giường, hắn liền thích Đông Thanh bắt diện linh lung mượn sức nhân tâm tiểu bộ dáng. Trần Quân Nhiên nghe xong Đông Thanh đề nghị, trong lòng âm thầm làm so đo, thanh thủy câu nhiều người như vậy, vì sao tẩu tử không duyên cớ vô cớ muốn tìm tới ta. Làm nhị cẩu ca giáo người trong nhà, nước phủ xa không chảy ruộng ngoài không phải càng tốt. Đông Thanh khỏe môi một loan, thanh thủy câu có mấy cái có thể để bút vẽ tranh người. Không phải ai đều có thể học giỏi nét, hơn nữa ngươi đối Cẩn Lang niệm thư một chuyện vườn quá viện trợ tay, làm sao có thể nói không duyên cớ vô cớ. Thêu hoa thêu thùa mỗi bút thuần lợi nhuận ở 7 đến 8 tiền, chia đôi thành ngươi tới tay có 4 tiền, hướng thiếu nói ngươi một tháng chỉ điểm 10 bộ, cũng có 4 lượng bạc thu vào. Ngươi một tháng một lượng bạc đổi đồ ăn dư giả, dư lại chính là tuần dư. Đông Thanh từng cái cấp Trần Quân Nhiên phân tích lợi và hại, đãi ngày sau ngươi có thể một mình đảm đương một phía, ở huyện học nhàn hạ rất nhiều liền có thể chế tác, đem sinh ý kéo dài đến huyện thành, đến lúc đó càng là cùng không đủ cầu, tài nguyên quần quận mà đến, này, là song thắng cục diện. Trần Quân Nhiên á khẩu không trả lời được, Đông Thanh đem các mặt đều cho hắn suy xét chú đáo. Hơn nữa không cần ra tiền vốn, mỗi tháng 4 lượng thu vào, thật sự mê người vô cùng. Cẩn Du trong lòng hơi kinh ngạc, Đông Thanh nói lời này, cùng hắn lúc trước phỏng đoán có chút xuất nhập. Không đề cập tới Lý Viên Ngoại, mà là làm Trần Quân Nhiên trực tiếp đem thị trường nhốt đánh vào huyện thành. Đông Thanh đọc được Cẩn Du ánh mắt, phía sau trộm méo méo Cẩn Du ngón tay, đãi qua đi lại cùng hắn giải thích. Trần Quân Nhiên trầm ngâm sau một lúc lâu, dương mắt nói, tẩu tử cùng nhị cẩu ca như thế đại ta. Ta tự nhiên toàn lực ứng phó. Hiện giờ buồn bực thất bại, ở nhà bị mấy cái tẩu tử cở trách đến không dám ngẩng đầu, rồi lại khổ tư không được giải quyết phương pháp, nếm thử một phen có gì không thể. Nếu thật có thể kiếm được tiền bạc, tự cấp tự túc còn có còn thừa, tình cảnh chắc chắn tốt hơn rất nhiều. Đông Thanh tán thưởng nhìn Trần Quân Nhiên liếc mắt một cái, Trần Quân Nhiên thần sắc kiên định, không nói sợ học không được, mà là nói toàn lực ứng phó, này liền vậy là đủ rồi. Lấy Trần Quân Nhiên hội họa bản lĩnh, toàn lực ứng phó kết quả, sẽ không quá kém. Một khi đã như vậy, liền rèn sắt khi còn nóng, hôm nay ngươi liền đi theo ta đi điểm chế thêu hoa thêu thùa. Cẩn Du đánh nhịp định luận, hỏa hậu đã đủ. Trần Quân Nhiên không có hàm hồ, đi theo Cẩn Du hai người trở về nhà. Cẩn Du đem Đông Thanh mặc tốt ám tuyến vải dệt lấy ra tới, phóng tới trong viện trên bàn, mang sang trang gian diễu liêu cốc. Ước chừng có 7-8 cái chung trà, chỉnh tề bãi ở một chế khay, là Cẩn Du chuyên môn mua trở về trang thuốc nhuộm. Màu sắc và hoa văn phức tạp tác phẩm tô màu cũng nhiều, thuốc nhuộm không thể hôn trang, dùng chén quá lớn quá vụ về, thuốc nhuộm dùng đến lại không nhiều lắm, mỗi lần điều thuốc nhuộm đều chỉ có thể che lại chén đế, Cẩn Du đơn giản mua một tá tiểu chung trà. Đông Thanh giúp đỡ điều chế thuốc nhuộm, chỉ cần bảo đảm mỗi cái nhan sắc không giống nhau, dễ dàng phân biệt là được, không nhất định phải phù hợp thêu phẩm chân thật sắc thái. Bởi vì này chỉ là vì làm thêu chế người biết, địa phương nào dùng cái gì nhan sắc thêu tuyến, cuối cùng thêu tuyến phối màu đều là Cẩn Du xứng. Lấy Cẩn Du chuyên nghiệp ánh mắt, phối màu ra tới không thể thiếu có thể làm người cảm thấy đẹp không sao tả xiết. Điều chế hảo thuốc nhuộm, mỗi cái chung trà đều phóng có một cây thon dài xiên tre, phương tiện Cẩn Du tùy thời dùng tới cái kia nhan sắc, cầm lấy là có thể chấm thuốc nhuộm. Đông Thanh còn chiếu Cẩn Du biện pháp, dùng khoai tây đem giấy bản gấp dính thành địa cứng, cắt ra viên động, chờ nét hoàn thành sau, từ Cẩn Du phối màu treo lên theo tuyến. Trần Quân Nhiên vẫn luôn đứng ở bên cạnh, nhìn hai người ăn ý phối hợp, làm hắn chưa bao giờ gặp qua sự. Cẩn Du một bên họa, một bên cấp Trần Quân Nhiên giải thích, nói nét kỹ xảo. Đối Cẩn Du tới nói, nét duy nhất chỗ khó, ở chỗ ngươi nao động muốn đủ đại. Nếu có thể ở não nội miêu tả trình bức họa bộ dáng cùng chi tiết, hơn nữa nhiều năm hội họa bản lĩnh, giống nhau là có thể thượng thủ vẽ tranh. Cẩn Du tùy tay đưa cho Trần Quân Nhiên một trường giấy, ngươi trước tùy tiện họa một cái chuyện đơn giản vật, nhớ rõ mỗi cái điểm khoảng thời gian nhất trí, họa đến nhiều, tự nhiên liền thuận tay. Tuy rằng truyền thống nét không yêu cầu điểm khoảng thời gian nhất trí, điểm lớn nhỏ cũng không có hạn chế, nhưng Trần Quân Nhiên học nét là vì điểm thêu hoa thêu thùa. Thêu hoa thêu thùa muốn đúng giờ ở ô vuông trung gian, mỗi cái điểm khoảng thời gian là nhất trí. Nếu Trần Quân Nhiên có thể làm được không ở ô vương bố thượng nét đều khoảng thời gian nhất trí tắc thành hoàn chỉnh hoa tác, thượng thủ thêu hoa thêu thủa khi càng thêm nhẹ nhàng. Trần Quân Nhiên tiếp nhận trang giấy bình phô, nhìn Cẩn Du đang ở điểm họa sau một lúc lâu, nhắm mắt một lát, liền rôi tay cầm lấy màu đen xiên tre, hướng trên giấy bắt đầu vẽ tranh. Ba người tinh đối, trừ bỏ ngày mùa hè ve minh, cũng chỉ dư lại gió thổi trước cửa lá cây sàn sạt thanh. Trần Quân Nhiên họa không có hoa lâu lắm thời gian. Bất quá hai khắc công phu, liền buông xuống trong tay xiên tre. Đông Thanh nhìn kỹ, Trần Quân Nhiên độc dùng màu đen mặc, họa sự vật sắc thật rất đơn giản, chỉ là một con mèo đen. Một con mèo tĩnh tọa bóng dáng, từ khoảng thời gian nhất trí điểm nhỏ tạo thành. Cẩn Du không cấm nhướng mày cười, liên thanh khen ngợi, hảo. Quân Nhiên ngươi thập phần có ngộ tính, ngươi thử xem đem này chỉ miêu phóng đại mấy lần, lại thu nhỏ lại mấy lần, điểm khoảng thời gian bất biến, miêu hình thái cũng bất biến. Bởi vì thêu phẩm sử dụng bất đồng, sẽ làm cho đế bố lớn nhỏ không đồng nhất, tương đồng đồ án muốn học sẽ xúc phóng, linh hoạt thao tác. Trần Quân Nhiên được khích lệ, trong lòng tùng một hơi, dựa theo Cẩn Du yêu cầu, bắt đầu đối miêu lớn nhỏ tiến hành xúc phóng. Trung gian ra mấy chỗ đường rẽ, thử mấy lần, rốt cuộc tìm được xúc phóng bí quyết, thành công họa ra một loạt từ nhỏ đến lớn miêu bóng dáng, hình thái nhất trí. Cho đến ngày mộ ngả về Tây. Ra ngoài rút Thảo Vương Thị cùng Lý Lao Hán quay lại, Cẩn Du liền thu thập trên bàn đồ vật. Lý Lao Hán đôi mắt mị thành một cái phùng, quân nhân A, tới tìm nhị cẩu tham thảo học vấn sao. Người trong nhà đều biết lúc ban đầu Trần Quân Nhiên mượn thư cấp Cẩn Du, hiện giờ Cẩn Du cũng thành thanh thủy câu danh nhân. Tuy rằng này danh nhân cùng bị danh nhân có chút khác biệt, nhưng danh nhân tự nhiên cùng danh nhân có cộng đồng đề tài. Lý Lao Hán cùng Vương Thị gần nhất Xuân Phong đắc ý. Đi ở trên đường gặp được quê nhà hương thân, người khác đều sẽ để một miệng nhà mình nhị cẩu, lời trong lời ngoài lộ ra cực kỳ hâm mộ. Tại đây thanh thủy câu qua hơn phân nửa đời, từ trước đều bởi vì nhị cẩu tâm trí không được đầy đủ bị người lên án, hiện tại bởi vì nhị cẩu mà trên mặt có quang. Trần Quân Nhiên không có dấu dếm, đúng sự thật nói, nhị cẩu ca dạy ta nét, làm ta học tập chế tác thêu hoa thêu thùa. Lý Lao Hán cùng Vương Thị tươi cười cứng đờ, như vậy a, kia học thế nào? Học xong sao? Trần Quân Nhiên cười lắc lắc đầu, kém đến xa, ta còn có rất nhiều khiếm khuyết, một chốc chỉ sợ chỉ có thể cấp nhị cẩu ca kéo chân sau. Vương Thị vén lên khăn lông lau một phen mặt, từ từ tới, không đổi, nếu không lưu lại ăn cơm lại tiếp theo học. Không được, ta tới học nghệ nào còn có làm sư phụ cho không thức ăn đạo lý. Trần Quân Nhiên không màng mọi người giữ lại, khăng khăng ly đi, chuẩn bị về nhà tiếp theo luyện nét. Nhìn theo Trần Quân Nhiên đi ra rất xa, Vương Thị đem viện môn đóng lại, nhìn nhìn Cẩn Du cùng Đông Thanh, do dự nói, nhị cầu A, không phải nương nói ngươi, ông trời thưởng ngươi cơm ăn, này thật vất vả nghĩ ra một môn ăn cư lạc nghiệp tay nghề, như thế nào có thể gọi người khác học đi. Lý Lao Hán không nói gì, cam chịu Vương Thị cái nhìn. Bọn họ còn không có ngăn nắp mấy ngày, Trần Quân Nhiên muốn dĩ chính là thanh thủy câu duy nhất tú tài, lại đem này mới lạ kỹ năng đặc biệt học, chẳng phải là muốn đem nhà mình nhi tử nổi bật đều áp xuống đi. Hơn nữa, Trần Quân Nhiên học xong này tay nghề, không phải liền phải cùng Cẩn Du đoạt sinh ý. Không duyên cớ thiếu một nửa tiền, ngẫm lại liền cảm thấy giống như ngạnh sinh sinh xẻo trên người một miếng thịt. Cẩn Du biết phụ mẫu của chính mình băn khoăn cái gì, bất đắc dĩ nói, gần nhất đơn đặt hàng mạnh thêm, ta một người họa không được nhiều như vậy, muốn sấn nhiệt kiếm tiền, Trần Quân Nhiên đang giá kết giao, giáo hội hắn chế tắc cũng không sao. Đông Thanh ở một bên tiếp nhận câu chuyện, Cẩn Lang giáo Trần Quân Nhiên chế tác thêu hoa thêu thùa, Trần Quân Nhiên học được sau, điểm một bộ thành phẩm phải cho chúng ta phân một nửa lợi nhuận, thừa dịp hiện tại này cổ sức mạnh, tự nhiên họa đến càng nhiều càng tốt, hắn xuất lực chúng ta bạch bạch thu một nửa tiền, không có chỗ hỏng. Cẩn Du nói không có nói đến trọng điểm, núi sâu bị sinh kế tra tấn nông ra người, muốn đánh tiêu bọn họ băn khoăn, chỉ cần làm cho bọn họ biết này cử có thể có lợi, có thể kiếm rất nhiều tiền chính là một nửa. Vương Thị cùng Lý Lao Hán liếc nhau, ngươi như thế nào không nói sớm. Ta và ngươi cha còn tưởng rằng bởi vì Trần Quân Nhiên giúp quá ngươi, ngươi liền bạch bạch bắt tay nghệ dạy cho hắn, cũng không thể làm cái loại này đầu đất. Như thế nói nhưng thật ra có thể tiếp thu. Ta này không còn không kịp nói sao, Đông Thanh thay ta nói. Cẩn Du nhìn Đông Thanh cười cười, là hắn suy xét sự tình quá chủ quan. Làm người xử thế phương diện này, hắn còn xa cập không thượng Đông Thanh. Rốt cuộc đời trước hắn không như thế nào cùng người giao tế. Dùng qua cơm chiều, mọi người lần lượt về phòng nghỉ tạm, Đông Thanh cùng Cẩn Du ngồi ở trong viện, ai cũng không nói gì, lẳng lặng cảm thụ ban đêm hơi lạnh phong phất quá gò má, mang đi ngày mùa hè khô nóng. Ngày gần đây thời tiết sáng sủa, nó không có nửa đóa đám mây, đen nhánh như mực bầu trời đêm, un tùm che kín tinh tú, dệt thành một bức mỹ lệ sao trời đồ. Đông Thanh. Ân. Đông Thanh xoay mặt nhìn Cẩn Du, trong đêm tối chỉ có thể thấy thâm thúy hình dáng. Ngươi lúc trước làm ta mời Trần Quân Nhiên nhập bọn, là xuất từ cái gì suy tính? Cái này sao Đông Thanh xử cảm, chậm gì gì nói, Cẩn Lang không phải đã đoán được. Cẩn Du cứng họng, bất đắc dĩ lắc đầu, ta tự cho là ta đoán được, trên thực tế, ta cảm thấy ngươi suy tính cùng ta suy đoán có chút xuất nhập. Lúc này Đông Thanh nhưng thật ra không út út mở mở, cẩn thận cùng Cẩn Du nói lợi và hại. Trần Quân Nhiên là người chính trực, trừ bỏ cùng trong nhà mấy cái xem hắn bất quá mắt tẩu tử không đối phó, bên ngoài phong bình tốt đẹp. Mượn sức Trần Quân Nhiên, có thể cùng Minh Sơn trấn lớn nhất thân sĩ Lý Viên ngoại giao hảo là một phương diện. Về phương diện khác, Trần Quân Nhiên có thể đối Cẩn Du tương lai khoa khảo cung cấp không ít tiên cơ, có thể tỉnh đi rất nhiều đường vòng. Điểm này, Cẩn Du có điều nhận đồng, hắn vốn là tính toán cùng Trần Quân Nhiên lãnh giáo khảo thí kinh nghiệm, tương đương với hoa trọng điểm. Khảo thí át không thể thiếu. Nhưng về sinh ý phương diện, Cẩn Du còn có chút nghi hoặc, ngươi nói làm Trần Quân Nhiên đi trước ở huyện thành mở rộng này thêu hoa thêu thùa, vì sao chúng ta không chính mình tiến đến? Hoặc là làm Trần Quân Nhiên giật dây Lý Viên ngoại, tìm phương pháp, phê lượng đem bán, chẳng phải là càng thêm dùng ít sức. Đông Thanh cười nói, Lý Viên ngoại là người nào? Kinh hắn tay giật dây tìm phương pháp, hắn sẽ chẳng phân biệt một ly canh. Chúng ta đây là buôn bán nhỏ. Trải qua tầng tầng người trung gian chịu thành, chúng ta còn có thể dư lại mấy cái lợi nhuận. Hơn nữa, ngươi này biện pháp thực mới lạ, bằng chúng ta mấy người cũng làm không ra phê lượng tiêu thụ số, không có nhìn đến cũng đủ đại ngon ngọt, căn bản sẽ không có thương nhân nguyện ý cho chúng ta thí thủy. Cẩn Du thở dài một ngụm, chúng ta đây chính mình đi huyện thành mở rộng. Chúng ta xác thật muốn đích thân thượng thủ, Trần Quân Nhiên ở huyện thành ngây người 2 năm có thừa, nhiều ít có chính mình nhân tế, so với chúng ta quen thuộc huyện thành, không đến mức giống rồi nhặng không đầu. Quan trọng nhất là chính mình mệt mỏi tích nhân mạch. Này thanh thủy câu dùng đến để bụng mượn sức người, là thôn trưởng cùng Trần Quân Nhiên, giao hảo Trần Quân Nhiên, là có thể cùng Minh Sơn Trấn Lý Viên Ngoại nhắc lên quan hệ. Giao hảo Lý Viên Ngoại, liền có thể tiếp xúc càng quảng mặt. Cường Long không áp bọn gián độc, cùng địa phương thân sĩ cường thương đánh hảo quan hệ, sinh ý cũng là có thể làm được lâu dài. Tựa như một viên hạt giống, muốn nảy mầm trưởng thành, yêu cầu tiên sinh ra căn cần. Mỗi ngày sáng sớm, Cẩn Du luôn là đúng hạn tỉnh lại, kêu lên đông thanh cùng nhau, theo thôn biên đường núi, đạp nắng sớm, vướng mang sương mai, dạo quanh. Phía trước xuống đất làm việc coi như rèn luyện thân thể, hiện giờ không xuống đất, liền thừa dịp mỗi ngày không khí mới mẻ nhất thời điểm, mang theo đông thanh đi vào trong rừng, đồng dạng rèn luyện thân thể. Khỏe mạnh thân thể, là hết thể cơ bản tiền đề. Tháng 6 chính trực giữa hè, năm nay mưa thuận gió hòa, không ngừng trong đất hoa màu sinh trưởng tươi tốt, trong núi thảm thực vật cũng lục đến lóa mắt. Loài nấm thực vật gối hôm nay nhiên đất ấm, rải rác từ địa biểu ngôi đầu, đỉnh khai trên mặt đất thật dày hủ diệp, lộ ra lớn nhỏ không đồng nhất nóc. Cẩn Du cùng đông thanh thần vật khi, thuận tiện ở trên núi thải chút không độc nấm, lấy về ra nấu ăn tới ăn với cơm. Hơn nữa ớt xanh cùng tỏi, vô luận hấp xào hoặc là nấu canh, hương vị đều thập phần tươi ngon. Đi ở trên đường núi, chú ý cúi đầu xem cây cối bên chân, nếu là nhìn đến có bị đỉnh khởi mục diệp, nhẹ nhàng lột ra, tổng có thể bái ra một đám đầy đặn mượt mà nấm. Cẩn Du từ trên mặt đất lấy ra một cái thanh đỉnh nấm, béo béo lùn lùn, bộ dáng thập phần thảo hỉ. Đem nấm cầm ở trong tay thưởng thức, Cẩn Du gọi lại đông thanh, đầy mặt hài hước, ta lại nhặt được một đóa thanh cô nương. Đây là một loại tên là thanh đầu nấm nấm, bộ dáng rất đẹp, trong thôn tục xưng này nấm vì thanh cô nương. Nhưng thật ra đặc biệt có ý tứ. Nhìn Cẩn Du khớp xương rõ ràng tay, đặt ở nấm thượng tinh tế miêu tả, đầu ngón tay nội khấu, nhẹ nhàng đảo qua nóc sườn ti nhương theo đầu ngón tay hoạt động lực độ thiên tới đảo đi, đông thanh nhất thời gò má phi mãn dạng mây đỏ, quay đầu đi không dám lại xem Cẩn Du. Vì sao? Vì sao Cẩn Du tổng có thể làm ra một ít làm người thẹn thùng động tác? Cẩn Du đứng ở đông thanh phía sau, nhìn đông thanh tiểu xảo là lướt lỗ thai đỏ bừng. Kia hồng như là muốn tích ra tới, tức khắc tâm tình vạn phần sung sướng. Túi đầu nhìn nhìn trong tay thanh đầu nấm, không cấm buồn cười, cái này, đông thanh chỉ sợ vô pháp lại nhìn thẳng này thanh đầu nấm. Đông thanh đã đi ra ngoài một đoạn, ngừng ở một bụi thấp bé bụi cây trước, thanh âm lộ ra nhảy nhót, cẩn lang, mau tới đây. Ân, hảo, này liền tới. Cẩn Du bước ra chân dài, vài bước vượt đến đông thanh bên cạnh người. Chỉ thấy bụi cây thượng kết mãn tròn tròn trái cây, phần lớn là màu xanh lục, đương dương một mặt lộ ra một chút hồng, trừ bỏ không bằng dương mai đại viên cùng đỏ tươi, nhìn qua liền cùng dương mai một cái bộ dáng. Đây là hoang dại dương mai, nhìn dáng vẻ đã chín. Đông thanh giải đáp Cẩn Du nghi hoặc, trích một viên xuống dưới dùng khăn tay xoa xoa, đưa tới Cẩn Du bên miệng, mau nếm thử. Nhìn đông thanh sáng lấp lánh đôi mắt, Cẩn Du há mồm đem xanh đậm dương mai nuốt vào trong miệng. Đầu lưỡi nhẹ quét đông thanh tế bạch đầu ngón tay. Đông thanh tia chớp thu hồi chính mình tay, vẻ mặt chờ mong nhìn Cẩn Du, thế nào? Ăn ngon sao? Cẩn Du phun ra dương mai hoạch, mặt mang một tia hưởng thụ, ân. Không tồi, thực ngọn. Thật sự. Đông thanh lại có chút không tin bộ dáng, duỗi tay cho chính mình trích một viên, xoa xoa bỏ vào trong miệng. Phương vừa vào khẩu, đông thanh cả khuôn mặt liền nhăn ở bên nhau, vội không ngừng đem dương mai nhổ ra. Nắm tay đi đấm Cẩn Du ngực, ngươi gạt người, này dương mai rõ ràng toàn thật sự. Ha ha ha. Cẩn Du cười to ra tiếng, nắm lấy không hề lực độ đôi bàn tay trắng như phấn, một tay đem đông thanh mang nhập trong lòng ngực, phóng nhu thanh âm, ta không lừa ngươi, nhà ta nương tử tay cầm quá đồ vật, đều là ngọn, không tin ngươi nếm thử. Nói xong cúi đầu ngậm trụ đông thanh hồng nhuận đôi môi, đầu lưỡi nhẹ gõ hàm răng, tràn ngập ở hai người môi răng gian. Là dương mai chua xót qua đi hồi ngọt. Thanh sơn cây xanh, trung điểu cùng minh, người cộng liền chi. Nô. Ha. Đông thanh nhất thời quên hô hấp, Cẩn Du buông ra sau, vội thở dốc hút vào khuyết thiếu không khí, ngực hơi có dồn dập phập phồng. Cẩn Du mặt mày hớn hở, như thế nào? ta không lừa ngươi, thật là ngọt. Đông Thanh đôi mắt đẹp mang theo thủy quang, môi anh đào càng thêm đỏ tươi thủy nhuận, trừng mắt nhìn Cẩn Du liếc mắt một cái. Bị Cẩn Du thưởng thức thanh đầu nấm động tác làm cho mặt nhiệt, vốn định dùng này hoang dại toan dương mai trộm trả thù Cẩn Du, không thành tưởng chính mình lại bị tha đi vào. Chúng ta đi được đủ xa, về nhà đi. Cẩn Du ngẩng đầu nhìn nhìn ngày độ cao. Trước từ từ, Đông Thanh bắt đầu ngắt lấy hoang dại dương mai, chiếu cái đại viên viên sắc hồng trích. Cẩn Du khó hiểu, tuy rằng này dương mai không đến mức toan đến khó có thể nhập khẩu, nhưng thực sự không tính là ăn ngon, trích nó làm chi. Nếu là không có chuẩn bị, để vào trong miệng có thể làm má giúp đều đi theo toan thượng một chút, hiện tại hồi tưởng kia hương vị, Cẩn Du còn cảm thấy miệng đầy sinh tân. Đông Thanh lại không có dừng lại, một hàng trích một hàng giải thích, lấy về gia dụng đường nghĩa ướp một đêm, ngọt mang toan, toan chung có ngọt, mãi ngày mùa hè ngon miệng tiểu thực, khai vị thả đỡ thèm. Nga! Còn có loại này thao tác. Cẩn Du đơn giản cũng ngồi xổm xuống, đi theo Đông Thanh ngắt lấy dương mai. Đem một cây dương mai trên cây trái cây trích cái không sai biệt lắm, trên cây chỉ còn lại thật sự tiểu viên xanh lẻ, hái xuống đủ Đông Thanh dùng vây thường đâu nửa đâu. Trong nhà có Thúy Chi mua trở về làm điểm tâm đường cát, Đông Thanh đem giã dương mai cẩn thận rửa sạch sẽ, trang ở đại thổ trong chén, hướng bên trong vải lên đường cát, quấy đều, bỏ vào trang có nước lạnh thùng. Nước lạnh vừa lúc ngập đến chén khẩu phía dưới, đặt ở âm lánh chỗ, có thể làm trong chén giã dương mai liên tục bảo trì lạnh lẽo, phòng ngừa thiên nhiệt biến chất. Thúy Chi ở chuẩn bị làm điểm tâm tài liệu, ngày mai lại đến ra quán nhật tử. Gần nhất cơm canh đều là Thúy Chi cùng Đông Thanh tiếp nhận, những người khác an tâm xuống đất làm việc, Cẩn Du giúp đỡ gánh thủy phách xài thiêu nhóm lửa. Cũng may gần nhất trong đất cũng không tính vội, chỉ là quốc một chút hoa màu khoảng cách cỏ dại. Đông Thanh đem nhặt về tới nấm tinh tế gọt bỏ bùn, thiêu nước sôi năng một chút, đem nấm tính chất từ ngạnh chất dễ thoái, biến thành ướt mềm, có tính dai, rửa sạch lên sẽ không xoa lạn quá nhiều. Thiêu nhiệt du, tỏi làm ớt cùng hoa tiêu làm thơm chảo, lại để vào ớt xanh cùng nấm bạo xào, hương khí bốn phía, phiêu mãn toàn bộ nông gia tiểu viện nhi. Nghe nói phóng tỏi có thể kiểm tra đo lường nấm có hay không độc, tỏi gặp được có độc nấm sẽ biến hắc. Mới vừa ăn cơm trưa không lâu ngày, Thúy Chi ở nhà bếp nhóm lửa trưng bột mì xuống tay làm điểm tâm, Cẩn Du cùng Đông Thanh ở sân dâm mát chỗ chuẩn bị nét thêu hoa thêu thùa, chờ Trần Quân Nhiên lại đây. Cảm giác một người bước vào môn tới, tập trung nhìn vào, người đến là đại bá gia Tam Nhi tức Mai Phương, trong tay ôm một tuổi có thừa tiểu khuê nữ. Đông Thanh cười hỏi, Tam Đường Tẩu, ăn cơm sao? Không ăn nói ta đi cho ngươi nhiệt nhiệt đồ ăn, chúng ta mới vừa ăn không lâu. Mai Phương thẹn thùng cười, ăn. Không cần phiền thoái, ta chính là mang níu níu lại đây chơi. Cẩn Du cấp Mai Phương đệ cái tiểu ghế, Tam Đường Tẩu, ngồi. Cẩn Du tổng cảm thấy có chút vi diệu, nơi này người thành thân đều rất sớm, này Tam Đường Tẩu mới 18, nữ nhi đều đã mau 2 tuổi. Lại nói tiếp, hắn mấy cái tẩu tử, trừ bỏ tiểu Triệu thị ở ngoài, còn lại tuổi đều không bằng hắn đại. Ngay cả Thúy Chi, năm nay đều bất quá mới 20 chỉnh. Mai Phương lại không có ngồi xuống, mà là hướng nhà bếp đi, Thúy Chi tỷ ở nhà bếp vội sao? Thúy Chi tỷ thực thích Nữu Nữu, ta mang Nữu Nữu đi xem nàng. Ở đâu? Chính là sợ nàng hiện tại không có gì không? Đông Thanh trả lời Mai Phương, Thúy Chi ngày mai muốn ra quán, hiện tại ước chừng chính vội vàng làm điểm tâm. Mai Phương kéo kéo khoe miệng, không đáng ngại, ta chính là cùng Thúy Chi tỷ trò chuyện, nàng vội nàng, miệng nhàn rỗi là được. Đông Thanh ngẩng đầu, rất có thâm ý nhìn Mai Phương liếc mắt một cái, vậy ngươi đi thôi, tẩu tử miệng không nổi. Ai, hảo. Mai Phương đáp lời, chui vào nhà bếp. Cẩn Du nhìn đến Đông Thanh nhíu lại mi, hỏi, làm sao vậy? Đông Thanh giãn ra mày, nói, không có gì. Nàng chỉ là kỳ quái, tự nàng tới Lý Lão Hán ra, qua gần nửa năm thời gian, ngày thường cũng không thấy đại bá gia người tới xuyến môn. Lần trước Triệu Thị cùng mấy cái con dâu tới xuyến môn, vẫn là cảm thấy nàng có tiện nghi nhưng chiếm, chuẩn bị cọ nàng làm không dày thê. Sau lại bởi vì dã vật sự, đại bá một nhà tương đối sợ nàng, cơ bản nhìn đến nàng đều đường vòng đi. Hơn một tháng trước kia, tiểu Triệu thị ở trên phố chủ động thò qua tới tán gẫu, cũng là vì đại bá mâu xúi dục tiểu Triệu thị lại đây lời nói khách sáo. Không thể không nói Đông Thanh lòng nghi ngờ có chút trọng, rốt cuộc qua đi 10 năm đều sinh hoạt ở quan lớn hậu trạch, một chúng nữ quyến tâm tư rất nặng, hơi có vô ý liền mắc mưu. Cẩn Du trong lòng âm thầm làm so đo, thật không có nói cái gì, chờ Trần Quân Nhiên lại đây, làm Trần Quân Nhiên thượng thủ bắt đầu làm chút đơn giản thêu hoa thêu thùa. Trần Quân Nhiên họa công sắc thật không tồi, nộ tính tạm được, trọng điểm là thực chăm chỉ thực tích cực. Mấy ngày gần đây đi theo bên cạnh người, xem Cẩn Du họa đến nhiều, mỗi ngày về nhà sau vẫn luôn trên giấy nếm thử tiến hành sáng tác, ngày kế đem sáng tác mang đến cấp Cẩn Du xem qua. Trần Quân Nhiên vẫn luôn tin tưởng vững chắc trời đãi kẻ cần cù, cần cù đủ thông minh. Cẩn Du nhìn Trần Quân Nhiên một ngày so một ngày tiến bộ, hôm nay xem qua tác phẩm sau, cảm thấy có thể cho Trần Quân Nhiên thượng thủ chế tác thêu hoa thêu thùa. Trước nét một ít yêu cầu đơn giản, tương đối không phức tạp màu sắc và hoa văn, liền tính Trần Quân Nhiên điểm sai rồi hắn còn có thể bổ cứu. Nghĩ có thể bắt đầu kiếm tiền bước đầu tiên, Trần Quân Nhiên còn có chút khẩn trương. Bất quá thực mau điều chỉnh tâm thái, bình tâm tĩnh khí, nhìn kỹ yêu cầu, nhìn trung chỉnh bức họa cách cục, nhắm mắt tưởng tượng hình ảnh, sau cầm lấy xiên tre lạc điểm. Cẩn Du cùng Trần Quân Nhiên an tĩnh vẽ tranh, Đông Thanh không có quấy rầy, chỉ là ngồi ở một bên cấp khác đế bố xuyến ám tuyến, thường thường xem thuốc nhuộm làm liền thêm chút thủy. Dương mắt nhìn đến Thúy Chi từ nhà bếp ra tới, mơ hồ nghe nàng cùng Mai Phương nói chuyện với nhau, ta ra cái bên ngoài, ngươi trước ngồi trong chốc lát, ta lập tức quay lại. Suốt ngoài đầu, là giải quyết tam cấp chi nhất mịt mở cách nói, người có tam cấp, Đông Thanh cũng không để ý. Lại thấy Thúy Chi một hàng hướng ngoài cửa lớn đi, một hàng đối với nàng vây tay. Đông Thanh chỉ phải buông trong tay bố cùng tuyến, đứng dậy căn cùng Thúy Chi ra cửa. Tới rồi viện môn ngoại, Thúy Chi không đi nhà xí, mà là đem Đông Thanh kéo đến một bên, nói nhỏ, ta như thế nào cảm thấy, Mai Phương là tới nhà chúng ta tìm hiểu tới. Đông Thanh trong lòng hơi kinh ngạc, lại cảm giác tại dự kiến bên trong, hỏi, làm sao vậy? Nàng nói ngươi thực thích nữu nữu, mang nữu nữu tới xem ngươi, nàng nói cái gì? Ta thích tiểu hài tử nhưng thật ra không giả, chỉ là nàng vẫn luôn gắt gao nhìn chằm chằm ta làm điểm tâm. Vài lần ta cùng với nàng nói chuyện nàng đều thất thần, thỉnh thoảng còn hỏi đó là cái gì tài liệu, muốn thêm nhiều ít, cảm giác chính chuyên tâm nhớ kỹ đâu. Đông Thanh khẽ thở dài một cái, tẩu tử ngươi cảm thấy phải làm sao bây giờ? Dứt khoát đem biện pháp cho nàng. Các có các tài lộ, ai cũng đừng làm trở ngại ai làm buôn bán, miễn cho các nàng luôn nhớ thương, chúng ta cũng mệt mỏi ứng phó. Theo sau chuyện vừa chuyển, nói tiếp, bất quá, ta trước nhắc nhở một chút tẩu tử. Ấn đại bá mâu tính tình, chẳng sợ ngươi đem biện pháp dạy cho các nàng, nàng cũng sẽ không cảm ơn, ngược lại sẽ chê ngươi đoạt nàng sinh ý. Thúy Chi suy tư một cái trước mắt, cắn răng một cái, nói, Đông Thanh, ngươi đừng nói tẩu tử ích kỷ, ta không nghĩ đem biện pháp dạy cho đại bá mâu, xuất lực không lấy lòng, ta còn ngại nàng đoạt ta sinh ý đâu. Đông Thanh tâm tư vừa chuyển, kế để bụng đầu, đối Thúy Chi vây vây tay, tẩu tử ngươi đưa lô thai lại đây. Ta cùng với ngươi nói cái biện pháp, làm đại bá mâu ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo. Hai chị em dâu toại châu đầu ghé thai, Đông Thanh không biết nói gì đó, Thúy Chi vui vẻ ra mặt, đôi mắt đều sáng vài phần. Hai người trở lại trong viện, Cẩn Du chỉ là dương mắt nhìn nhìn. Nhưng thật ra Mai Phương, không có sống yên ổn ngồi ở nhà bếp chờ Thúy Chi quay lại, mà là mang theo nữu nữu đi tới trong viện, nhìn không chớp mắt nhìn chằm chằm Cẩn Du cùng Trần Quân Nhiên vẽ tranh. Thấy Thúy Chi cùng Đông Thanh cùng vào cửa, Mai Phương đầy mặt ý cười, vẫn luôn nghe nói nhị thúc ra hai cái con dâu quan hệ hảo, không nghĩ tới Thúy Chi tỷ cùng Đông Thanh hảo đến xuất ngoại đầu đều cùng nhau. Nơi nào? Này không vừa vặn đuổi kịp mới cùng nhau sao? Thúy Chi đánh qua loa mắt, tiến lên dắt mới vừa sẽ đi đường níu níu, chúng ta về phòng đi, ở chỗ này sẽ quay dày đến nhị cậu cùng Quân Nhiên. Ân, nói cũng là, nghe nói Đông Thanh ở giáo nhị cậu biết chữ. Bọn họ người đọc sách sự, chúng ta không hiểu. Mai Phương không có đẩy trở, đi theo Thúy Chi vào nhà bếp. Đông Thanh không có tiếp tục xuyến ám tuyến, cấp Cẩn Du chào hỏi, đi theo Thúy Chi Mai Phương vào phòng. Mai Phương thấy Đông Thanh theo vào tới, rất là kinh ngạc. Đông Thanh, ngươi không cần hầu hạ nhị cậu cùng Trần Thúc gia phụ nhiên vẽ tranh sao. Cẩn Du không dùng được ta hầu hạ. Đông Thanh nói, giúp đỡ cùng Thúy Chi làm điểm tâm, ta xem tẩu tử lo liệu không hết quá nhiều việc. Tới đáp cái tay. Mai Phương không nghi ngờ có hắn, nga nga, như vậy à, ta ngồi ở chỗ này có phải hay không có điểm ngăn đón. Đông Thanh tươi đẹp cười cười, sẽ không, người hướng môn bên kia dịch một chút thì tốt rồi, không ngăn cản ánh sáng liền thành. Mai Phương nhìn nhìn trong phòng cách cục, theo Đông Thanh chỉ phương hướng, đem ghế dịch qua đi. Ngồi định rồi sau, giải rác lôi kéo chút việc vặt, đôi mắt lại là vẫn luôn không rời đi Thúy Chi cùng Đông Thanh tay. Đông Thanh nhìn Mai Phương nghiêm túc thần sắc liếc mắt một cái, giả vờ vô tình đối Thúy Chi nói, tẩu tử, nhà chúng ta hoa tiêu du còn có sao? Làm này lư đả cổn chính là không thể thiếu hoa tiêu du, không đúng sự thật hỏi một chút tam đường tẩu ra có hay không, hôm nào ta mua du trở về, tặc liền còn trở về. Thúy Chi một phách chán, nhìn ta này trí nhớ, trong nhà còn có rất nhiều hoa tiêu, lần trước liền nói mua dầu mẹ trở về tặc, liền kết quả lại đã quên. Mai Phương đột nhiên không kịp phòng ngừa bị điểm danh, tích cực nói, hoa tiêu du trong nhà có, năm nay mới vừa tạc. Nhà của chúng ta đầu hồi biên hoa tiêu năm nay kết thật sự, nếu muốn ta đây liền đi cho các ngươi lấy. Ta nhìn xem bình, hẳn là còn có một ít, đủ hôm nay dùng liền không phiền toái Mai Phương. Thúy Chi nói, đứng dậy mở ra tủ lâm tường, lấy ra một cái tiểu bình gốm, lắc lắc lại vạch trần cái nắp hướng trong xem xét, trong miệng lại nhải. Còn có chút, không sai biệt lắm đủ dùng, xào bánh đậu trăm triệu không thiếu được mỡ heo cùng hoa tiêu du. Đây là Đông Thanh dạy ta tiểu bí quyết, như vậy xào ra tới bánh đậu nhưng thơm, còn ăn không ra hoa tiêu ma. Bên này Đông Thanh đã giá nổi hóa khai mỡ heo, nghiền thành hồ trạng đậu đỏ đảo tiến trong nồi. Phiên xào vài cái, thừa dịp khe hở xoay người nói, tẩu tử, nếu còn có, vậy mau đảo tiến vào. Ai hảo? Thúy Chi đáp lời, đi đến bếp biên quay cuồng vại khẩu. Mai Phương vô pháp lý giải, điểm tâm phần lớn là ngọn, vì sao phải phóng dầu vừng. Lại bởi vì ngồi vị trí, xem đến cũng không phải thập phần rõ ràng, chỉ nhìn đến một ít hát sáng trong chất lỏng liền ngã vào trong nồi, như vậy xác thật cùng hoa tiêu du không sai biệt lắm. Đông Thanh huy động nồi sạn mấy cái phiên xào, du cùng đậu đỏ hòa hợp nhất thể, bánh đậu lộ ra vài phần sáng bóng. Chỉ chốc lát sau công phu, Đông Thanh đem bánh đậu hơi nước xào làm, mùi hương đã ra tới. Mai Phương hút hút cái mũi, Đông Thanh đào một đống đưa tới Mai Phương bên miệng, ngươi nếm thử. Nhìn xem hoa tiêu du có phải hay không nhiều điểm. Mai Phương há mồm ăn xong, chỉ cảm thấy tinh tế ngọt ngào, miệng đầy lưu hương, hoàn toàn ăn không ra dầu vừng hương vị. Đông Thanh lại để chút ở Mai Phương trong tay, làm nàng đút cho nữu nữu. Đầu ngón tay tắc một đống bánh đậu tiến nữu nữu trong miệng, Mai Phương liếm liếm khỏe môi, nhìn về phía Đông Thanh, ăn ngon thật, như thế nào liền hoàn toàn ăn không ra ma mùi vị. Đông Thanh cười thân bí, đây chính là bí mật, không thể nói cho ngươi. Thúy Chi ở một bên treo gẹo nói, Đông Thanh ngươi cũng đừng cùng Mai Phương út út mở mở, nàng người thành thật nhất, sẽ không ra bên ngoài nói, ngươi nói cho nàng cũng không sao. Hảo đi Đông Thanh trên mặt nhìn còn có chút không tình nguyện, ăn sống đậu đỏ ma miệng đúng không? Sao chế trong quá trình, đậu đỏ sẽ cùng hoa tiêu lẫn nhau triệt tiêu, đi ma mùi vị, chỉ còn lại dầu mẹ cùng hoa tiêu hương, cho nên bánh đậu mới có thể so nấu đậu đỏ nhiều sợi không biết tên mùi hương nhi, đây là bí mật. Ta ở Tương Vương Phi bên người khi cùng cung đình điểm tâm sư học, người bình thường không biết. Mai Phương nghe được trợn mắt há hốc mồm, tuy rằng không phải thực minh bạch Đông Thanh nói chính là cái gì, nhưng sinh đậu đỏ xác thật ma miệng, tức khắc cảm thấy thập phần có lý. Kia chính là từ cung đình điểm tâm sư nơi đó học được, nghe đi lên liền đặc biệt lợi hại. Đông Thanh không yên tâm dường như dặn dò Mai Phương, ngươi cũng không thể ra bên ngoài nói, ta đây là độc môn bí phương. Ít nhất ở Minh Sơn Trấn là độc môn bí phương, ngoại chuyện người khác cũng sẽ bảo chế đúng cách, mất độc đáo liền không đáng giá tiền. Mai Phương tự nhiên vội không ngừng gật đầu, ân, ngươi yên tâm, đánh chết ta cũng sẽ không cho người ngoài nói. Đông Thanh giả ý không nghe ra Mai Phương ngôn ngữ bấy dập, cùng Thúy Chi liếc nhau, ý cười kéo dài vội làm điểm tâm. Mai Phương nói không cho người ngoài nói, kia chẳng phải là có thể cấp người trong nhà nói. Này người trong nhà là ai? Không cần phải nói cũng trong lòng biết rõ ràng. Thẳng đến mau dùng cơm chiều, Mai Phương mới ôm nữu nữu rời đi, khuyên can mãi đều không lưu lại ăn cơm lại đi. Đông Thanh cùng Thúy Chi đem Mai Phương đưa ra môn đi, thẳng đến nhìn không thấy, hai người không cấm ngồi xổm trong viện cười khai. Vương Thị từ bên ngoài trở về, chỉ nhìn thấy nhà mình hai cái con dâu cười đến không cái mũi không mắt, liền kém cười đến ngồi ở trên mặt đất. Vương Thị chưa bao giờ gặp qua Thúy Chi cười thành như vậy bộ dáng. Nhất thời hòa thượng quá cao sở không tới đầu, không hiểu được tình huống, đây là có cái gì hỉ sự không thành. Nhìn đem hai người cười, lộ ra hàm răng trắng, đôi mắt cũng chưa. Cẩn Du đứng ở góc tường, nhìn vẻ mặt nghịch ngợm Đông Thanh, nhịn không được lắc đầu, nương, Đông Thanh cùng tẩu tử kết phường lừa dối tam đường tẩu đâu. Đông Thanh xả những cái đó nói dối, nếu không phải hắn hiểu biết Đông Thanh, đều mau bị Đông Thanh kỹ thuật diễn cấp đã lừa gạt đi. Trần Quân Nhiên túi đầu thu thập đồ vật, dương mắt liền nhìn đến Cẩn Du đầy mặt sủng nịch biểu tình. Kia trong mắt nhu tình tế tế mật mật làm người phát nhị, cùng ngày thường khác nhau như hai người, chỉ sợ Cẩn Du chính mình cũng chưa phát hiện. Cẩn Du thần thái làm Trần Quân Nhiên cả người run lên, nhà hắn nhị cẩu ca bộ dáng này, thật đúng là làm ra người thịt tê dại a. Vương thị đối Mai Phương sự rất có hứng thú, làm Thúy Chi cho nàng cẩn thận nói nói. Thúy Chi mới nói được Mai Phương có thể là chịu đại bá mâu chi thác, tới thâu sư học nghệ, Vương thị mặt liền lạnh xuống dưới. Các ngươi không làm Mai Phương bắt tay nghệ học đi thôi. Ta xem các ngươi kia đại bá mẫu không vừa mắt thật lâu, hiện giờ thật vất vả áp nàng một đầu, nhà chúng ta liền tính phong cái giấm cũng không cho nàng. Thúy Chi vội trấn an nói, nương, ngài đừng nội, tuy rằng Mai Phương tại đây nhìn một ngày, nhưng những cái đó điểm tâm cũng không phải dễ dàng như vậy học. Ta lúc trước đi theo Đông Thanh tay cầm tay học, cũng là làm 2-3 lần mới đem bước đi toàn bộ nhớ kỹ. Nói cười xem Đông Thanh liếc mắt một cái. Hơn nữa, nương ngài xem thường Đông Thanh bản lĩnh, Đông Thanh lừa dối khởi người tới, đó là một bộ một bộ. Đông Thanh cười mà không nói, nếu đại bá mẫu lại nhiều lần làm người tới tìm hiểu, tay không mà về khẳng định là sẽ không ngừng nghỉ. Một khi đã như vậy, Đông Thanh khiến cho Mai Phương đem này tay nghề học đi. Bất quá, làm được điểm tâm có thể ăn được hay không, đó chính là hai nói. Rốt cuộc nàng cùng Thúy Chi kẻ sướng người họa, lầm đạo Mai Phương rất nhiều địa phương. Tỷ như xào bánh đậu, các nàng thêm chính là kẹo mạch nha, lại nói cho Mai Phương thêm chính là dầu vừng. Bởi vì thiên nhiệt, tủ âm tường lại tới gần lò hỏa, thành khối kẹo mạch nha ở bình gốm hóa, trình chất lỏng trạng. Kẹo mạch nha vốn chính là màu đỏ đen, nàng chỉ định Mai Phương ngồi cái kia vị trí, lóa mắt nhìn qua, kẹo mạch nha cùng dầu vừng không có gì hai dạng. Còn nói bừa một ít lời nói, gia tăng này cử mức độ đáng tin, mặc kệ Mai Phương tin hay không. Tổng có thể nghe nhìn lẫn lộn. Lúc sau làm ngải hoa hoa bột mì, cũng đồng dạng lừa Mai Phương, nói trực tiếp dùng sinh bột mì liền thành. Mà trên thực tế, các nàng dùng bột mì, là dùng băng gạc cái làm trưng mà thành, tuy rằng nhìn qua giống sinh, trên thực tế là thủ. Ngay cả hạch đào đậu phộng hạt mè, đều là nói trực tiếp dùng sinh nghiền nát làm nhân, dù sao ngày hôm qua vài thứ kia là Thúy Chi xào chế, hôm nay xác thật trực tiếp nghiền nát bao đi vào. Vương thị sau khi nghe xong, đối hai cái con dâu khen có thêm, Đông Thanh, Thúy Chi, các ngươi làm tốt lắm. Ta cũng không tin nàng có thể làm thành điểm tâm này. Trần Quân Nhiên sẽ không xen mồm nhà của người khác sự, yên lặng thu thập đồ vật rời đi, trước khi đi nhịn không được nhìn nhiều Đông Thanh vài lần. Bên kia đại bá ra, Mai Phương cao hưng phân chân trở về, vừa vặn đuổi kịp ăn cơm. Triệu thị phá lệ cấp Mai Phương thịnh cơm, đệ chiếc đũa, là Mai Phương thụ sủng nhược kinh. Nương, ta chính mình tới liền hảo. Triệu thị đem bát cơm nhét vào Mai Phương trong tay, tới cái gì tới, ngươi đem điểm tâm tay nghề nhớ kỹ sao. Chạy nhanh nói ra, chúng ta mọi người một khối nhớ kỹ, miễn cho ngươi quên mất. Nhớ kỹ, bất quá các nàng làm điểm tâm nhiều, ta chỉ nhớ kỹ ba cái. Mai Phương có chút thấp thỏm, sợ bà ngại chính mình vô dụng. Lần này triệu thị lại không có so đo, ghi nhớ mấy cái tính mấy cái, ngươi nói trước nói xem. Chúng ta đem nguyên liệu mua trở về, vội vàng Thúy Chi kia tiểu đề tử không ra quán thời điểm, chúng ta liền đi chấn trên ra quán. Mai Phương thở phào nhẹ nhõm, tinh tế đem ghi nhớ mấy cái điểm tâm chế tác chi tiết nói ra, bên mấy cái nữ quyến cẩn thận nhớ kỹ. Đãi Mai Phương nói xong, Triệu Thị mới nói, ngươi xác định các nàng hướng bánh đậu phong chính là dầu vừng. Khác còn chưa tính, Triệu Thị tạm thời không tìm được cái gì không ổn, nhưng hướng điểm tâm nhân phóng dầu vừng. Nghĩ như thế nào đều cảm thấy thực quỷ dị. Triệu thị hoài nghi Đông Thanh cùng Thúy Chi biết Mai Phương qua đi xuyến môn ý đồ, cố ý lừa Mai Phương. Vương thị hai cái con dâu, cùng nhân tinh dường như. Mai Phương vẻ mặt nghiêm túc, ta tận mắt nhìn thấy các nàng đảo đi vào, lại còn có nói nếu là không đủ dùng muốn tìm nhà chúng ta mượn đâu, Đông Thanh nói ân. Sinh đậu ma miệng, cùng hoa tiêu ma lẫn nhau triệt tiêu, chỉ để lại hương, kia bánh đậu sắc thật so đậu đỏ ăn ngon rất nhiều. Có một cổ không thể nói tới mùi hương nhi. Sợ người khác không tin, Mai Phương ngay sau đó nói, Đông Thanh còn khẩn trương hề hề, luôn mãi dặn dò ta không cần đem cái này độc môn bí phương nói ra đi, là nàng đuổi kịp kinh cung đình điểm tâm sư học được, nếu không phải Thúy Chi tỷ hát đệm, Đông Thanh đều không muốn nói cho ta vì cái gì. Tê Triệu thị tế tưởng tượng, giống như còn thật là như vậy hồi sự nhi. Mai Phương tuy rằng tính tình mềm hảo đắn đo, nhưng không phải ngốc tử. Nếu là Đông Thanh cùng Thúy Chi lừa lừa nàng, tuyệt không khả năng không hề sơ hở, Mai Phương hẳn là có thể nhìn ra chút manh mối. Hơn nữa ấn Mai Phương miêu tả, Đông Thanh lòng nghi ngờ thực trọng, không muốn tin tưởng các nàng ra người, cuối cùng vẫn là ở chung thời gian lớn lên Thúy Chi hát đệm, mới làm Đông Thanh tin Mai Phương. Mấy năm nay xuống dưới, Thúy Chi cùng Mai Phương quan hệ xác thật muốn gần một ít. Lúc trước Nữu Nữu sinh ra, vừa lúc gặp nháo nạn châu chấu, Thúy Chi đều dùng y phục cũ cấp Nữu Nữu tải thân tiểu áo khoác. Triệu thị cắn răng một cái, nói, hành, nhà ta có rất nhiều hoa tiêu, dầu vừng cũng còn có một lọ, hẳn là đủ dùng. Mai Phương ngươi đem khác phải dùng tài liệu đều nhớ rõ, chúng ta đi mua trở về, liền xuống tay làm cái này điểm tâm. Mai Phương trong lòng cũng rất là băn khoăn, nghĩ nghĩ, nói, không bằng như vậy, đem tài liệu mua trở về, trước làm một ít thử xem thủy, thiếu làm một chút, không được lại làm nhị nói. Đến, lần này Mai Phương làm tốt lắm. Vương Thị tán thưởng nhìn Mai Phương liếc mắt một cái. Nàng ba cái con dâu, cũng chỉ có Mai Phương tương đối hảo đắn đo. Tiểu Triệu Thị phía trước còn hảo, dù sao cũng là buồn ra, cùng nàng một lòng, đáng tiếc sau lại bởi vì Đông Thanh. Tiểu Triệu Thị cùng nàng sinh chút khoảng cách. Đến nỗi nhị con dâu Diễm Phương, Triệu Thị nhất nhìn không thuận mắt, mặc kệ nàng nói cái gì Diễm Phương đều ngạnh cái cổ, không thuận theo không phản bác, làm nàng vô pháp xuống tay, tựa như một quyền đánh vào đông thượng. Bên này Lý Lao Hán một nhà ăn qua cơm chiều, đại cẩu cùng Lý Lao Hán ngồi ở trong viện trung gió, Vương Thị giúp đỡ Thúy Chi thu thập điểm tâm, chuẩn bị ngày mai ra quán. Cần Du cùng Đông Thanh trở về phòng. Đem Trần Quân Nhiên hôm nay điểm tác phẩm đặt lên bàn, nương ánh đến quan sát. Trần Quân Nhiên đã vì nét xứng theo tuyến, phần lớn lấy màu đen cùng màu xám theo tuyến là chủ, màu trắng điểm xuyết, đối chiếu xem xuống dưới, là một bức thủy mặc sơn thủy họa. Lấy Đông Thanh ánh mắt xem ra, Trần Quân Nhiên tác phẩm ý cảnh thoát tục cao nhã, Cẩn Du liền tương đối tục chút. Cẩn Du tắc cảm thấy Trần Quân Nhiên tác phẩm thiếu phố phường hơi thở, rốt cuộc ở Minh Sơn Trấn. Đại gia thẩm mỹ vẫn là thiên hướng các loại cắt tường vui mừng màu sắc và hoa văn, tươi đẹp một ít tương đối thảo hỷ. Cẩn Du cấp Đông Thanh giải thích một phen, để bút thêm mấy cái màu sắc và hoa văn, đem theo tuyến một lần nữa phối màu, lại là một bức nhan sắc mới mẻ theo phẩm. Đông Thanh cười lắc lắc đầu, người khác vẽ rồng điểm mắt dệ hoa trên gấm, xưng là tuyệt chiêu bất ngờ. Mà Cẩn Du, chính là vài nét bút đem người khác thanh tỉnh thoát tục họa tác rơi xuống tục. Không biết ngày mai Trần Quân Nhiên nhìn đến chính mình tác phẩm thay đổi cái dạng, trong lòng sẽ nghĩ như thế nào? Cái này kêu nhập ra tùy tục, tiểu đồng đốc, này phúc thêu phẩm là Thượng Hà Thôn một cái thợ săn đính, muốn lấy lại đi thêu cấp nhi tử tân phòng làm điểm xuyết, lấy phúc hắc bạch giao nhau tác phẩm qua đi, hắn không hiểu giám định và thưởng thức, chỉ biết phạm vào hắn kiêng kỵ. Cẩn Du không lưng cuốn lên đế bố, ngày sau tiếp xúc mặt quảng, có lẽ sẽ dùng được với bảng bạc đại khí thoát tục phong cách. Hiện tại không được, không tin ngươi đi hỏi cha mẹ đại ca cùng tẩu tử, bọn họ nhất định cảm thấy mặt sau như vậy đẹp. Cũng đối Đông Thanh không lời nào để nói, xác thật là như vậy cái lý, nơi này không có ai sẽ thích ở hôn phòng bãi một bức hắc bạch giao nhau thủy mặc sơn thủy họa. Cẩn Du đem vải dệt thu hảo, lấy ra giấy bút ngồi định rồi, hôm nay ta cùng với Trần Quân Nhiên lãnh giáo một chút khảo thí nội dung, hắn nói kinh nghĩa nhất định phải dựa theo chú giải tới làm. Ngàn vạn không thể tự do phát huy, nhìn dáng vẻ ta hẳn là đi mua một quyển tứ thư tập chú. Đông Thanh gật đầu, ân, ta tuy xem qua này tứ thư ngũ kinh, cũng đại thể lý giải này nghĩa, nhưng thuật nghiệp có chuyên tấn công, ta lúc trước xem không phải vì tham gia khoa cử, có không ít khiếm khuyết chỗ. Khoa cử rõ ràng kinh khoa cùng tiến sĩ khoa, người sau so người trước khó thượng mấy lần, lấy nho ra thánh điển vì đề, dự thi nội dung cơ bản là tứ thư kinh nghĩa. Giải thích lấy tứ thư tập chú vì chuẩn. Lê Quốc Thái Tổ Hoàng đế, vì tuyển chọn thực học nhân tài, ở tiền triều khoa cử chế độ thượng tiến hành cải cách, dự thi người không chỉ có muốn khảo nho ra kinh nghĩa, còn khảo thi phú sách luận cùng toán học. Này đó Đông Thanh đều nhất nhất cùng Cẩn Du nói qua, Cẩn Du không lo lắng toán học cùng sách luận, hắn đi học khi cao số chưa bao giờ quải khoa. Đến nỗi sách luận, chính là đối mộ sự tiến hành phân tích tham thảo, tìm tốt nhất giải quyết phương pháp. Cổ kim nội ngoại trong lịch sử nhiều như vậy ví dụ, những cái đó tiền nhân tích lũy kinh nghiệm liền đủ hắn sử dụng. Cẩn Du chủ yếu là lo lắng này thi phú cùng kinh nghĩa. Gián kinh cùng mặc nghĩa dựa trí nhớ, chỉ là thi hương đầu chàng khảo thí muốn lấy bát cổ chế thức phá đề, đại thánh hiền lập nôn, Cẩn Du vừa nghe liền cảm thấy đầu đại. Thi phú một môn, ngày thường Cẩn Du có thể thuận miệng tắc thành vè, nhưng sinh hoạt hoàn cảnh ảnh hưởng, muốn hắn làm ra có thể làm nơi đây dám khảo trước mắt sáng ngời thi phú, thật sự là có điểm khó. Trước mắt chỉ có thể làm hết sức, cũng may Trần Quân Nhiên miêu tả, huyện thí phủ thí không tính là quá khó, chỉ cần tận tâm niệm thư, giống nhau đều có thể khảo quá. Cẩn Du tự hỏi coi như tận tâm tận lực, chưa bao giờ chậm trễ. Đông Thanh cấp Cẩn Du nghiên mặc, hai bên tính đối, liền lay động ánh nến, cẩn thận ôn tập hôm qua nội dung, lại học tân một đoạn. Chỉ cần Đông Thanh tại bên người, Cẩn Du liền cảm thấy cả người bốc đồng. Nam tử hán đại trượng phu, đương nhiên phải cho chính mình thê tử thoải mái an nhàn sinh hoạt, không uổng phí Đông Thanh ngày này ngày làm bạn. Ngủ khi, Cẩn Du ngại này chăn đông dày nặng, thời tiết lại nhiệt, hắn nhiệt độ cơ thể vẫn luôn tương đối cao, đơn giản cởi hết áo trên. Đông Thanh đã nằm đến sườn, Cẩn Du đưa lưng về phía nàng bỏ đi xiêm y, trên lưng vân ra đường cong lưu sướng, nhấc tay hạ phóng gian, có thể nhìn đến to lớn cơ bắp ở dưới da cổ động. Đông Thanh có chút hoảng thần, đai phản ứng lại đây, tay nàng đã phóng tới Cẩn Du bóng loáng trên lưng, bàn tay rõ ràng cảm nhận được lửa nóng lại tràn ngập lực lượng thân thể. Cẩn Du chỉ cảm thấy một mặt mềm mại ôn lương khắc ở phía sau lưng, như lông chim nhẹ tao nhập tâm, câu đắc nhân tâm phát ngứa. Cổ họng trên dưới giật giật, Cẩn Du xoay người trêu đùa, như thế nào? Vi phu cơ bắp hảo sờ sao? Đông Thanh như phỏng tay bắt tay thu hồi tới, mặt chôn ở trong chăn, lại gật gật đầu. Cẩn Du kia một thân cơ bắp, khẩn thật bóng loáng, xúc cảm thật tốt. Đông Thanh tiểu bộ dáng thật sự nhận người thích, Cẩn Du không cấm mỉm cười, một cái xoay người phúc ở Đông Thanh phía trên, thanh âm từ tính dễ nghe, ta từ đầu đến chân đều là của ngươi, hảo sờ liền tùy tiện sờ. Nói, lôi kéo Đông Thanh tay phóng tới hình dáng rõ ràng ngực, trước ngực cùng bụng vân da to lớn lại không đột ngột, cơ ngực mắt thường có thể thấy được run rẩy một chút. Đông Thanh được cổ vũ, đánh bạo, đầu ngón tay theo vân da gian nhợt nhạt khe danh miêu tả, cảm thấy trong tay nắm tươi sống sinh mệnh lực. Cẩn Du cơ bắp càng thêm căng chặt, Đông Thanh, đi xuống chút nữa chút. Đông Thanh tay dừng lại, đầy mặt đà hồng, nhu để chậm rãi hướng Cẩn Du hạ bụng rời đi. Cuối cùng bị vừa lên dương trụ thể ngăn lại đường đi. Tức khắc chỉ dư một thất thở dốc, Đông Thanh cảm giác có thứ gì ở trong cơ thể chui từ dưới đất lên, nảy mầm nảy sinh, vừa bãi sinh trưởng, từ không biết tên chỗ khởi, lan tràn không biết tên chỗ đi. Nói không rõ cũng nói không rõ, chỉ cảm thấy ngực tê tê dại dại, ế ẩm nhiệt nhiệt. Ngày mùa hè ngày dài đêm ngắn, thầm đến sáu càng thiên, ánh mặt trời đại lượng, Thúy Chi đã ở nhà bếp vội khai. Đem điểm tâm đóng gói lên. Dựa theo Đông Thanh phía trước biện pháp, xoát phân tầng cất vào đi. Đông Thanh, rời giường. Nghe được trong viện động tĩnh, Cẩn Du khôi phục thanh minh, nhẹ nhàng đẩy đẩy sườn Đông Thanh. Ngủ sớm dậy sớm thân thể hảo, bọn họ muốn cùng Thúy Chi cùng nhau ra quán, đem điểm tốt thêu hoa thêu thùa bắt được trên đường giao cho người mua, thuận tiện giải quyết một chút bán sau vấn đề. Đông Thanh mơ mơ màng màng lên tiếng, lại không có mở to mắt. Tự cùng Cẩn Du cùng chung chăn gối. Cả người đều mệt mỏi chút, có lẽ là Cẩn Du có nàng, có dựa vào liền nhiều tính trơ, không giống trước kia ở Liễu gia cùng Tương Vương phủ như vậy lúc nào cũng cảnh giác. Cẩn Du cũng không thúc giục nàng, tự cố rời giường mặc rửa mặt, đánh rửa mặt thủy phóng tới bồn giá thượng. Cầm lấy Đông Thanh xiêm y, ngồi vào mép giường, duỗi tay nâng Đông Thanh cổ, không uổng kính liền đem Đông Thanh kéo vào trong lòng ngực. Đông Thanh cầm sử ở Cẩn Du trên vai, mở to mắt, lười biếng cọ cọ. Mới rôi tay tiếp nhận Cẩn Du chuẩn bị cho nàng xuyên xiêm y đi hề. Ta tỉnh, chính mình tới liền hảo. Động tác nhanh nhẹn chuẩn bị xong, Cẩn Du thu thập yêu cầu đưa tới chợ đồ vật, vừa lúc đuổi kịp Thúy Chi đóng gói hảo điểm tâm. Đông Thanh hướng nhà bếp đi, trước từ từ, ta còn có cái gì muốn bắt. Một lát sau quay lại, trong tay bưng hôm qua dùng đường ướp dương mai. Đường cắt đã hóa lỏng, ngâm dã dương mai, có nhẹ nhẹ nhi sáng trong. Đông Thanh dùng chiếc đũa gấp một viên bỏ vào trong miệng. Trải qua một ngày một đêm ướp, đường ngọt đã sũng nước dương mai, lại không có đem toàn bộ triệt tiêu. Hỗn loạn dương mai đặc có mùi vị, thật sự là chua ngọt ngon miệng. Tới nếm thử. Một người uy một viên, Cẩn Du không được gật đầu, xác thật so với trước kia viên ăn ngon không ít. Chúng ta bắt được chợ, có thể coi như ăn vặt nhi bán. Đông Thanh lột một chén nhỏ lưu trữ cấp người trong nhà, dư lại mang theo lên đường. Đi ở trên đường, hảo xảo bất xảo, ở ruột dê đường nhỏ kia một đầu thấy được Triệu thị cùng nàng ba cái con dâu. Xa xa nhìn bốn người bối hai cái sọt, không có mang theo hài tử. Triệu thị hiển nhiên cũng thấy được mặt sau Đông Thanh mấy người, vội tiếp đón mặt khác ba người nhanh hơn bước chân. Cẩn Du cùng Thúy Chi Đông Thanh đi ở mặt sau, chỉ nhìn phía trước người cung eo dốc hết sức hướng lên trên bò, bộ dáng nói không nên lời buồn cười. Ba người thập phần buồn cười, đối Triệu thị tiểu tâm tư trong lòng biết rõ ràng. Nay đại bá mẫu chỉ sợ là chột dạ, muốn tránh khai Đông Thanh, trộn mua tài liệu về nhà làm điểm tâm, sợ cùng Đông Thanh gặp gỡ, hỏi nàng có hai cái không sọt đi họp chợ muốn mua cái gì. Đơn giản chậm gì gì theo ở phía sau, mắt thấy phía trước bốn người muốn thoát ra tầm mắt lại đi nhanh một ít, làm Triệu thị mấy người liều mạng lên đường. Hôm qua cùng Trần Quân Nhiên ước hảo, cùng nhau họp chợ đem hắn điểm kia phúc thêu hoa thêu thủa giao cho người mua. Trần Quân Nhiên dậy trễ chút, cũng may một thân nhẹ nhàng, không bao lâu liền đuổi kịp Cẩn Du mấy người. Ở chợ thượng thủ mấy cái canh giờ, lục tục đem thêu hoa thêu thủa bán đi, Trần Quân Nhiên điểm kia phúc ba thước vuông lớn nhỏ, bán tam đồng bạc. Diệt trừ 50 văn tiền phí tổn, lợi nhuận có 250 văn, Cẩn Du phân 130 văn cấp Trần Quân Nhiên. Ước lượng túi tiền tử xôn xao tiền đồng, Trần Quân Nhiên vui mừng khôn xiết, quyết tâm đi theo Cẩn Du hảo sinh học tập. Đem điểm này họa học tinh, khai thác thị trường lúc sau, tiền như Đông Thanh nói giống nhau cuồn cuộn mà đến. Như vậy, trong nhà sẽ không có nữa người xem hắn không dạy nổi, cũng không có người dám lại xem hắn không dạy nổi. Một bên Cẩn Du cùng Đông Thanh vội vàng hướng ra phía ngoài chào hàng thêu hoa thêu thùa, Đông Thanh bổ cứu người khác thêu sai rồi địa phương, phu thê cầm sắt hòa minh. Góc đường chỗ, Lâm Viên Ngoại nhìn Đông Thanh mấy người một lát, trầm ngâm một cái trước mắt, xoay người đi bố hẻm, vào Nguyệt Nương chỉ vàng phường. Triệu thị hôm nay không ở trên phố lưu lại, mua Mai Phương nói nguyên liệu nấu ăn, sớm trở về nhà, toàn ra người chuẩn bị xuống tay làm điểm tâm. Đông Thanh ướp chua ngọt dã dương mai hương vị không tồi, nhưng thật ra không có ngay từ đầu dùng để bán tiền, mà là có người mua điểm tâm, liền tặng người mấy viên nếm thử. Người khác cảm thấy hương vị hảo, liền sẽ tiêu tiền mua một ít. Tổng cộng chỉ có một chén dã dương mai, vài người liền mua cái chén đế hướng lên trời. Thúy Chi vui mừng ra mặt, thứ này trên núi nhiều đến là, ta hôm nào lên núi đi trích, có thể mua rất nhiều tiền. Đông Thanh buồn cười nói, nếu trên núi nhiều như vậy, ta trích đến, người khác tự nhiên cũng trích đến, cái này không có gì khó khăn, chỉ là dùng đường ước, người khác học theo, bán không ra rất nhiều. Hơn nữa, hiện tại thiên nhiệt, một lần ước nhiều, sẽ siêu. Nói cũng là Thúy Chi yên lặng thở dài, nhìn dáng vẻ này dã dương mai chỉ có thể chính mình giải cái thèm, thuận tiện đổi mấy văn tiền lẻ. Ngay ngả về Tây, quán thượng điểm tâm bán xong, Đông Thanh cùng Cẩn Du cũng đăng ký tháng này đơn đặt hàng. Đi trước bố hẻm mua vải vóc theo tuyến, lại đi Mặc Nhiễm các mua thuốc nhuộm cùng tứ thư tập chú, cuối cùng đến Lương Du Phô mua sắm Thúy Chi thiếu nguyên liệu nấu ăn. Đông Thanh cùng Thúy Chi đã thành nhà này cửa hàng khách quen, tiểu nhị nhìn đến Thúy Chi liền đẩy mặt tươi cười chào hỏi. Hôm nay tới điểm cái gì? Thúy Chi buông không sọt, chính là dĩ vãng mua những cái đó, chiếu ngày thường lượng là được. Mỗi lần mua nguyên liệu nấu ăn mỗi lần liền dùng cái không sai biệt lắm, không tính quá nặng. Cũng không lo lắng hiện tại là mùa mưa mua đến nhiều đặt ở trong phòng sẽ múc meo. Hào Lặc, ngài chờ một lát. Tiểu nhị một bên đóng gói một bên cùng mấy người tán gẫu, nói đến hôm nay có người tới mua cùng Thúy Chi không sai biệt lắm nguyên liệu nấu ăn, chẳng qua thiếu mấy thứ. Đông Thanh cùng Thúy Chi không hỏi là ai mua những cái đó tài liệu, chỉ là cười lắc lắc đầu, các nàng tự nhiên biết ai sẽ mua tương tự tài liệu. Bên kia Triệu thị cùng mấy cái con dâu, đã có nguyên liệu nấu ăn tới rồi ra. Triệu thị đem mua trở về nguyên liệu nấu ăn đặt lên bàn, ấn Mai Phương nhớ trở về bước đi, từng cái xử lý. Mai Phương nhìn cả ngày, chỉ nhớ kỹ lư đà cổn, ngài hoa hoa cùng điều điều tô cách làm. Nàng chỉ cho là chính mình ghi nhớ, lại không biết đây đều là Đông Thanh cường điệu để qua, nhìn như trong lúc lơ đãng, cẩn thận nói bước đi, nàng mới có thể đối này ấn tượng khắc sâu. Nếu không, Đông Thanh đem biện pháp cất giấu, nàng hết thể chỉ biết xem cái biết cái không. Căn bản vô pháp trật tự rõ ràng ghi nhớ bất luận cái gì một loại điểm tâm cách làm. Tỷ như đơn giản nhất đậu phụ vàng, chỉ cần đem đậu Hà Lan đi ra, phao phát sau nấu lạn nghiền thành bùn, thêm đường làm xào sau làm lạnh định hình. Nhân Đông Thanh cố ý lực quá, Mai Phương liền không có thể biết được cách làm. Triệu thị phân công minh xác, làm tiểu Triệu thị gõ hoạch đào lột đậu phộng, lại nghiền nát quấy đường. Mai Phương phụ trách phao gạo nếp, bột mì xoa thành đoàn, thuận tiện giám sát Diễm Phương đem đậu nành ma thành phấn. Nàng chính mình tắt nhóm lửa nấu đậu đỏ, chuẩn bị trong chốc lát xào bánh đậu. Nghe xong phân phối, Diễm Phương trong lòng nín thở, bên nữ quyến đều làm nhẹ nhàng sống, liền nàng phân phối đi kéo thạch ma. Lại chưa nói cái gì, đứng dậy lấy thượng đậu nành đi trong viện. Mai Phương đem gạo nếp ngâm mình ở trong buồn, đi ra ngoài cùng Diễm Phương cùng nhau. Diễm Phương lôi kéo ma, Mai Phương ngồi xổm xoa mặt. Thì, ngươi đừng khổ sở, ta sẽ không nghe nương nói dám sát ngươi. Nghe vậy, Diễm Phương cười cười, không đáng ngại, ngươi ta một mẹ đẻ ra thân tỉ muội, ta biết ngươi. Cái này muội muội tính tình vẫn luôn tương đối mềm, cùng Triệu Thị cũng coi như là kẻ muốn cho người muốn nhận, giống nhau Mai Phương vẫn là thiên hướng nàng, này liền đủ rồi, nàng không yêu cầu càng nhiều. Triệu Thị tùy tiện làm cơm chiều, người một nhà ăn qua sau, vẫn luôn vội đến sát hắc, mới đem gạo nếp trưng thủ, hạch đào đậu phộng nghiền nát, đậu nành ma thành bột đậu. Đậu đỏ ước chừng nấu một chén lớn, áp thành bùn sau, ngã vào trong nồi phiên xào. Ấn Mai Phương nói, trước phóng mỡ heo, xào một lát, liền hướng lên trên mặt xối một chút dầu vừng. Hơi nước xào cái không sai biệt lắm, Triệu Thị vô cùng lo lắng liền đào một đống bỏ vào trong miệng, năng đến thẳng hà hơi. Nhẫn năng nếm rõ ràng hương vị, lại phi phi phun ra, đây là xào ra cái gì ngoạn ý nhi. Nay một ngụm bánh đậu ăn, lại năng lại ma mùi vị còn đạm, không có vị ngọt nhi liền thôi, dầu vừng hương vị căn bản là áp không được. Làm sao vậy? Rất khó ăn sao? Mai Phương trong lòng hoảng hốt, vội cầm lấy chiếc đũa cho chính mình uy một ngụm. Tức khắc sắc mặt rất khó xem, cái này hương vị, đi theo Lý Lao Hán ra đông thanh đút cho nàng, kém cách xa vạn giảm. Cái này liền tính Triệu Thị lại tham tiền tâm hồn bị ích lợi mông hai mắt, cũng biết các nàng chứ đông thanh nói nhi. Sắc mặt âm trầm như nước, lập tức liền ninh Mai Phương mấy cái, ngươi nói một chút ngươi, phàm là có điểm đầu óc, đều nên biết điểm tâm không có khả năng muốn phóng dầu vừng, cái này hảo. Lãng phí lao nương lương thực. Ngươi nói một chút ngươi một năm tránh mấy cân lương thực. Tiểu Triệu Thị cùng Diễm Phương thờ ơ lạnh nhạt, đại bá cùng ba cái nhi tử không biết lấy cái gì tư thế nhúng tay. Vốn tưởng rằng lần này học trộm tới rồi đông thanh độc nhất vô nhị bí phương, có thể giống Lý Lao Hán ra giống nhau làm mấy cái tức phụ nhi đi trên đường ra quán, một ngày tránh nó cái nhị tam đồng bạc. Không thành tưởng là bị người bày một đạo, kia chén trộn lẫn dầu vừng đậu đỏ, chỉ sợ là phế đi. Còn có mặt khác nguyên liệu nấu ăn, khả năng cũng là uổng phí công phu. Nếu bánh đậu một chuyện đông thanh lừa Mai Phương, ai có thể bảo đảm mặt khác mấy thứ đông thanh chưa nói lời nói dối. Một đống người đối với một đống bán thành phẩm nguyên liệu nấu ăn mắt to chừng mắt nhỏ, Triệu Thị hùng hùng hổ hổ, đem trang có bánh đậu chén phanh một tiếng đặt ở Mai Phương trước mặt. Sáng mai ngươi đừng ăn cơm, ăn cái này. Mai Phương nức nở vài tiếng, hốc mắt hồng hồng nhìn về phía Lý Tam Nhu, lại không dám hé răng. Lý Tam Nhu không thể nề hà, nương, thôi bỏ đi, Mai Phương nàng lại không phải cố ý, trách chỉ trách nhị thuốc gia đông thanh quá sẽ tính kế, hại Mai Phương, cũng hại nhà ta. Triệu Thị một chút liền nhảy dựng lên, tính. Kia này đôi đồ vật như thế nào tính? Hại chúng ta toàn ra bận rộn trong ngoài, chuẩn bị cả buổi, kết quả lại làm không thành điểm tâm, lương thực cũng phế đi. Lý Đại Ngưu thở dài, lần này liền thôi bỏ đi, coi như mua cái giao hấn, hơn nữa chỉ là đậu đỏ phế đi, giá trị không được mấy cái tiền, gạo nếp ta đương ngày mai cơm sáng, quấy đường hoạch đào đậu phộng đương đồ ăn, có thể chắp vá một đốn, bạch diện trưng một chút. Làm buổi trưa ăn đi. Chắp vá một đốn. Triệu Thị thanh âm càng thêm cao vút, ngươi biết mấy thứ này nhiều quý sao. Ta ngày thường một đốn mới ăn luôn mười mấy văn, đây đều là mấy chục văn một cân đồ vật, tổng cộng vài đồng bạc, một đốn liền ăn. Phá của tử. Lý Đại Ngưu không thắng này phiền, miệng lưỡi lộ ra không kiên nhẫn, vậy ngươi nói phải làm sao bây giờ. Khi thế thủ phạm Triệu Thị bị lời này ngạnh trụ, nàng nói làm sao bây giờ. Còn có thể làm sao bây giờ? Tổng không thể buộc đông thanh tới tay cầm tay giáo các nàng làm điểm tâm này. Càng muốn hỏa khí lại càng lớn, nàng sống như vậy vài thập niên, trước nay đều là nàng tính kế người khác, còn không có bị người khác tính kế quá. Hiện giờ bị lừa đến thảm như vậy, thật sự khó có thể nuốt xuống khẩu khí này. Không được, ta muốn đi tìm đông thanh cái này tiểu đề tử lý luận. Tỉnh đi ngươi, còn ngại không đủ mất mặt. Đại ba vẫn luôn không nói gì, lúc này nhịn không được mở miệng nói. Hắn không có ngăn trở Triệu Thị làm Mai Phương đi tìm hiểu điểm tâm biện pháp, là bởi vì xem Đông Thanh Thúy Trì bán điểm tâm thu vào thật sự khả quan, càng đừng nói Cẩn Du thêu hoa thêu thùa. Nghĩ nếu là may mắn Đông Thanh không thèm để ý điểm tâm về điểm này thu vào, Mai Phương học lại đây, chính là vĩnh cửu được lợi đồ vật. Chỉ là hiện giờ ngốc hề hề bị người bày một đạo, như thế nào không biết xấu hổ tới cửa Hưng sư vấn tội. Triệu thị khí bất quá, vốn định dùng này cử kiếm tiền, kết quả đảo còn dán đi vào rất nhiều tiền đồng. Đảo cũng không dám cùng đại bá ngoan cố, nói như thế nào đại bá đều là một nhà chi chủ. 7 tuổi đại hà đứng ở một bên, không biết vì sao liền nói, nếu là mãi mãi không cho tam thẩm đi tiểu thím ra, có phải hay không liền sẽ không lãng phí lương thực. Mọi người sửng sốt, triệu thị thuận tay liền cho đại hà mấy bàn tay, ngươi cái bạch nhãn lang. Lần trước chính là ngươi hư chuyện tốt, lại nói bậy xem ta không đánh chết ngươi. Đại hà cảm thấy bị đánh địa phương nóng rất đau, muốn khóc lại chỉ là méo miệng, túm góc áo tại chỗ đứng sau một lúc lâu, nghe triệu thị lời nói ác độc mắng chính mình. Xoay người nhanh như chớp ra sân, quay lưng lại đầu đại nước mắt hướng ra ngoài lăn, thiên một chân mà một chân ra bên ngoài chạy. Đại hà! Trời tối ngươi đừng chạy loạn! Tiểu triệu thị thật sâu nhìn triệu thị liếc mắt một cái, đi ra cửa tìm đại hà. Lý đại ngưu thấy tức phụ nhi nhi tử đều đi ra ngoài, lập tức theo ở phía sau, đi ngang qua triệu thị bên cạnh người, nương, không sai biệt lắm điểm được. Triệu thị tức giận đến dậm chân, Lý đại ngưu ngươi đứng lại đó cho ta. Không được đi theo, không được đi tìm cái kia bạch nhãn lang, đại hà như vậy đều là hắn cái kia nương cấp quán ra tới. Lý đại ngưu chỉ là bước chân dừng một chút, phục cất bước rời đi, đối triệu thị rít gào mắt điếc tai ngơ. Đại hà một đường khóc một đường chạy, không bao lâu liền tới đến Lý Lao Hán cửa nhà. Viện môn nhắm chặt, vẫn chưa nghe nói tiếng người, đại hà đứng trong chốc lát, giơ tay đi chụp cửa gỗ, một hàng chụp một hàng tê, hỗn loạn nghẹn ngào. Tiểu thím! Ô! Tiểu thím ngươi khai mở cửa. Hô sau một lúc lâu, mới nghe người ta từ bên trong mở ra then cài cửa, người đến là Cẩn Du. Cẩn Du có chút kinh ngạc, đại hà! Làm sao vậy? Đại hà lau một phen nước mắt, tiểu thím đâu? Ta muốn tiểu thím. Ngươi tiểu thím muốn nghỉ tạm, có chuyện gì cùng ta nói cũng giống nhau. Cẩn Du bất đắc dĩ, hơn phân nửa đêm, này đại hà thế nhưng khóc lóc tới tìm Đông Thanh. Cẩn lang, bên ngoài là đại hà sao? Đông Thanh đã mặc tốt áo ngoài từ trong phòng ra tới, vào đi, đừng đứng ở cửa. Cẩn Du chỉ phải đem đại hà dắt tiến sân, một lần nữa cắm hảo môn. Cùng tiểu thím nói, ngươi làm sao vậy? Đông Thanh cẩn thận cấp đại hà lau khô nước mắt, bằng không gió lạnh một tuổi, trên mặt làn da sẽ khởi thật nhỏ vết dạ. Đại hà thút tha thút thít đem sự tình cấp Đông Thanh nói, Đông Thanh có chút băn khoăn, tính thượng lần này, đại hà đã lần thứ hai nhân nàng mà bị triệu thị đánh. Ngươi nghe thím nói, rất nhiều chuyện, chính mình trong lòng minh bạch là được, đừng treo ở ngoài miệng biết không. Đông Thanh ôn thanh cùng đại hà nói đạo lý, nàng cũng không có gì tốt giải quyết phương pháp. Chỉ có thể đem chính mình xử thế kinh nghiệm nói cho đại hà, không biết đại hà có thể hay không nghe hiểu. Cẩn Du yên lặng đứng ở một bên, nhìn Đông Thanh ôn thanh mềm giọng bộ dáng, phảng phất thấy được ngày sau Đông Thanh dạy dỗ hai người bọn họ hài tử. Nay trong nháy mắt, điện quang hỏa thạch, Cẩn Du thậm chí liền hài tử tên gọi là gì đều nghĩ kỹ rồi. Theo sau bị chính mình theo bản năng ý tưởng cho cười, liền tính hắn cùng Đông Thanh sẽ có hài tử, cũng đến chờ hắn lập hạ gia nghiệp. Huống hồ Đông Thanh có thời đại này nữ tính phổ biến khuyết thiếu độc lập cùng tự chủ, vận mệnh không nên là sớm sinh hải tử giúp chồng dạy con. Đại hà nghe Đông Thanh nói, ngây thơ mở mịt gật gật đầu, nguyên lai sự tình không phải một hai phải nói ra, mà là giấu ở trong lòng, chính mình minh bạch liền hảo. Ta không cần về nhà, hôm nay tưởng cùng tiểu thím cùng nhau ngủ. Không được. Đại hà giọng nói cũng chưa lạc, đã bị Cẩn Du đánh gãy, dường liền như vậy điểm đại. Đại hà nếu là cùng Đông Thanh ngủ, kia hắn ngủ nào? Đại hà sửng sốt, liền nghe lại có người ở gõ cửa. Lý đại ngưu ở cửa hô, nhị thúc, đại cầu, các ngươi còn tỉnh không? Có hay không thấy đại hà? Đại hà! Thấy, tại đây đâu? Cẩn Du vội mở cửa, đem đại hà đẩy qua đi, không cần giận dỗi, cùng cha mẹ ngươi trở về. Đại hà trợn mắt há hốc mồm, hắn đều không kịp nói một lời, đã bị đẩy ra đi. Chơ mắt nhìn cửa gỗ len ken một tiếng đóng lại. Đem đại hà tiễn đi, Cẩn Du nhẹ nhàng thở ra, đại bá mẫu quả nhiên ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo, tính kê không thành rán buồn, còn không cho người ta nói. Đông Thanh than nhẹ một tiếng, hại người chung quy hại mình, người cũng không biết thấy đủ. Cẩn Du tiến lên nắm lấy Đông Thanh tay, chậm rãi nói, ta a là cái ngoại lệ, ta chỉ cần có Đông Thanh liền rất thỏa mãn. Không biết xấu hổ. Chúng ta nghỉ tạm đi, nương tử. Không khỏi phân trần chặn ngang bế lên, đi nhanh bước vào phòng ngủ. Đêm hè khổ đoạn, ban ngày dài dòng, tuy rằng giấc ngủ sẽ có điều khiếm khuyết, nhưng thật ra cấp đủ ngày mùa xuống đất thời gian. Tháng 6 trong đất tân khoai tây đã thành thục, có thể đào tới ăn. Cẩn Du mang lên Đông Thanh, đi theo người nhà xuống ruộng bào khoai tây. Thời gian dài làm một chuyện cũng sẽ mệt mỏi, ngẫu nhiên đổi một khác sự kiện làm. Nam Đinh dùng cái cuốc đem khoai tây đào ra, nữ quyến liền theo ở phía sau đem khoai tây nhặt lên tới cất vào trong túi. Tam Lang vẫn luôn đi theo Đông Thanh bên cạnh, ý đồ đem trong đất khoai tây dùng miệng hàm lên bỏ vào túi tiền. Kết quả khoai tây bóng loáng tròn xoe, chỉ phải dùng sức cắn, bởi vì hàm răng quá sắc bén, êm đẹp khoai tây đã bị cắn mấy cái dấu răng. Đông Thanh đem Tam Lang đẩy ra, không cần ngươi nhặt, qua bên kia nằm bò. Tuy rằng Tam Lang là có ý tốt, nhưng bị tổn hại đến khoai tây căn bản phóng không được, sẽ từ miệng vỡ bắt đầu hư thối. Này đó khoai tây, ít nhất muốn ăn đến sang năm đầu xuân, nếu là trong túi có lạn khoai tây, còn sẽ cảm nhiễm khác khoai tây cùng nhau hư thối. Lọt vào Đông Thanh ghét bỏ, Tam Lang rầm rì vài tiếng, gục xuống đầu đi đến một bên, mắt trông mong nhìn ra sức làm việc mọi người. Dừng một chút, Giải Hoan chạy đến Cẩn Du bên người, dùng móng vuốt bào nổi lên khoai tây. Nhưng thật ra bị nó cấp bào ra không ít, so với dùng cái cuốc đào, khoai tây bị bào lạn tỷ lệ còn nhỏ không ít. Người một nhà nhìn Tam Lang ầm ầm cười to, đại cẩu cúi đầu loát một phen Tam Lang đầu mao, nhị cẩu nhặt đầu lang, không cắn người liền tính còn có thể đi theo làm việc, không tồi không tồi. Khoai tây ở nhặt trong quá trình muốn phân loại, cái vòng tròn lớn nhuận phóng một bên, đây là người đồ ăn, ngày thường dùng để nấu ăn làm buổi trưa. Cái tiểu viên nhuận lại phóng một bên, đây là năm sau hạt giống, ngày mai mùa xuân lấy tới loại trên mặt đất. Giữ lại, chính là cái tiểu, khó coi lại có động mắt nhì khoai tây. Đông Thanh nhìn này đó phẩm tướng khó coi khoai tây như suy tư gì, xem cái này thu hoạch, to con liền đủ ăn, này khó coi phải làm sao bây giờ. Thúy Chi nghĩ nghĩ, trước kia thu hoạch tốt thời điểm, nhà ta huy có heo cùng gà, người không thể ăn khoai tây đều huy động vật, chỉ là 2 năm thiên thai xuống dưới, nhà ta trừ bỏ người cùng chuột, khắc cái gì vật còn sống cũng chưa. Đông Thanh khỏe miệng một câu, kia, không bằng chúng ta đi mua 2 đầu heo cùng mấy chỉ gà trở về nuôi nấng. Này đó không thể ăn lương thực liền có thể uy chúng nó, hơn nữa năm sau chúng ta là có thể ăn thượng chính mình uy heo, không cần lại lúc nào cũng đi mua. Vương Thị lau mồ hôi, cười nói, Thành, ta nghe nói ngươi Trần Thúc già có một toa heo con, lớn lên không sai biệt lắm, gần chút thời gian đang chuẩn bị bán đâu, ta dỗi danh đi xem, thích hợp liền mua 2 cái trở về. Phía trước đang ở dùng sức đào khoai tây đại cẩu ngừng tay, cười đến vẻ mặt ngu đần, thật tốt, đều nói gà hoang cẩu đói năm, liên tục 2 năm thiên thai, ta còn tưởng rằng khổ nhật tử còn phải ngao 2 năm mới có thể hồi trước kia, không nghĩ tới nhà ta nửa năm liền khôi phục thiên thai phía trước hoàn cảnh. Đúng vậy. Lý Lao Hán ở một bên tiếp lời, toàn lại gần Đông Thanh, Đông Thanh tới nhà ta ngày đầu tiên nhị cẩu liền không nốc, hiện tại nhị cẩu có kiếm đồng tiền lớn tay nghề. Đông Thanh còn ra tay nghệ làm Thúy Chi đi theo bán điểm tâm, nếu không phải như vậy, hiện tại nhà ta làm theo chỉ có nhị 3 lượng tồn bạc. Bên người một trận phụ họa, cũng may lúc ban đầu nghe xong Thúy Chi cùng Cẩn Du nói, lưu lại Đông Thanh cái này phúc tinh. Đông Thanh bị mọi người khen, nhất thời có chút ngượng ngùng, cái gì phúc tinh không phúc tinh, bất quá là so núi sâu mương người nhiều vài phần tay nghề thôi. Huống hồ, nàng nếu là phúc tinh, đời này liền sẽ không như thế thê thảm. Từ có ký ức bắt đầu, liền không một ngày ngày lành. Nghĩ, dương mắt nhìn thoáng qua Cẩn Du. Nếu thật muốn lại nói tiếp, người nam nhân này là nàng cuộc đời này lớn nhất may mắn, như thế, cũng liền không trách ông trời làm nàng nửa đời trước lang bạt kỳ hồ. Vừa lúc Cẩn Du đầy mặt ý cười nhìn Đông Thanh, hai người tầm mắt cứ như vậy thẳng tắp đụng phải, Đông Thanh lập tức bại hạ trở tới, túi đầu vội vàng nhặt trên mặt đất khoai tây. Cẩn Du ý cười lại gia tăng vài phần. Đông Thanh là phúc tinh, với người khác hắn không rõ ràng lắm, nhưng ít ra với hắn mà nói xác xác thật thật đúng vậy. Nếu là không có gặp gỡ Đông Thanh, lúc này không biết loại nào quan cảnh. Người, sinh mà có tình, hắn ký thác, hắn cây trụ, hắn vướng bận, đều thuộc về Đông Thanh. Đông Thanh với hắn mà nói, tựa như tinh thần quạ. Phiến, giới không xong đoạn không được. Người một nhà trên mặt đất vội một ngày, buổi tối về nhà khi, từng người bối một bao tải khoai tây, chẳng qua nữ quyến bối bao tải tiểu một ít. Rốt cuộc nữ tử thể lực so ra kém nam tử, sức lực cũng tiểu đến nhiều. Cẩn Du bối 100 tới cân, cảm thấy không tới cực hạn, ngược lại tới bước đi như bay. Đây là hắn từ trước tưởng cũng không dám tưởng sự, trước kia tay không bỏ mấy tầng thang lầu đều sắc mặt trắng bệnh lực bất tòng tâm. Cẩn Du đi ở Đông Thanh phía sau, nhìn Đông Thanh có một cái tiểu bao tải, hự hự hướng lên trên bò, không cấm vươn tay xách bao tải, nhẹ nhàng hướng lên trên đề đề. Đông Thanh đi tới, cảm thấy trên lưng nhẹ một ít, nàng cũng không để ý, chỉ cho là bối đến thời gian lâu rồi, thói quen cái này trọng lượng, liền không cảm thấy có bao nhiêu trọng. Thúy Chi cùng Vương Thị đi theo Cẩn Du mặt sau, sắc mặt có chút phức tạp, lần đầu tiên thấy như vậy chuyện này. Nếu là luyến tiếc bản thân tức phụ xuất lực, trực tiếp lấy lại đây cùng nhau con không phải được rồi. Một hai phải làm loại này càng thêm lao lực như sự. Chỉ có Cẩn Du hiểu biết, Đông Thanh quá mức hiếu thắng, không cho phép vô cơ ưu đãi chính mình, đem vốn nên chính mình kia phân trọng lượng phụ ở người khác trên người. Người khác làm được, nàng cũng làm đến. Tới rồi trong nhà, Đông Thanh ra một thân mồ hôi mỏng, sắc mặt hơi hơi đỏ lên, giơ tay lau đi trên trán mồ hôi, Cẩn Lang, ngươi trước buông ngươi, giúp ta tiếp một chút. Ngươi chỉ lo phóng liền thành, ta xách theo. Cẩn Du trên tay ra sức, Đông Thanh trên người không còn, bắt tay từ móc treo thoát ra tới. Vương Thị cùng Thúy Chi che miệng cười trộm, này vợ chồng son, cũng thật có ý tứ. Mọi người nghỉ ngơi một lát, ba cái nữ quyến đi nhà bếp nấu cơm, Nam Đinh còn ngồi ở trong viện. Đại Cẩu ngồi yên, Lý Lao Hán hút thuốc lá sợi, Cẩn Du lại đứng dậy đi lấy xài, chuẩn bị cấp Đông Thanh đánh cái xuống tay, thiêu nhóm lửa. Nhìn Cẩn Du ôm một ôm xài vào nhà bếp, Đại Cẩu lắc đầu, chật chật chật. Nhị Cẩu khả năng ngốc bệnh không hảo toàn, cha ngươi nói nhị Cẩu có phải hay không đều phải bắt đầu nấu cơm. Lý Lao Hán tẩu thuốc gõ Đại Cẩu một chút, làm sao nói chuyện. Người nhị Cẩu là đau tức phụ nhi, như thế nào liền ngốc bệnh không hảo toàn. Đại Cẩu ôm đầu thẳng hút khí, tê. Nhiều năm như vậy cha ngươi như thế nào không đau một chút nương. Hắc, ngươi có phải hay không còn tìm đánh. Nói tẩu hút thuốc lại dơ lên tới, Đại Cẩu lập tức lui ra ngoài thật xa. Trong phòng Đông Thanh ở quấy bắp mặt, Vương Thị cùng Thúy Chi nhặt một đại buồn khoai tây ở tẩy. Mấy ngày nay Thái Dương độc ác, nhìn dáng vẻ còn có thể tình mấy ngày, này đó khoai tây chuẩn bị tức ra phơi khoai tây phiến nấu ăn. Đem khoai tây tức ra, cắt thành dày mỏng đều đều phiến, dùng nước sôi nấu cái một lát, thấu tâm thục lúc sau vớt lên, đặt ở Thái Dương phía dưới phơi khô. Phơi khô khoai tây phiến phóng được, phóng thượng mấy năm đều không thành vấn đề, ngày sau đặt ở du một tạc, màu sắc thiển lời trẻ con cảm dứt khoát, mùi hương nhi nồng đậm, mang theo khoai tây thiên nhiên hương khí. Ngày hôm sau quả nhiên lại là vạn dặm không mây, lóa mắt ngày quang huy vẩy đầy núi đồi, đại sáng sớm ba cái nữ quyến liền vội khai. Đông Thanh đao công tốt nhất, phụ trách đem khoai tây cắt miếng, Vương Thị cùng Thúy Chi đốt lửa nấu nước, ở trong sân nhường chỗ ra tới lượng khoai tây phiến. Thúy Chi phân hai cái nồi, một nồi ở trong nước bỏ thêm muối, nấu chín khoai tây phiến chính là hàm, ngày sau tạc tới ăn thời điểm không cần lại mặt khác phong muối. Nhưng là thả muối khoai tây phiến không dễ dàng gửi, muối sẽ hấp thu trong không khí hơi nước, do đó làm cho khoai tây phiến trở nên ướt mềm. Cho nên phóng muối khoai tây phiến nấu đến thiếu, gần chút thời gian là có thể đem nó ăn xong. Mặt khác một nồi cũng chỉ là dùng nước trong, nấu lượng so phóng muối nhiều không ít, phóng từ từ ăn. Tuy rằng không bằng phơi phía trước liền phóng muối ngon miệng nhì, lại cũng không kém nhiều ít. Nấu tốt khoai tây phiến vớt ra tới, giao cho Vương Thị cầm đi sân phơi, từng mảnh phô mở ra. Nếu là không cẩn thận hai mảnh trọng điệp, phơi khô sau sẽ dính vào cùng nhau, dầu chiên thời điểm tạc không ra, lại làm lại ngạnh không thể ăn. Nóng rát ngày bạo phơi một ngày, đem mãn viện tử khoai tây phiến phơi đến làm ngạnh cuốn khúc, Thúy Chi đem nó ôm lên trang ở túi. Vào lúc ban đêm liền tạc một đại bàn nấu ăn. Cẩn Du chưa bao giờ ăn qua như vậy xử lý khoai tây, kẹp một khối bỏ vào trong miệng, khuynh hướng cảm xúc so tiền sinh ăn túi trang khoai tây phiến hơi chút ngạnh một chút, nhai lên răng rắc, nhưng thật ra so túi trang khoai tây phiến mang cảm. Nhai xong lúc sau miệng đầy lưu hương, là thuần khiết thiên nhiên khoai tây mùi vị, không giống túi trang khoai tây phiến như vậy gia vị hương vị đặc biệt trọng, đều ăn không ra khoai tây là cái gì vị. Này. Thật sự ăn ngon. Cẩn Du ăn không ít, cảm thấy nếu là dùng dầu thực vật tạc ra tới, không lo lắng du lạnh sẽ ngưng kết, hoàn toàn có thể đương đồ ăn vặt tới ăn. Cẩn Du lời này làm người một nhà đều sờ không được đầu óc, đại cẩu nghĩ sao nói vậy, nhị cẩu ngươi như thế nào một bộ không ăn qua bộ dáng. Đại kinh tiểu quái. Cẩn Du cùng Đông Thanh lẫn nhau xem một cái, Cẩn Du lúng túng nói, thật dài thời gian không ăn, ta trước kia ăn đã không lớn nhớ rõ hương vị. Nga, vậy ngươi ăn nhiều một chút. Đại cẩu cấp Cẩn Du trong chén gắp một đống khoai tây phiến. Mọi người không nghi ngờ có hắn, tuy rằng này khoai tây phiến là núi sâu mương thường xuyên làm một đạo đồ ăn, nhưng trước 2 năm thiên tai, không có dư thừa khoai tây phơi khoai tây phiến, cũng không có như vậy nhiều du dùng để tạc khoai tây phiến, xác thật thật lâu không ăn. Hơn nữa, Cẩn Du năm trước thời điểm đều còn ngốc đầu ngốc não, lâu như vậy không lớn nhớ rõ đúng là bình thường. Rồi danh thời điểm, Lý Lao Hán một nhà đi thôn trưởng ra một chuyến. Thôn trưởng ra sinh hoạt điều kiện không tồi, dưỡng hai đầu heo mẹ, người trong thôn muốn mua heo con, đều tới thôn trưởng ra tuyển. Có đầu heo mẹ hơn 2 tháng tiền sinh một toa heo con, hiện tại đúng là thời điểm có thể bán đi. Bởi vì Trần Quân Nhiên quan hệ, thôn trưởng xem Cẩn Du càng thêm thuận mắt, đối với Lý Lao Hán một nhà đầy mặt tươi cười. Này thanh thủy câu mấy trăm nhân gia, Cẩn Du cô đơn đem kiếm tiền tay nghề dạy cho nhà hắn Trần Quân Nhiên, lãnh Trần Quân Nhiên cùng nhau kiếm tiền, mặc danh liền lại cùng Lý Lao Hán ra thân cận vài phần. Mang theo Cẩn Du đám người đi vào chuồng heo, bàn tay vung lên, lần này ước chừng có 14 đầu nhai con, mặc kệ công mẫu, đều đã tiến, chỉ mập lên không động dục, các ngươi tùy tiện tuyển, chiếu tốt tới. Chỉ thấy chuồng heo hơn 10 đầu tiểu trư, nhân người tới quá nhiều, chính dựng lỗ thai nhìn bọn hắn chằm chằm. Heo thế giới cũng tồn tại cạnh tranh, bất quá chúng nó chỉ cạnh tranh ăn, này 10 dư đầu tiểu trư cái đầu lớn nhỏ không đồng nhất. Cẩn Du đối tuyển heo con không thành thạo, liền nhìn Lý Lao Hán hai vợ chồng. Mấy người quan sát một lát, tuyển hai đầu cái đầu trung đẳng, da sắc phiếm khỏe mạnh màu sắc, màu lông bóng loáng heo con. Thôn trưởng gân cổ lên đối trong viện con thứ hai nói, Quân An, đi kêu ngươi ca lại đây, lấy bao tải cùng đại cân, xương heo. Hảo. Trần Quân An lên tiếng, xoay người đem ở phòng chất tuổi phách xài Trần Quân Bình kêu lại đây. Mấy người giúp đỡ đem lựa chọn heo con cất vào túi tiền, treo ở móc cân thượng, hướng đại cân xuyên một cây một đồng. Trần Quân Bình cùng Trần Quân An hai người nâng lên tới, thôn trưởng lay quả cân. Tổng cộng 87 cân, người quen thuộc sự quê nhà hương thân, lao 2 cân tính 85. Vương Thị ở trong lòng tính một chút, trên thị trường heo con 20 văn một cân, 85 cân chính là 1-2 lại 7 đồng bạc, nàng mang theo 2 lượng lại đây, nhưng thật ra đủ rồi. Lấy tiền thời điểm, thôn trưởng 1-2 phải thiếu thu một tiền, đem 100 tiền đồng đẩy trở về, 1-2-6 tiền đồ cái cắt lợi. Này sao được? Thân huynh đệ còn phải minh tính sổ, nên là nhiều ít chính là nhiều ít. Vương Thị cùng Lý Lao Hán lại đem tiền đẩy qua đi. Thôn trưởng ra ba cái con dâu đứng ở nhà chính cửa, nhìn chằm chằm kia xuyến tiền đồng bị hai sóng người đẩy tới đẩy đi, trong lòng thẳng ngứa, đều không cần có thể lấy tới cấp nàng nha. Nghe nói có người tới trong nhà mua heo con, ba người lại như thế nào sẽ yên tâm không tới nhìn. Tuy rằng trong nhà kinh tế quyền to nắm giữ ở thôn trưởng trong tay, nhưng mỗi lần thu vào chi ra các nàng trong lòng nhưng đều nhớ kỹ đâu, đến có điểm phổ không phải. Nếu không ai biết thôn trưởng có thể hay không tư tàng tiền, trộm cầm đi tiếp tế tiểu nhi tử. Ba người nhìn trong chốc lát, thôn trưởng nhị con dâu Lưu Thị liền đi đến hai sóng người trước mặt, đem tiền ấn hướng về phía thôn trưởng trong tay, trên mặt cười nở hoa nhi. Cha, nếu thiếu lấy tiền Lý Bá trong lòng sẽ băn khoăn, vậy ngươi liền nhận lấy đi, đừng làm cho Lý Bá khó làm. Bị Lưu Thị hành động một lộng, thôn trưởng xấu hổ cười cười, nói dẫn đâu, này tiền liền thu 1-2-6 tiền. Cẩn Du tâm tư vừa chuyển, cười nói, Thái Dương cũng rất đại, sao không cách nhường một bước. Nhà của chúng ta còn chuẩn bị ấp tiểu kê, muốn ở Trần Thúc ra lấy thượng 14-15 cái trứng gà, lại mượn gà mái dùng một chút, ngài liền nhận lấy này một đồng bạc, trứng gà tiền chúng ta cũng liền không cho ngài. Này! Một đám người lẫn nhau nhìn thoáng qua, Lý Lao Hán một vỗ tay, liền như vậy làm. Không tiêu tiền liền có một toa gà con, một lần giải quyết heo cùng gà vấn đề, ở cảm giác thượng còn không có thiếu cái gì đại nhân tình, này cảm tình hảo. Thôn trưởng cũng cảm thấy không tồi, lập tức đánh nhịp định luận, làm con dâu cả Lý Thị mang Vương Thị đi số trứng gà, tuyển một cái gà mái giả. Ba cái con dâu tuy rằng đáng tiếc kia mấy cái trứng gà, nhưng tổng so thiếu thu 100 văn tiền tới hảo. Rốt cuộc trứng gà 14 văn tiền một cái, 15 cái trứng gà 60 văn, so 100 văn thiếu 40 đâu. Trần Quân An không giấu vết nhìn Cẩn Du liếc mắt một cái, trong lòng nghĩ nhắc nhở một chút Trần Quân Nhiên, làm người khéo đưa đẩy cơ linh một ít. Đặc biệt là Trần Quân Nhiên cùng Lý Cẩn Du có ích lợi liên lụy, đừng bị người chiếm tiện nghi còn không biết. Hắn cái kia tiểu đệ cái gì cũng tốt, chính là làm người quá mức một cây gân, không hiểu biến báo. Lý Lao Hán phu thê cùng Cẩn Du thắng lợi trở về, mang về nhà hai cái heo con cùng mười mấy cái trứng gà gà mái giả. Trứng gà ở thôn trưởng ra liền dùng ngọn nến chiếu quá, là trứng giống mới lấy lại đây. Vương Thị trực tiếp tìm cái rách nát giỏ tre, ở bên trong lót thượng lá thông mục diệp, bãi bình áp thật, đem trứng gà chỉnh tề đôi ở bên trong, ấp trứng gà bỏ vào đi che lại trứng gà. Cẩn Du ở trong sân nét thêu hoa thêu thùa, Vương Thị băm khoai tây uy heo. Nghe Vương Thị băm đến quang quang vàng, Cẩn Du nhìn thoáng qua, linh quang chợt lóe, nói, nương, có thể hay không đem này khoai tây rửa sạch sẽ lại băm. Vương Thị dừng lại tay, kỳ quái nói, nhị cầu ngươi lại ra cái gì chuyện xấu. Cẩn Du ngồi xổm xuống thân mình, nắm lên băm khoai tây nắn bước, trước hai ngày phơi khoai tây phiến, tẩu tử không phải đem tẩy quá khoai tây phiến thủy tĩnh trí lắng động lại sau, phơi ra một chén lớn khoai tây phân sao. Vương Thị vẫn như cũ không hiểu ra sao, đúng vậy, phơi khoai tây phiến hoặc nhiều hoặc ít đều có thể cùng nhau làm ra chút khoai tây phấn. Chúng ta đây đem này đó khoai tây rửa sạch sẽ, đem điến. Ân khoai tây phấn tẩy xuống dưới, lại đem khoai tây đốt cho heo. Lần trước phơi khoai tây phiến, Thúy Chi đem đảo tẩy khoai tây phiến thủy phóng, khoai tây trung gian tinh bột liền lắng động lại ở đáy buồn, phơi khô lúc sau thành thuần trắng bột phấn. Tinh bột là cái thứ tốt. Vô luận xào thịt hoặc là xào trứng gà, thêm một ít đều khá tốt ăn. Bất quá bên này ăn pháp là trực tiếp ăn tinh bột. Thêm đường, dùng mới vừa thiêu khai phòng thủ, nóng chín tinh bột từ màu trắng trở nên trong suốt sền sệt, mượt mà ngon miệng, Cẩn Du cảm thấy hương vị cũng không tệ lắm. Vương Thị nghĩ nghĩ, còn đừng nói, như vậy nhưng thật ra có thể. Đã có thể uy heo lại có thể phơi khoai tây phấn. Vương Thị tiếp thu Cẩn Du đề nghị. Mỗi ngày băm khoai tây nấu cơm heo thời điểm, đều làm đem khoai tây rửa sạch sẽ, băm dùng thủy đảo một lần. Đào tẩy qua đi, khoai tây cầm đi nấu cơm heo, thủy tĩnh trí lắng đọng lại, mỗi lần đều có thể tẩy ra non nửa chén tinh bột. Trang ở bình uống, thường thường đào một ít ra tới năng làm buổi trưa ăn. Chua ngọt đắng cay hàm, thức ăn so với trước tốt hơn mấy lần, dinh dưỡng lên rồi, người trong nhà khí sắc thập phần hưng luận, tinh thần đầu cũng đặc biệt hảo. Lý Lao Hán cùng Vương Thị không có việc gì liền thích đi xem heo, trên mặt đất canh biên chậm rãi dạo bước. Năm nay trong đất hoa màu mọc khả quan, bắp cây gậy thô to, cây đậu cảnh cây thượng treo đầy đậu que, trong nhà chuồng heo huy hai đầu heo, gà mái phu hóa trứng gà 21 tiền, liền ra tới một đám lông xù xù tiểu nhung cầu. Năm nay là cái được mùa năm, nghĩ mau đến mùa thu thu hoạch mùa, lại nhìn trong nhà tình huống, hai vợ chồng già luôn là không tự giác liền nhếch miệng cười khai. Quá không được mấy năm, nhà bọn họ hẳn là cũng có thể trụ thượng hơi nhà ngói. Đối này Thúy Chi thực vui mừng, vô luận bần cùng khốn khổ hoặc là áo cơm vô ưu, bọn họ này một nhà chung quy so bên nhân gia hảo. Ít nhất, bọn họ lẫn nhau đem người nhà để ở trong lòng, gia hòa vạn sự hưng, không phải không có lý. Nghĩ, Thúy Chi không cấm bắt tay phóng tới chính mình trên bụng. Nếu lại hoài trước hài tử, vậy thật sự không có cái gì tố cầu. Nàng cũng không biết nơi nào xảy ra vấn đề, rõ ràng. Nàng cùng đại cẩu vẫn chưa tiết chế chuyện đó. Bên tiểu tức phụ quá môn không ra một năm tất nhiên hoài thượng hài tử, giống đại bá gia Diễm Phương Mai Phương, quá môn bất quá nửa năm liền có thân mình. Mà nàng, 16 tuổi năm ấy tiến môn, năm nay 8 tháng liền 20 chỉnh, bụng lại không hề động tĩnh. Điểm tâm này như thế nào mua? Thúy Chi suy nghĩ phi đến có chút xa, nhất thời hoàng thần. Thế nhưng không có nghe được người tới dò hỏi. Một bên Đông Thanh xem Thúy Chi thất thần, vội buông trong tay thêu hoa thêu thùa, đi đến tiểu quán mặt sau. Cái này 12 văn một cân, ngài muốn tới điểm sao? Thúy Chi lúc này mới hoàn hồn, cùng Đông Thanh cùng nhau đem khách nhân tiễn đi. Đông Thanh mới vừa rồi nhìn đến Thúy Chi hành động cùng thần sắc, trong lòng minh bạch Thúy Chi suy nghĩ cái gì. Thúy Chi vẫn luôn không có mang thai chuyện này, là Lý Lao Hán người một nhà trong lòng một cái kết. Trước hai ngày Vương Thị ở chợ thượng gặp được Thúy Chi nhà mẹ đẻ người, mấy người lao lao nói lên việc này, Thúy Chi tẩu tử Chu Thị liền cấp Vương Thị nói cái phương thuốc cổ truyền. Chu Thị nói, các nàng thôn vài ra mấy năm không chỗ nào ra tức phụ, uống lên nửa năm cái kia phương thuốc cổ truyền, đều sinh trắng trẻo mập mạp đại tiểu tử. Mấy ngày nay Vương Thị đều đang tìm kiếm phương thuốc cổ truyền đồ vật, chuẩn bị làm Thúy Chi thử xem có thể hay không thành. Đông Thanh nhẹ nắm Thúy Chi tay, an ủi nói, tẩu tử không đổi, nên tới tổng hội tới, tới chậm mới là tốt. Thúy Chi buồn cười nói, Đông Thanh ngươi còn trẻ, hài tử nào phân cái gì được không? Hài tử sinh hạ tới khi đều giống nhau, yêu cầu đại nhân hảo sinh giáo dưỡng, mới có thể là tốt. Đông Thanh vi lăng, nàng từ nhỏ không có cha mẹ, trong lòng tổng nghĩ có phải hay không bởi vì chính mình không tốt, mới bị cha mẹ vứt bỏ, nhưng thật ra không tưởng nhiều như vậy, rốt cuộc. Chưa từng có người giáo dưỡng quá nàng. Lớn như vậy, sở hữu sự đều là chính mình một đường lăn lê bò lết sở soạn tới. Thúy Chi cười hồi nắm Đông Thanh, bất quá việc này cấp cũng là cấp không tới, nhưng thật ra ngươi cùng nhị cẩu, nhưng đến nỗ lực chút, liền tính tẩu tử tới trưởng, hai ngươi nhưng đến vì nhà ta hòa nhau một thành. Miễn cho luôn có bà ba hoa ở sau lưng khua môi múa mép, nói lý lao hán ra kiếp trước thiếu đức, liền tính ngốc nhi tử hảo cũng không có sau. Đông Thanh thẹn thùng, sắc mặt thường đỏ, không cần để ý người khác nói cái gì. Nàng từ đâu nỗ lực? Nghĩ Cẩn Du kia tinh tráng thân thể, nàng liền có chút nhút nhát. Lại nói tiếp, nàng đã nửa ngày không gặp Cẩn Du, mặc danh cảm thấy thời gian dài lâu không ít. Mấy ngày gần đây tiếp rất nhiều đơn đặt hàng, Cẩn Du đều không có đi theo ra quán, mà là cùng Trần Quân Nhiên ở nhà chế tạo gấp gáp thêu hoa thêu thùa. Cùng Cẩn Du thời thời khắc khắc ở bên nhau khi, bất chi bất giác một ngày liền đi qua, hiện giờ lại mắt trông mong nhìn ngày một chút hoạt động, điểm tâm một chút giảm bớt. Nóng trông sớm chút thu quán, liền có thể sớm chút nhìn thấy. Thật vất vả mong đến sạp thượng điểm tâm bán không, tươi cười bỏ mãn Đông Thanh đầy mặt, thu thập đồ vật trên lưng sọt, bước đi nhẹ nhàng đi ở Thanh Sơn Lục Gian. Thúy Chi đi theo Đông Thanh phía sau, thế nhưng cảm thấy Đông Thanh uyển chuyển nhẹ nhàng linh động như nhẹ nhàng thải điệp, tức khắc trong lòng sung sướng, nhuận miệng cười, phảng phất cả người đi theo nhẹ nhàng không ít. Mới vừa về đến nhà, Vương Thị hưng phấn đem Thúy Chi kéo vào phòng. Trước đem sọt bông, xem nương cầm cái gì trở về. Nói lấy ra một cái để sọt, bên trong một đống nhìn không ra là vật gì đồ vật. Đông Thanh nghiêng đầu hướng trong nhìn thoáng qua, chỉ nhìn đến mấy chỉ sống trùng, múa may dài ngắn không đồng nhất đủ, ý đồ từ giỏ tre bỏ ra tới. Không cấm lòng bàn chân một tô, sau này rụt rụt, nương, đây là cái gì? Vương Thị cười tủm tỉm nói, đây là Thúy Chi nhà mẹ đẻ tẩu tử nói cho ta phương thuốc. Này xú sắc trùng chính là nương từng nhà đi tìm. Đông Thanh mặt ngăn không được nhăn thành một đoàn, nàng biết này xú sắc trùng. Lần trước thu thập nhà ở phòng rác quét ra mấy chỉ, có một con chậm gì gì bò tới rồi nàng ống tay háo thượng, trong lòng hoảng hốt liền rỗi tay đi chụp. Không nghĩ tới xú sắc trùng bị đụng tới sẽ phân bố một loại hôi thối vô cùng màu vàng chất lỏng, tức khắc toàn bộ nhà ở đều tràn ngập cái loại này làm người buồn nôn khí vị. Này đó đều còn không tính cái gì. Mấu chốt là Đông Thanh xiêm y lìa dính vào cái loại này màu vàng chất lỏng, chạy ra nhà ở đều cả người tràn ngập xú vị. Rồi sau đó nàng đem xiêm y thay cho rửa sạch 3-4 biến sau, hương vị phai nhạt đi, muốn biết có hay không hoàn toàn rửa sạch sẽ, theo bản năng đem lây dính tanh tưởi chất lỏng kia chỗ tiến đến chóp mũi đi nghe. Để sát vào hít sâu một ngụm, tức khắc kia thuần túy lại nùng liệt khí vị nhi sông thẳng chán, hơn đến nàng hai mắt biến thành màu đen mạo nước mắt. Cùng ngày cơm chiều đều ăn không vô. Vì việc này bị Cẩn Du dễu cợt hồi lâu, nói nàng biết rõ kia đổ vật hôi thối vô cùng, còn não chịu phóng tới chóp mũi đi nghe. Nghĩ đến đây, Đông Thanh vội không ngừng sau này dịch một mảng lớn, ly Vương Thị rất xa, sợ xú sắc trùng lại bỏ đến trên người mình. Cẩn Du ở một bên âm thầm cười trộm, Đông Thanh xuẩn manh lên quả thực làm người dở khóc dở cười, không biết là muốn đau lòng nàng bị hơn đến nước mắt lưng tròng thập phần đáng thương. Vẫn là cười nàng náo chịu ngớ ngẩn hành động. Cuối cùng Cẩn Du lựa chọn dễ cợt Đông Thanh, một công đôi việc, làm nàng chặt chẽ nhớ kỹ lần sau đừng lại vì xác nhận một cái hôi thối vô cùng đồ vật còn xú không xú, liền đem tràn đầy xú vị đồ vật để sát vào nghe. Nương! Mấy thứ này, muốn bắt tới làm sao bây giờ? Thúy Chi nàng tẩu tử nói, dùng để ngao canh uống, mỗi ngày kiên trì uống một chén, uống cái 10 ngày nửa tháng liền sẽ thấy hiệu quả. Nương đã ngao chứ, quá một lát là có thể uống. Uống. Đông Thanh sợ tới mức không nhẹ, đôi mắt đẹp trợn lên, này đó ngao canh muốn cho tẩu tử uống sao? Còn mỗi ngày đều uống. Ân, ta nhìn xem hảo không có. Vương thị nói, buông trong tay giỏ tre, xoay người vạch trần bếp thượng một cái tiểu lẩu niêu. Một nồi đen nhánh nước canh, mạo nhàn nhạt mùi tanh nhi bạch khí. Đoàn người lập tức che lại cái mũi, Vương thị ồm ồm nói, Đông Thanh ngươi cũng cùng Thúy Chi cùng nhau uống đi, ngươi cùng nhị cẩu đều non nửa năm, bụng cũng không có động tĩnh, uống chút không chỗ hỏng. Đông Thanh sửng sốt, theo sau đầu riêu đến giống như trống bỏi. Cẩn Du hoảng sợ, chạy nhanh đi tới ôm lấy Đông Thanh, nhìn về phía Vương thị, nói, Đông Thanh không uống, Đông Thanh không ăn bất luận cái gì phương thuốc cổ truyền. Này đó phương thuốc cổ truyền không có gì căn cứ, hắn tuyệt đối sẽ không cho phép Đông Thanh ăn loại này bát nháo đồ vật. Xem Cẩn Du thái độ cường ngạnh, Vương thị chỉ phải từ bỏ, không uống liền không uống sao, nhị cẩu ngươi làm gì cái loại này biểu tình. Quái thấm người. Vậy ngươi đến nỗ lực chút. Thúy Chi không có cự tuyệt Vương thị, bóp mùi rót một chén, vạn nhất này phương thuốc cổ truyền liền thành đâu. Cẩn Du cùng Đông Thanh muốn nói lại thôi, trên thực tế hai người bọn họ đều không nghĩ Thúy Chi chịu cái này tội. Nhưng là Thúy Chi trong lòng nguyện ý, Vương thị cũng cao hưng phân chấn. Lý Lao Hán cùng đại cẩu tâm tồn chờ đợi, ngóng trông phương thuốc cổ truyền thấy hiệu quả. Bọn họ không có gì lập trường đi phản đối cũng vô dụng. Cũng chỉ có thể nhìn Thúy Chi mỗi ngày đúng hạn uống một chén đen như mực, không biết hiệu dụng nước canh. Ra quan trên đường, chỉ có Đông Thanh cùng Thúy Chi hai người, Đông Thanh nhịn không được hỏi, tẩu tử, ngươi uống cái kia phương thuốc cảm giác hữu dụng sao? Thúy Chi nghỉ ngơi khẩu khí, cười nói, lúc này mới uống lên mấy ngày. Cho dù có dùng cũng không có khả năng nhanh như vậy. Đông Thanh dừng một chút, lại nói, kia khó uống sao? Ai Thúy Chi thở dài, có chút bất đắc dĩ, khó uống, nhưng không có gì biện pháp, nương phí tâm phí lực thấu đủ phương thuốc, ta như thế nào hảo phất này phiên hảo ý. Hơn nữa, ta nghĩ vạn nhất khởi hiệu đâu. Đông Thanh không có nói nữa, chỉ hy vọng này phương thuốc cổ truyền thật sự hữu dụng, đừng làm Thúy Chi bạch bạch gặp những cái đó tội. Tới rồi địa phương. Mới vừa bông soạn, bán bánh nướng Lưu Đại Nương liền từ cửa hàng ra tới, đại khuê nữ, ngươi nam nhân hôm nay cũng không có tới sao. Nghe Lưu Đại Nương nói Cẩn Du là nàng nam nhân, Đông Thanh không biết vì cái gì trong lòng trộm có chút nhè nhót, gần nhất đơn đặt hàng rất nhiều, Cẩn Lang ở nhà đẩy nhanh tốc độ, Đại Nương ngài có chuyện gì cùng ta nói cũng giống nhau. Trần Quân Nhiên 8 tháng chung phải về huyện học, vì đổi thời gian, gần nhất tiếp xong phân sống. Nhưng Trần Quân Nhiên tốc độ tay tương đối còn chậm chút, dư lại chỉ có thể Cẩn Du bổ thượng. Thế cho nên gần mấy chàng sạp Cẩn Du cùng Trần Quân Nhiên đều không có cùng nhau tới. Lưu Đại Nương nói, là như thế này, ngày hôm qua ta muội tử tới nhà của ta, nhìn đến ta chính mình theo bình phong, nàng cũng muốn một cái, có thể hay không phiền thoái ngươi cùng nhà ngươi vị kia nói một chút, cùng ta cái kia không sai biệt lắm đại là được, màu sắc và hoa văn giống nhau đều không sao. Chính là muốn trước làm. Ta kia muội tử là gả đến cách vách thị trấn, không được không thường xuyên lại đây. Lần này nàng thật vất vả ở bên này chơi mấy ngày, muốn vội vàng nàng trở về phía trước làm ra tới. Lưu Đại Nương sợ Đông Thanh không đáp ứng, nắm lấy Đông Thanh tay lại nhải. Đại Nương ngài yên tâm, ta sẽ đúng sự thật truyền đạt, tận lực trước tiên cho ngài làm ra tới. Đông Thanh tự nhiên miệng đầy đồng ý, cái này kích cỡ bình phong xem như đại đơn, một đơn có thể kiếm mấy lượng bạc. Không có khả năng ra bên ngoài đẩy. Huống hồ, có cái này mở đầu, không phải đại biểu Cẩn Du theo hoa theo thừa chuyển vào một cái khác thị trấn. Loại sự tình này đương nhiên là càng nhiều càng tốt. Được Đông Thanh đáp ứng, Lưu Đại Nương vui vẻ ra mặt xoay người vào phòng, ước gì hiện tại liền làm ra tới, nàng còn có thể vội vàng thân thủ giáo tiểu muội theo này theo hoa theo thừa. Đông Thanh như cũ ngồi ở bên cạnh theo thừa, bất quá nàng đều không phải là theo hoa theo thừa. Mà là truyền thống theo thùa. Cẩn Du ra tiền xả vải dệt, cấp người trong nhà một người làm một thân xiêm y rỉ. Tổng cộng 6 thân xiêm y rỉ, Thúy Chi Vương Thị cùng Đông Thanh cùng làm, tương đối phiêu giật hình thức, Đông Thanh không chịu ngồi yên, chuẩn bị cấp nữ quyến xiêm y rỉ mặt trên theo thượng màu sắc và hoa văn, an mặc học trợ. Có người lại đây lấy theo hoa theo thùa, Đông Thanh lại đem châm đừng ở bố thượng, lấy theo hoa theo thùa kết toán bạc. Đông Thanh túi đầu theo thùa khi, đột nhiên nghe Thúy Chi bên kia ra chút rối loạn, ngẩng đầu vừa thấy. Chỉ thấy dùng sọt cùng tấm ván gỗ dựng giản dị tiểu quán bị ném đi, điểm tâm rơi rụng đầy đất. Một cái râu ria xồm xàm nam tử đứng ở Thúy Chi phía trước, đầy mặt dữ tợn hung thần ác sát, trong miệng cái cỏ ầm ĩ, phía sau còn theo 5-6 cái lâu la. Thế nào? Ngươi sạp bãi ở trên đường, chắn ra lộ, ngươi còn muốn cho ta bồi không thành. Thúy Chi cắn răng, ta tại đây 7-8 tháng, cùng bên bán hàng rong bãi ở một cái tuyến nội, vẫn chưa ngăn trở người đi đường đường đi, là ngươi thoán tiến vào đâm phiên ta sạp, điểm tâm rơi trên mặt đất không thể ăn, tự nhiên muốn ngươi bồi thường. Đông Thanh buông trong tay xiêm y cùng kim chỉ, tiến lên cùng Thúy Chi sóng vai, công đạo tự tại nhân tâm, trên đường nhiều người như vậy đều nhìn, ai đúng ai sai vừa xem hiểu ngay, ngươi đâm phiên ta tẩu tử điểm tâm quán, ngươi phải bồi, tổng cộng còn dư lại 10 dư cân, không cùng ngươi tính nhiều, 150 văn xong việc. Nam tử hung ác ánh mắt đảo qua vây xem mọi người, dưới chân đem đầy đất điểm tâm dẫm trụ nghiền nát, phải không? Các ngươi ai nhìn đến là ta sai? Mọi người bị này ánh mắt một dọa, lập tức tứ tán đi. Này nam tử ngoại hiệu lại đầu, đảo không phải bởi vì ngoại hình, mà là bởi vì tàn nhẫn độc gác không biết xấu hổ, là Minh Sơn Trấn một chúng khất cái cùng du côn đầu đầu. Tuy rằng Minh Sơn Trấn cũng không có rất nhiều khất cái du côn, nhưng có thể chấn được đói điên rồi khất cái cùng lưu manh vô lại du côn, thủ đoạn có thể thấy được một chút. Thấy mọi người rời đi, lại đầu xoay mặt đối Đông Thanh cười ra một ngụm dày đặc bạch nha, ha. Không ai thấy, tiểu nương tử ngươi muốn vì nhà ngươi tẩu tử xuất đầu. Vậy liền ngươi cùng nhau tính thượng, sau này làm ta nhìn đến các ngươi lại tại đây trấn trên bày quán, thấy một lần tạp một lần. Lại đầu phía sau lâu la hiểu ý, chuyển tới một bên liền phải đem Đông Thanh thêu hoa thêu thủa cùng đang ở thêu xiêm ý hề ném đến trên mặt đất. Tam lang vẫn luôn ngăn ở Đông Thanh hai người trước người, cả người căng chặt làm ra để phòng tư thái, lộ ra miệng đầy sắc bén bén nhọn hàm răng. Trong cổ họng phát ra ô ô cảnh cáo thanh. Thấy có người lại muốn đi động Đông Thanh đồ vật, một cái nhảy thân nhảy qua đi, há mồm cắn một người cánh tay, răng nanh rơi vào nam tử thịt, tức khắc một trận kêu khóc thét chói tai. Bị cắn nam tử một bên thét chói tai một bên sau này xúc, chính là không có thể bắt tay từ tam lang trong miệng tránh thoát ra tới, ngược lại bị cắn đến càng chặt, miệng vết thương càng thêm thâm. Một chúng lâu la trong lòng nhút nhát, nốc tại đương trường không dám tiến lên. Lại đầu một cái tắt đánh vào gần đây một người trên đầu, một đám túng hóa, 5-6 đại hán sợ một đầu hôi mau xuất sinh. Nói xong sao khởi rơi xuống trên mặt đất tấm ván gỗ, dơ lên liền hướng tam lang trên người ném tới. Mấy cái lâu la thấy lao đại thượng thủ, nhất thời dũng khí lại quay lại, một tổ hong thò lại gần đầu đả tam lang. Mắt thấy tam lang ăn vài cái không thấy nhả ra, Thúy Chi cùng Đông Thanh chạy nhanh tiến lên đi cản, Đông Thanh tức muốn hộp máu nói, tam lang. Nhà ra, mau trở lại. Đông Thanh liên tiếp giống lên vài tiếng, tam lang nghe ra Đông Thanh vội vàng, lúc này mới buông ra cái kia nam tử cánh tay. Đông Thanh vội đem tam lang hộ ở sau người, dừng tay. Ai dám tiến lên một bước, ta liền cùng các ngươi cá chết lưới rách. Ai cũng đừng nghĩ hảo quá. Mọi người bị Đông Thanh hung hãn khí thế một hù, thật đúng là liền dừng lại động tác, lại đầu cười lạnh một tiếng. Hôm nay coi như cho các ngươi cái giáo huấn, lần sau. Ngàn vạn đừng làm cho ta nhìn đến các ngươi, nếu không, tự gánh lấy hậu quả. Bắt người tiền tài thế. Người. Tiêu. Hai, lại đầu tại đây Minh Sơn Trấn, tiếp một ít người khác muốn làm lại không có phương tiện ra tay sống, nhưng cũng không liên lụy mạng người. Hắn lần này thu được lời nói, muốn rảo thêu hoa thêu thùa sinh ý, lại làm người nhìn không ra là ở nhằm vào thêu hoa thêu thùa. Xem này tiểu nữ tử thần thái, nếu là hắn lại tiến thêm một bước, khả năng thật sẽ nháo ra mạng người. Cũng may, người bình thường đã chịu hắn đe dọa, cũng không dám lấy thân phạm hiểm, mục đích của hắn cũng liền đạt tới. Lại đầu đoàn người nên ngang rời đi, Thúy Chi nhìn trên mặt đất điểm tâm vành mắt phiếm hồng. Lần này bạch vất vả một hồi, trên mặt đất điểm tâm ít nói còn muốn bán 100 dư văn tiền, mà nàng ra một lần quán lợi nhuận bất quá 200 văn, nói trong lòng lấy máu cũng không quá. Đông Thanh ôm ôm Thúy Chi, tẩu tử, đừng khổ sở. Tái ông mất ngựa, nào biết phi phúc, tổng hội tốt. Theo sau ngồi xổm xuống thân xem xét tam lang thương thế, yên lặng nhặt một đám rơi trên mặt đất điểm tâm, thu thập lăn đến một bên sọt cùng băng gạc. Con hảo, tam lang không có thương tổn đến xương cốt, trên mặt đất điểm tâm nhặt lên tới, còn có thể lấy về đi huy heo huy gà. Thúy Chi quay lưng lại trộm lau một phen nước mắt, tiến lên cùng Đông Thanh thu thập tàn cục, trong lòng loạn thành một đoàn, điểm tâm này sinh ý, chẳng lẽ như vậy chặt đứt sao? Lại không dám bỏ qua lại đầu uy hiếp căng ra đầu ra quán, chỉ có thể ôm may mắn chi tâm, chờ đợi quá hai ngày lại đầu đã quên này cha. Bên cạnh bán hàng rong lắc đầu thở dài, trong lòng đáng thương Thúy Chi hai người thật sự xui xẻo, không dám tiến lên giúp đỡ nhặt đồ vật, sợ một cái không hảo liền dẫn lửa thiêu thân. Lưu Đại Nương tả hữu quan vọng một lát, xác nhận lại hạng nhất người đi rồi, mới từ cửa hàng ra tới, giúp đỡ nhặt trên mặt đất đồ vật. Lưu Đại Nương nhìn Đông Thanh cùng Thúy Chi, vẻ mặt tiếc hận, đại khuê nữ, Đại Nương cũng không giúp được các ngươi cái gì, cường lòng không áp bọn gián độc, chúng ta tiểu dân chúng đắc tội không nổi lại đầu kia bọn người. Thúy Chi miễn cưỡng cười vui, không có việc gì Đại Nương, ta hiểu, chúng ta đều hiểu. Đổi làm là nàng, nàng cũng lựa chọn mặc kệ người khác ngói thượng xương, ninh đắc tội quân tử không đắc tội tiểu nhân. Đại Nương do dự nửa ngày, nói, nếu không như vậy đi, các ngươi đi điểm tâm cùng thêu hoa thêu thừa làm ra tới, thừa dịp thiên không lượng liền lấy tới ta trong tiệm, ta cho các ngươi phòng bán, kia lại đầu cũng quản không được. Nghe nói Lưu Đại Nương đề nghị, Thúy Chi có chút tâm động, cùng Đông Thanh liếc nhau, lại nói, cảm ơn Đại Nương hảo ý, tạm thời không cần, chúng ta trở về cùng người trong nhà thương lượng một phen lại làm định luận. Như vậy cũng hảo, vậy các ngươi trước thu thập về nhà đi. Lưu Đại Nương rõ ràng thở phào nhẹ nhõm, tuy rằng nàng như vậy đề nghị, trong lòng lại sợ hai giúp việc ngày Đông Thanh hai người gửi bán khi bị lại tóc hiện, kia nàng bánh nướng cửa hàng cũng nên đóng cửa. Đông Thanh cùng Thúy Chi thu thập đầy đất hỗn độn, một đường không nói chuyện về đến nhà. Người trong nhà rất là kinh ngạc, ra mấy tháng sạp, hôm nay trở về đến sớm nhất. Cẩn Du vẫn chưa cảm thấy sớm chút về nhà có cái gì không tốt, chỉ là thuận miệng hỏi một câu. Sớm như vậy liền thu quán về nhà, là hôm nay gặp gỡ đại khách hàng. Đông Thanh cắn cắn khỏe môi, hôm nay có cái kêu lại đầu du côn, đâm phiên tẩu tử điểm tâm quán, ngược lại hung thần ác sát nói tẩu tử ngăn cản hắn lộ, làm chúng ta đừng lại làm hắn thấy, nếu không thấy một lần tạp một lần. Còn có loại sự tình này. Cẩn Du mày kiếm nhíu chặt, vô cớ tìm tra người không phải không có, nhưng tổng cảm thấy nơi nào có chút không đúng, dương mắt nhìn về phía Thúy Chi. Tẩu tử, ngươi cùng ta cẩn thận nói nói, người nọ là thế nào đụng phải sạp? Là vô tình vẫn là có chứa mục đích tính đem sạp đâm phiên. Nếu là trong lúc vô tình đụng vào sạp, ngược lại cắn ngược lại một cái, chỉ có thể thuyết minh người nọ lưu manh vô lại, chỉ là không nghĩ bồi tiền thôi. Mặt sau huy hiếp chi ngôn đại có thể không bỏ trong lòng. Nếu là có mục đích tính lựa chọn Thúy Chi sạp, cố ý đâm phiên sau, không chỉ có cắn ngược lại một cái, còn huy hiếp Đông Thanh cùng Thúy Chi, không chuẩn lại ra quán, kia người này liền đều không phải là không nghĩ bồi tiền lưu manh vô lại, khả năng chịu người chi thác, mặt sau huy hiếp mới là cuối cùng mục đích. Ai sẽ mất công thuê một cái du côn, liền vì giảo hoàng Thúy Chi điểm tâm sinh ý. Vấn đề này, đáng giá miệt mài theo đuổi. Thúy Chi tinh tế hồi tưởng, sạp bị đâm phiên một khắc trước, lại đầu rốt cuộc là như thế nào đụng phải sạp. Ta cảm thấy, hắn là cố ý đụng phải ta sạp rõ ràng vẫn luôn cùng bên người bán rong ở một cái tuyến thượng, chưa bao giờ vượt rào đặt tới người đi đường trên đường. Nghe vậy, Đông Thanh ngẩng đầu, chúng ta quầy hàng ở trung đoạn, nếu nói hắn dưới chân không xong, muốn đâm cũng nên sớm đụng vào khắc bán hàng rong, ta vẫn chưa ở người nọ trên người ngửi được mùi rượu, hắn không có uống say. Đi ở trên đường căn bản không có khả năng đụng vào tẩu tử sạp. Lý Lao Hán đi qua đi lại, Vương Thị càng là lo âu bất an, thở ngắn than dài. Ai? Cái này nhưng làm sao bây giờ a? Ông trời liền không thể yên phận thưởng một ngụm cơm ăn, thật vất vả có sinh tiền nghề nghiệp, lúc này mới làm mấy ngày. Ai chúng ta không quyền không thế nhưng làm sao bây giờ? Đại cẩu vô đùi đứng lên, từ ven tường thuận khởi một phen đinh ba, khi rào rạt mà đi ra ngoài. Thấy đại cẩu động tác, Lý Lao Hán dừng lại bước chân, đại cẩu ngươi làm cái gì đi? Ta cũng không tin, dám đụng đến ta tức phụ nhi sạp, ta đây liền đi theo hắn liều mạng. Đại cẩu âm trầm lời nói vừa ra, dọa bên người nhảy dựng, Thúy Chi vội vàng tiến lên giữ chặt đại cẩu tay. Không cần ngớ ngẩn, đua cái gì mệnh? Ngươi nếu là có bất chấp gì, muốn ta như thế nào sống? Ta thủ cái kia sạp lại có ích lợi gì? Cần Du thở dài. Tẩu tử nói rất đúng, giữ được rừng xanh sợ gì không tủi đốt, cái gì đều không bằng người quan trọng, không dùng được cùng cái loại này người liều mạng, không đáng. Đại cầu nhìn Thúy Chi mang theo cầu xin thần sắc, lại nhìn trong tay đinh ba, cả người tùng suy sụp xuống dưới, có chút thất bại. Ta trừ bỏ một cái mệnh, còn có cái gì có thể cùng cái kia vô lại đi đua. Mọi người chỉ phải trầm mặc, hết đường xoay sở, Vương Thị cắn răng một cái, không cần phải xen vào hắn. Hắn lại không phải thiên vương lão tử, trấn trên như vậy nhiều địa phương, ta đổi cái địa phương bãi. Cẩn Du suy nghĩ xoay vài vòng, đổi cái địa phương bãi nhưng thật ra thường quy cách làm, không thể trêu vào tự nhiên trốn đến khởi. Sợ chỉ sợ kia lại đầu cố ý nhằm vào Thúy Chi cùng Đông Thanh, thay đổi địa phương cũng không tế với sự. Không bằng như vậy đi, tẩu tử cùng Đông Thanh tạm thời đừng đi ra quán, chờ ta biết rõ ràng lại đi. Ai? Đông Thanh sửng sốt, như thế nào biết rõ ràng? Ngươi vừa mới khuyên đại ca, xoay mặt muốn chính mình lấy thân phạm hiểm sao? Không phải. Cẩn Du cười cười, duỗi tay xoa một phen Đông Thanh đầu tóc, xoay người đi trong viện. Trần Quân Nhiên còn ở trong sân nét, thực tự giác không có tham dự Lý Gia gia sự. Thấy Cẩn Du ra tới, liền ngừng tay thượng động tác, xem Cẩn Du bộ dáng, hẳn là có chuyện muốn công đạo. Quân Nhiên, ta mấy ngày nay có chút việc, mấy ngày gần đây ngươi không cần tới bên này, mang lên mấy bức về nhà làm xong trước phóng, trên đường sạp ra điểm vấn đề, quá chút thời gian cùng nhau cầm đi bán. Trần Quân Nhiên không có dò hỏi cụ thể công việc, chỉ là gật gật đầu, ân. Ta đã biết, ta làm xong cái này liền trở về. Đối Trần Quân Nhiên thái độ, Cẩn Du thập phần thưởng thức, vỗ vỗ Trần Quân Nhiên vai, xoay người kêu lên Tam Lang, cùng người trong nhà chào hỏi muốn đi trấn trên. Đông Thanh trong lòng lo lắng, ở trong phòng đứng đó một lúc lâu, liền đuổi theo. Cẩn Lang! Trước từ từ, Cẩn Du nghe được tiếng la, dừng lại bước chân, xoay người đã bị đâm vào nhau. Cái kia tiểu nữ tử, một đường chạy chậm đâm tiến chính mình trong lòng ngực. Tâm tức khắc hóa thành một bãi xuân thủy. Nhẹ nhàng ôm lấy mảnh khảnh eo, ôn hương nhuyễn ngọc, lòng tràn đầy ấm áp, đồ ngốc, ta lại không phải đi tham gia cảm tử đội. Đông Thanh ngẩng đầu lên, nhìn thẳng Cẩn Du hai mắt, cặp kia đôi mắt đẹp, phảng phất có biển sao trời mênh mông, cảm tử đội là cái gì? Cẩn Du vô ngữ cứng họng, không khí vừa lúc, Đông Thanh không phải hẳn là ôn thanh mềm giọng làm hắn chú ý an toàn sao? Vì cái gì muốn hỏi cảm tử đội là cái gì? Này chú ý điểm có phải hay không quá vai? Cái kia, cảm tử đội A, chính là biết rõ có đi mà không có về, nhưng vẫn là nghĩa vô phản cố tham dự, cho nên xưng là dám chết. Đông Thanh nằm ở Cẩn Du trong lòng ngực, suy tư một lát, lại ngửa đầu nói, ân, ta đã biết, không chuẩn ngươi đi kia cái gì cảm tử đội. Ha ha ha không đi, tuyệt đối không đi. Có thể có này kiều thê, hắn định thập phần luyến thế, đánh chết đều sẽ không đi cảm tử đội. Không đi liền hảo. Đông Thanh ngồi dậy, nhìn Tam Lang, vậy ngươi nói cho ta ngươi đi trấn trên làm cái gì? Ta cùng ngươi cùng nhau. A, không được, ngươi chạy nhanh trở về. Cẩn Du ở Đông Thanh trước mặt ít có cường ngạnh. Nga, kia ít nhất có thể nói cho ta ngươi muốn đi làm cái gì đi. Nếu không ngươi đừng nghĩ đi ra nửa bước. Đông Thanh nắm chặt Cẩn Du hai ngón tay. Cẩn Du xem Đông Thanh mềm mại tiểu xảo tay méo chính mình đầu ngón tay, buồn cười đến không được, không phải đi làm cái gì nguy hiểm sự, ta đi điều nghiên địa hình, thăm dò rõ ràng lại đầu hành động quỹ đạo, bắt lấy nhược điểm, một kích chí mạng. Ách Đông Thanh trong lòng không đế, cái kia, làm hết sức, thật sự không được chúng ta nghĩ biện pháp khác chính là, trời không tuyệt đường người. Hảo, ta đã biết, ngươi trở về đi, không cần lo lắng cho ta có chừng mực. Đông Thanh đứng ở tại chỗ, nhìn theo Cẩn Du cùng Tam Lang biến mất ở ruột dê đường nhỏ cuối. Cẩn Du vừa đi 5 ngày không thấy quay lại, Đông Thanh ngày ngày canh cánh trong lòng, lại nghe lời nói không có đi trấn trên, chỉ là không tự giác hướng sau núi trên đường quan vọng. Lúc này đây, so lần trước Cẩn Du đi Tương Lang lo lắng càng nhiều, quan vọng thời gian càng lâu. Thúy Chi nhìn sững sờ Đông Thanh, không biết là lần thứ mấy thở dài, Đông Thanh, không cần quá lo lắng. Nhị cầu tuy rằng hành sự khiêu thoát, nhưng rất có đúng mực, sẽ không có cái gì trở ngại. Mấy ngày nay không cần ra quán, Thúy Chi không có làm điểm tâm, Trần Quân Nhiên chưa từng có tới, Cẩn Du cũng không ở nhà, đại gia cùng nhau xuống đất, không khí lại mạc danh trầm trọng. Đông Thanh cùng người trong nhà thuật lại quá Cẩn Du nói, đoàn người xem như đại thể biết Cẩn Du ý tứ, nhưng là liên tiếp 5 ngày không về ra, không tránh được lo lắng đề phòng. Nhưng Cẩn Du cố ý dặn dò quá. Hắn khả năng muốn lãng phí 5-6 thiên thời gian, ở hắn trở về phía trước, hảo hảo đãi ở nhà, không cần đi trấn trên. Hiện tại mới 5 ngày thời gian, sợ đi trấn trên tìm kiếm Cẩn Du sẽ làm hỏng Cẩn Du sự, chỉ phải chờ Cẩn Du nói 6 ngày qua đi. Nếu là 6 ngày qua đi Cẩn Du đều không thấy trở về, Lý Lão Hán mấy người chuẩn bị đi trấn trên phiên cái đế hướng lên trời. Đại cầu mấy ngày này vẫn luôn ở mài giũa một cây gậy gỗ, tức tiêm một đầu. nhìn dáng vẻ là ở vì sắp phát sinh xung đột làm chuẩn bị. Toàn bộ gia tình cảnh bi thảm, rồi lại không thể nề hà, cuối cùng chỉ hóa thành từng tiếng thở dài. Chân trên, biên hẻm một cái tiểu viện tử, có phụ nữ và trẻ em khóc thiên thưởng địa tiếng động, mấy cái nam tử lôi kéo một cái 14-15 tuổi thanh xuân thiếu nữ, búi tóc tán loạn phụ nhân gắt gao bắt lấy nữ hải tay không bỏ. Cầu xin ngươi, Châu Nhi nàng là vô tội, đều do Vương Hành cái kia ai ngàn đao, không cần mang chúng ta Châu Nhi đi. Thiếu nữ góc váy còn treo hai cái hài đồng, bất quá 3-4 tuổi cùng thập nhất nhị tuổi, khóc đến thở hổn hển. Không cần kéo tỉ tỉ. Ta thế tỉ tỉ đi thôi. Mấy cái nam tử vội vàng bẻ ra phụ nhân tay, nghe được nam đồng nói, tức khắc cười ha ha, nhìn từ trên xuống dưới nam đồng. Tiểu tử này nhưng thật ra lớn lên mi thanh mục tú, đáng tiếc ga đáng tiếc, chúng ta lão đại không thích như vậy, ngươi vô pháp nhi thế tỉ tỉ ngươi. Ở 3-4 nam tử, có hai cái mặt mày quen thuộc, nhìn kỹ, lại là lần trước tạp Thúy Chi sạp kia đoàn người trong đó chi nhị. Lần này là phụng lại đầu nói, tới kéo cái này tên là Châu Nhi thiếu nữ đi gắn nợ. Tuy rằng lại đầu ở cho vay nặng lãi, nhưng không phải gia nhân này thiếu lại đầu tiền, mà là Châu Nhi đính hôn kia người nhà. Châu Nhi cập kê sau không lâu liền cho phép nhân ra, kia người nhà họ Vương, Châu Nhi vị hôn phu danh Vương Hành, bài đệ tam. Nào biết Vương Hành phụ thiếu nợ cờ bạc, tìm lại đầu mượn tiền, lợi lăn lợi càng thiếu càng nhiều. Vương phụ còn không thượng tiền, thế nhưng phát rồ muốn dùng nhi tử vị hôn thê gắn nợ, càng phát rồ chính là, Vương Hành cư nhiên đồng ý dùng chính mình vị hôn thê vị phụ thân gắn nợ. Lại đầu xem qua Châu Nhi sau liền đáp ứng rồi, Châu Nhi một nhà chẳng hay biết gì, mắt thấy hôn kỳ tiệm gần, lại đầu người lại tới cửa tới bắt Châu Nhi. Kia lại đầu trong nhà không có chính thê. Nhưng thật ra có 2-3 cái không đi quan phủ đăng ký thiếp thất, tất cả đều là người khác thiếu tiền dùng để gán nợ hắn liền thu đi. Châu Nhi người nhà tự nhiên không muốn Châu Nhi đi chịu kia phân danh không chính ngôn không thuận tội, huống chi là vì Vương Hành kia ra Vương bắt con bê gán nợ. Đoàn người rằng có không dưới một hồi lâu, lại đầu thủ hạ mất đi kiên nhẫn, đem 3 cái phụ nữ và trẻ em đá ngã xuống đất, cường ngạnh lôi kéo Châu Nhi đi ra ngoài. Đối phương là mấy cái đại hán, thể lực cách xa, làm người khó có thể phản kháng, phụ nhân bị ngăn ở trong viện, nghe nữ nhi tiếng khóc càng ngày càng xa. Lập tức nằm liệt ngồi ở mà, cùng hai cái tiểu nhi ôm đầu khóc giống. Mấy cái đại hán giá Châu Nhi đi vào một tòa tiểu viện nhi, xô xô đẩy đẩy quan tiến một gian nhi phòng, cửa phòng cắm then cài cửa, tùy ý Châu Nhi chụp đánh khóc đều không chút sức mẻ. Cái này tiểu viện tử, ở vào thị trấn bên cạnh, bốn phía không có gì nhân ra, là lại đầu không có tiền thời điểm nơi, sau lại phát hiện phát tài đường ngang ngõ tát, có chút tiền lúc sau, mua hiện tại đại trạch viện. Bất quá mỗi lần thu tân nữ tử, đều đưa tới cái này tiểu viện, dạy dỗ dịu ngoan mới mang về đại trạch, để tránh ở chủ trạch kêu trời khóc đất đòi chết đòi sống, đen đủi. Đi thông chi lão đại, thành. Phó lãnh đạo hành xẻo vô vô tay, tiếp đón một người đi thông chi lại đầu, một cái thủ sân chờ lại đầu lại đây. Hắn muốn đi bàn bạc chính mình sự, chuẩn bị đi trước. Ở tiểu địa phương hôn chính là thảm như vậy nột. Tuy rằng không tồn tại cái gì bang phái địa bàn chi tranh, nhưng lại đầu cái này trên danh nghĩa lao đại còn phải chính mình tự mình thượng thủ tiếp sống. Hắn cái này phó lãnh đạo, nói trắng ra là chính là cái người chạy việc đánh tạp. Ai? Hoành xẻo thở dài, vừa đi một bên lắc đầu, hắn bị thách đấu xẻo, vẫn là bởi vì cái chán có một cái vết xẻo. Nghe đi lên nhưng thật ra thực khí phách, người khác không biết còn tưởng rằng hắn làm cái gì đại sự bị chém ra tới sẹo. Trời biết đó là hắn khi còn nhỏ nghịch ngợm té ngã, khái ở ven tường cái quốc thượng khái ra tới. Bất quá, tốt xấu cũng có thể làm người nhìn thôi đã thấy sợ, tên tuổi vang dội dễ làm sự, cũng coi như đương phó lãnh đạo chỗ tốt. Hoành xeo lắc lư đi rồi, lưu lại một người đứng ở trong viện, chờ lại đầu lại đây. Người nọ chán đến chết đứng sau một lúc lâu. Nghe được sân cửa gỗ len ken một tiếng bị đẩy ra, vội cả người đề phòng vọng qua đi. Người đến là lại đầu, hướng đóng lại Châu Nhi nhà ở nhìn thoáng qua, cấp nam tử ném một phen tiền đồng, ngươi đi đi, nơi này không cần phải ngươi. Nam tử không có nghĩ nhiều, túi đầu không lưng sau này lui, đa tạ lao đại đánh thưởng, lao đại trầm dùng. Bọn họ lao đại thân thể khỏe mạnh, chế phục một cái gầy yếu thiếu nữ còn không phải dễ như trở bàn tay sự. Thẳng đến nam tử lui ra ngoài đóng cửa lại, lại đầu suốt quần áo, mở ra then cài cửa đẩy cửa đi vào. Phòng trong Châu Nhi đứng ở phía sau cửa, trong tay cầm một phen ghế, ở lại đầu mở cửa kia một khắc, giơ lên đánh qua đi. Lại đầu một mở cửa cảm giác một đạo kình phong nên diện mà đến, theo bản năng duỗi tay một chán, Châu Nhi kia một chút chỉ đánh vào lại đầu cánh tay thượng. Thấy một kích không trúng, Châu Nhi phục lại giơ lên trong tay ghế, lại bị lại đầu bắt lấy, đem ghế đoạt được ném tới một bên. Rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt. Lại đầu trên tay bị tạp đến địa phương ẩn ẩn làm đau, trong cơn giận dữ, một tay đem Châu Nhi đẩy đến trên giường. Mất đi tiên cơ, Châu Nhi không chiếm bất luận cái gì ưu thế, đã bị khinh thân lại đây lại đầu ngăn chặn, dùng ra ăn mãi kính Nhi cũng đẩy hắn bất động, chỉ có thể làm vô vị dãy rủa. Châu Nhi trong lòng tuyệt vọng, trách chỉ trách nàng mệnh không tốt, cho phép người một nhà cha. Cái này kêu trời trời không biết kêu đất đất chẳng hay, chỉ sợ là khó thoát một kiếp. Đang chuẩn bị cắn lưỡi tự sát, chỉ nghe phía trên truyền đến một tiếng nặng nề động tĩnh, trên người lại đầu động tác một đốn, theo sau mềm mại ngã xuống xuống dưới. Lại đầu ít nhất 180 cân, mềm liệt nằm liệt đè ở Châu Nhi trên người, càng thêm đổ sộ bất động, làm nàng bứt ra không được. Lại cảm giác trên người buông lỏng, lại đầu bị người đè ra ném đến trên mặt đất, Châu Nhi dương mắt nhìn lên, chỉ nhìn đến ngược sáng đứng một người cao lớn nam tử. Đứng dậy, nhìn đến nam tử phía sau đi theo một đầu uy phong lấm lấm chó săn, cũng rốt cuộc thấy rõ nam tử bộ mặt. Hình dáng thâm thúy thân thể thẳng, mày nhíu chặt bộ dáng rất là tuấn lang, chỉ là quá mức lôi thôi lết thiết, trên người xiêm y đi lược hiện dơ loạn, râu ria sồm sàm, một cổ như ẩn như hiện mùi mồ hôi. Cần du tục tăng hình tượng bằng thêm vài phần nam nhân vị, làm Châu Nhi gò má có chút đỏ bừng, chạy nhanh xuống giường hành lễ. Xin hỏi vị này ân nhân tên họ là gì? Cẩn Du quay đầu khắp nơi đánh giá, giống như đang tìm cái gì đồ vật. Ngươi đi đi, đi xa phòng thân thích ra trốn trốn hoặc là tùy tiện thế nào, đừng lại làm cho bọn họ bắt được ngươi. Châu Nhi muốn nói lại thôi, do dự một lát mới nói, ân nhân đại ân đại đức, giống như tái tạo, Châu Nhi không có gì báo đáp, còn thỉnh ân nhân báo cho tên họ. Châu Nhi giọng nói xuống dốc, Cẩn Du chạy nhanh xua tay, đừng, nhà ta có kiều thề, không dùng được ngươi lấy thân báo đáp. Cũng không thiếu cái gì, ngươi chạy nhanh trốn hảo bảo toàn tự thân là được. Ai? Cẩn Du nói đảo đem Châu Nhi làm cho ngốc lăng đương trường. Ta không phải cái kia ý tứ. A, không phải sao? Cẩn Du sờ sờ cái mũi, hắn theo bản năng cho rằng, không có gì báo đáp tiếp theo câu liền phải tiếp lấy thân báo đáp. Châu Nhi sửng sốt mấy cái hô hấp, nói tiếp, còn thỉnh nhân báo cho tên họ địa chỉ. Ngày sau có cơ hội Châu Nhi nhất định tới cửa nói lời cảm tạ. Ngạnh muốn cái tên họ A. Vậy kêu ta Lôi Phong đi. Cẩn Du ánh mắt ngừng ở Châu Nhi tan một nửa đai lưng thượng. Châu Nhi cảm nhận được Cẩn Du ánh mắt, trên mặt nóng lên, lập tức sửa sang lại y hề trang. Cẩn Du cười nói, ngươi không phải muốn cảm tạ ta sao? Đem đai lưng cởi xuống tới. Cái gì? Châu Nhi cả kinh. Một khắc trước không phải còn nói ra có kiểu thê không dùng được nàng lấy thân báo đáp. Này sau một khắc làm nàng cởi xuống đai lưng. Này phá nhà ở liền căn dây thừng đều không có, đai lưng quyền đương ngươi cho ta tạ lễ, ta đem ra hỏa này bó ở ghế trên. Cẩn Du thò tay, nhanh lên, trong chốc lát hắn nên tỉnh. Theo suốt 5 ngày, rốt cuộc tìm được cơ hội, đương nhiên không nghĩ cảnh mẹ đẻ cảnh con. Châu Nhi chỉ phải đem đai lưng giải cấp Cẩn Du. Trong lòng lẩm nhẩm, vì cái gì cái này Lôi Phong không cần chính mình đai lưng, một hai phải nàng một nữ tử đem đai lưng cởi xuống tới bó cái này vô lại. Cẩn Du tiếp nhận đai lưng, không cảm thấy có cái gì không đúng, hắn đai lưng nếu là không có, về nhà như thế nào cùng Đông Thanh công đạo. Dừng một chút, một phách chán, lại đem đai lưng còn cấp Châu Nhi, lẩm bẩm tự nói, giấc ngủ không đủ hại người rất nặng a. Đã quên giá hỏa này cũng có đai lưng. Đem lại đầu nhắc tới ghế trên, chịu lại đầu đai lưng, tay chân lanh lẹ bó lên. Châu Nhi lấy về đai lưng. Cẩn Du nhìn lại đầu, mặt trầm xuống cầm nắm tay, nhắc tới trên bàn lánh nước trà, xoay mặt lại nhìn đến Châu Nhi đứng ở một bên vẫn không nhúc nhích. Đành phải lại treo lên tươi cười, sách. Người còn không đi. Chạy nhanh đi, hướng phía nam đi, bên kia là nam biết đi. Ta còn có điểm việc tư, sợ dọa đến ngươi. Đi mau, nhạ. Từ bên kia vẫn luôn đi, ngươi là có thể về đến nhà, nắm chặt thời gian đi trốn trốn. Cẩn Du đem Châu Nhi đẩy ra ngoài cửa, nhìn Châu Nhi đi xa, xoay người từ bên trong giữ cửa cắm lên, đi vào nhĩ phòng một hồ nước lạnh liền hắt ở lại diện mạo thượng. lại đầu hai mắt mờ mịt, hắn đang chuẩn bị sửa trị cái kia không biết tốt xấu nữ nhân, kết quả hai mắt tối sầm liền không có ý thức. Mấy cái hô hấp sau, lại đầu khôi phục thanh minh, phát hiện chính mình bị trói ở ghế trên, một cái cường tráng nam tử đứng ở trước người, chắn tảng lớn quang, bóng ma làm hắn thấy không rõ nam tử mặt, nhất thời tức muốn hộp máu. Ngươi là ai? Biết ta là ai sao? Dám ở động thổ trên đầu thái tuế, có phải hay không chán sống? Ngươi quản ta là ai? Ta cũng không muốn biết ngươi là ai, ta liền hỏi ngươi một vấn đề, là ai mướn ngươi đi nam hẻm tạp điểm tâm quán bãi? Nghe vậy lại đầu đốn đốn, đột nhiên cười rộ lên, ha ha ha, ngươi phải vì kia hai cái nông phụ xuất đầu. Đừng choáng váng, ta sẽ không lộ ra cố chủ tên họ, chỉ có thể nói cho ngươi, trứng chọi đá. Cẩn Du suy tư một cái trước mắt, nhìn dáng vẻ, mướn lại đầu người ở Minh Sơn chân có vài phần. Thân phận, ít nhất cùng hắn cấp bậc chênh lệch rất lớn. Minh Sơn chấn có mấy cái xương được với đuổi người. Cẩn Du trong lòng có chút phổ. Bất quá, hắn phí tâm phí lực cũng không phải là vì được đến một cái ba phải cái nào cũng được đáp án. Phải không? Cẩn Du âm hiểm cười một tiếng, thuận tay quăng ngã nát trên bàn ống trà, thành công đạt được đầy đất mảnh nhỏ. Nhặt lên một khối vết nứt rất mỏng mảnh nhỏ, vòng đến lại đầu phía sau. Lại đầu không khỏi trong lòng hoảng hốt, ngoài mạnh trong yếu, ngươi muốn làm cái gì? Nếu là ta xảy ra chuyện gì, ta thủ hạ người sẽ không bỏ qua ngươi, từ đây ngươi đừng nghĩ ở Minh Sơn trấn sống qua. Ha! Ngươi xảy ra chuyện gì, thủ hạ của ngươi chẳng lẽ không phải hẳn là vội vàng tranh cái này lao đại vị trí? Nói, trên tay ra sức, mảnh sứ hơi mỏng vết nước theo lại đầu móng tay phùng khảm đi vào, tức khắc lại đầu kêu khóc đến giống một đầu 180 nhiều cân đợi làm thịt heo. Cẩn Du chậm gì gì hướng bên trong đẩy mảnh sứ, chậm rãi hướng lên trên trọn. Dịch một chút, lại đầu tiếng kêu càng sâu. Ngươi nghĩ kỹ rồi sao? Tả hữu nơi này độc môn độc hộ, lại không ai có thể nghe thấy ngươi trù lên. Thủ hạ của ngươi cho rằng ngươi đang ở ôn nhu hương dục tử dục tiên. Chúng ta có thể giống như vậy chơi thượng mấy ngày, 10 cái móng tay, còn có 10 cái móng chân, còn có gần 30 cái răng. Chúng ta một đám tới, không nổi. Lại đầu bình ổn một chút kêu khóc, lại cắn răng không thấy mở miệng. Nga, ta đã biết. Xem ra ngươi không chơi đủ. Cẩn Du mặt vô biểu tình, trên tay càng thêm ra sức. Ngươi biết ta vì chờ cơ hội này, đợi bao lâu sao? Ta liên tục 4-5 ngày đi theo ngươi, biết nhà ngươi ở nơi nào, biết ngươi thường đi nơi nào. Còn có A. Ta bên người này đầu là lang, vì theo dõi ngươi, vài thiên không hảo hảo ăn thịt, chờ ta chơi đủ rồi, liền đem ngươi thịt một chút phiên xuống dưới, cho ta lang làm đồ ăn, ngươi xem nó ăn. Dừng tay. Lại đầu thẳng thở hổn hển, đầu ngón tay đau đến run rẩy, một khắc không ngừng. Nếu không nói, phía sau cái này kẻ điên khả năng thật sự sẽ nói đến làm được, rốt cuộc thấy thế nào đều không giống người bình thường. Cẩn Du quả nhiên dừng tay, cười nói, như thế nào? Ngươi suy nghĩ cẩn thận. Là Lâm Viên Ngoại, phía đông Lâm Mạnh Sa, chính là khoảng thời gian trước đã chết Lâm Láo Nhị Hàn Ca, cái này được rồi đi. Buông ta ra. Cẩn Du rũ xuống mí mắt, ngừng một lát. Đem trong tay mang huyết mảnh sứ một ném, buông ra ngươi, ngươi cho ta ngốc ca. Ngạnh so sánh với, hắn căn bản không có cái này lại đầu chắc địch, buông ra lại đầu còn phải. Tam lang, chúng ta đi thôi. Cẩn Du nắm lên lại đầu xiêm y rồi xoa xoa tay, mang theo tam lang đi ra ngoài, sau lưng chuyển đến lại đầu mang thanh. Ngươi cái nói không giữ lời tiểu nhân. Ngươi không chết tử tế được. Cẩn Du yên lặng trợn trắng mắt, đem lại đầu thanh âm vứt đến sau đầu. Lại đầu loại người này cư nhiên không biết xấu hổ chỉ trích nhân phẩm của hắn. Bất quá vừa mới thật là kỹ thuật diễn bùng nổ, hắn đều sắp tin tưởng chính mình là cái tàn nhẫn độc gác kẻ điên, có thể là cùng Đông Thanh học, lừa khởi người tới không mang theo mặt đỏ. Hắn trên mặt đất để lại như vậy nhiều mảnh sứ, lại đầu nếu là muốn chạy, nửa ngày thời gian là có thể dùng mảnh sứ cắt ra kia căn đai lưng. Nếu lại đầu liền đơn giản như vậy sự đều làm không được, kia vẫn là đói chết thôi bỏ đi. Này chỉ số thông minh tồn tại cũng chỉ có thể xuẩn chết. Hoặc là, lại đầu thuộc hạ nào đó tiểu lâu là phát hiện bọn họ lao đại vài thiên không thấy bóng dáng, lại đây tìm xem. Cẩn Du một đường về đến nhà, Đông Thanh không màng Cẩn Du một thân xú mùi vị, ôm lấy liền không buông tay. Được rồi, ta này không phải đã trở lại sao, trước làm ta đi rửa mặt một chút, ta mau bị chính mình hơn đã chết. Vì theo dõi lại đầu, Cẩn Du liên tục 5 ngày không có rửa mặt, trừ bỏ xiêm y không phá, cơ bản cùng khất cái không có khác biệt. Đông Thanh hốc mắt hồng hồng, trong lòng lại tức lại may mắn, giơ tay đấm Cẩn Du một quyền. Lần sau không bao giờ hứa như vậy. Cẩn Du nắm lấy Đông Thanh tay, nhẹ giọng hướng nói, hảo hảo hảo, không bao giờ sẽ có lần sau, chờ ta thu thập sạch sẽ lại làm so đo, không có gì bất ngờ xảy ra không mấy ngày chúng ta là có thể ra quán. Cẩn Du thiêu hai đại số nước, đem chính mình từ đầu đến chân rửa sạch một lần. Thay sạch sẽ xiêm y yể, trường hưu một hơi, cả người sảng khoái. Vẫn là trong nhà hảo, làm cái gì đều phương tiện. Đông Thanh đem Cẩn Du dơ xiêm y yể lấy ra đi, từ bên trong rớt ra một quyển đóng sách thư, Đông Thanh tò mò cầm lấy tới, lại là một quyển Đại Lê Giản Sử. Người mua sách mới. Cẩn Du duỗi tay tiếp nhận, theo dõi khi nhàm chán vô cùng, đã quên mang thư qua đi, liền mua tới cho hết thời gian, sự tích ghi lại còn rất toàn diện. Hẳn là nói với ta không quá lớn xuất nhập, chỉ là chi tiết bộ phận ta nhớ không lớn rõ ràng, ngươi đọc sách là có thể nhìn đến ta để sót bộ phận. Đông Thanh cầm xiêm ý rìa ra cửa. Cẩn Du nhìn nhìn trong tay thư, không nghĩ tới chính mình thê tử tiếp xúc quá sự sẽ ghi lại ở sách sử, cảm giác này có chút vi diệu. Lê Quốc tự khai quốc đến bây giờ, chỉ có 117 năm, tính thượng Thái Tổ tổng cộng trải qua 4 đời quân chủ, không tính là thời gian trường. Khai quốc tới nay thiên hạ đều còn rất thái bình, không có gì đến không được đại sự, có thể coi như đại sự, chính là 17 năm trước U Châu chi chủ Nam Dương Vương tạo phản một chuyện. Lê Quốc tự thủy chỉ có 2 vị có đất phong vương ra, một cái là Nam Dương Vương, đất phong U Châu, một cái khác là Tương Vương, đất phong Lăng Châu. Lúc ban đầu 2 cái vương ra là khai quốc công thần, lập quốc lúc sau Thái Tổ Hoàng đế đem 2 người phong vương, các ban một châu, vĩnh cửu thừa kế. Qua nhiều năm như vậy, ngôi vị hoàng đế vẫn là ngôi vị hoàng đế, vương gia phong hào cũng chưa biến, nhưng hứng lấy người không hề là năm đó khai quốc Thiết Tâm Giác, trung quy sinh khoảng cách. Hiện nay quá cố tiên hoàng ý đổ thu hồi đất phong, làm cho Nam Dương Vương nhu phản, còn chưa chính diện khai chiến Nam Dương Vương liền lọt vào vây sát, Nam Dương Vương mãn môn diệt hết, Vũ Châu bị thu hồi, phong hào phế truất. Lao Tương Vương hiệp trợ tiên hoàng chém giết Nam Dương Vương nhất tộc, sửa lại án xử sai có công, cho nên vẫn như cũ là Lang Châu chi chủ. Chẳng qua nhiều rất nhiều hạn chế, không cho phép có được quân đội, một khi phát hiện ấn mưu phản chi tội luận xử. Quan viên địa phương cũng từ triều đình thống nhất trang bị quản lý, Tương Vương tồn tại trên danh nghĩa, có đất phong lại không có thực quyền, tương đương với một cái nhàn tản vương gia. Bất quá, cái này nhàn tản vương gia cũng không phải không đúng tí nào, cũng may của cải phong phú. Lang Châu trong vòng lớn nhỏ công việc đều là kinh hắn tay đăng báo triều đình. Việc này phía trước Đông Thanh có cùng Cẩn Du nói qua, nói hiện tại Tương Vương tuấn tú lịch sự, Lao Tương Vương cố ý cùng Liêu Chi Phủ kết thân, chẳng qua người được chọn ngay từ đầu là Liêu gia đại cô nương. Nhị cô nương thập phần vừa ý Tương Vương, Đông Thanh liền cùng nhị cô nương thiết kế đem đại cô nương tễ đi xuống. Tương Vương cùng Liêu gia kết thân, trong đó nguyên do chẳng qua là bởi vì nhìn chúng Liêu Chi Phủ quyền lợi cùng địa vị. Triều đình quan viên, vốn dĩ vì khởi đến kiềm chế tác dụng, nhưng kết thân sau 2 bên hợp tác, là song thắng cục diện. Vương Phi đổi cá nhân tuyển cũng không thương phong nhã, Liêu nhị cô nương thuận lý thành trương gả qua đi thành Tương Vương Phi. Cẩn Du thở dài, nhà cao cửa rộng sự thật đúng là phức tạp, quá khứ 10 năm, thật là vất vả Đông Thanh. Rửa sạch sẽ Cẩn Du thần thanh khí sảng, vung giản xử lấy trang giấy. Để bút thư tử. Đông Thanh từ bên ngoài trở về, nghiêng đầu xem Cẩn Du viết chút cái gì, chỉ nhìn 2 hàng liền cảm thấy quá ngoài dự đoán. Lâm Viên Ngoại. Cái kia bị hương dân ca tụng Lâm Đại Thiện Nhân. Cẩn Du gật đầu, đúng vậy, chính là cái kia Lâm Viên Ngoại, Lâm Đại Thiện Nhân, buồn cười đi. Mặt ngoài ngăn nắp lượng lệ, sau lưng xấu xa dơ bẩn. Nhưng, chúng ta điểm tâm sinh ý chỉ là tiểu sinh ý. Lâm Viên Ngoại ở trong thị trấn cũng không có điểm tâm cửa hàng, chúng ta đối hắn hoàn toàn không có bất luận cái gì uy hiếp, hắn vì sao phải đại phí chắc trở làm loại sự tình này. Đông Thanh nghĩ trăm lần cũng không ra, nàng phía trước suy đoán là phố đối diện điểm tâm cửa hàng mướn lại đầu tới tìm tra, bởi vì các nàng tuy rằng là buôn bán nhỏ, nhưng sinh ý còn tính không tồi. Sau lại còn suy đoán quá Nguyệt Nương. Minh Sơn chấn thượng vì tỉnh tiền người rất nhiều, Cẩn Du thêu hoa thêu thủa có Trần Quân Nhiên thêm vào. Tiếp đơn lượng tăng nhiều, thực sự đoạt chỉ vàng phường không ít sinh ý. Kết quả, ngàn tính vạn tính, liền không có nghĩ đến là cùng theo thủa cùng điểm tâm không hề can hệ Lâm Viên Ngoại. Hắn như vậy làm rốt cuộc đổ cái gì? Không không không. Cẩn Du vẫy vây tay, ta ở trấn trên đại 4-5 ngày, nhưng không có chỉ đi theo lại đầu, còn phát hiện mặt khác rất thú vị sự. Cái gì thú sự? Đông Thanh nói tiếp vừa hỏi, này thú sự, khả năng cùng Lâm Viên ngoại vì sao phải mướn lại đầu tới tìm cha có quan hệ. Nguyệt Nương, là Lâm Viên ngoại nhân tình. Gì? Đông Thanh vạn phần khiếp sợ, trăm triệu không nghĩ tới Nguyệt Nương thế nhưng cùng Lâm Viên ngoại có quan hệ, vẫn là loại quan hệ này. Ngươi thật biết rõ ràng sao? Đông Thanh có chút không tin. Ta khi nào đối với ngươi nói qua lời nói dối? Cẩn Du đem sự tình từ đầu đến cuối tinh tế nói đến. Đông Thanh hoài nghi quá Nguyệt Nương, hắn tự nhiên cũng có điều hoài nghi, theo dõi lại đầu khoảng cách liền đi tra xét cha Nguyệt Nương. Ba ngày gặp qua Lâm Viên ngoại đi qua vài lần chỉ vàng phường, Cẩn Du cũng không có để ý, sau lại nhìn đến Lâm Viên ngoại đêm khuya đến thăm chỉ vàng phường hậu viện, mới để lại cái tâm nhãn. Cuối cùng, từ lại đầu trong miệng xác nhận cố chủ, liền tiến lên nhân hậu quả, chỉ có thể là Nguyệt Nương cùng Lâm Viên ngoại quan hệ không bình thường. Lâm Viên ngoại vì cấp Nguyệt Nương xuất đầu, muốn đem bị cướp đi sinh ý cướp về, cho nên tìm lại đầu tới phá hư thêu hoa thêu thủa sinh ý. Đến nỗi hai người quan hệ như thế nào cái không bình thường, Cẩn Du làm phỏng đoán. Nguyệt Nương tên đầy đủ Triệu Minh Nguyệt, Lâm Viên ngoại họ Lâm, hắn nương họ Tề, thê tử họ Ngô, Nguyệt Nương cùng Lâm Viên ngoại liền không có khả năng là thân thích quan hệ. Nam nữ chi gian quan hệ gần đến như thế nông nỗi, dùng được với đêm khuya đến thăm. Nửa đêm trai đơn gái chiếc ở chung một phòng, trừ bỏ là tình nhân, Cẩn Du nghĩ không ra khác giải thích. Nghe xong Cẩn Du phỏng đoán, Đông Thanh không lời nào để nói. Cẩn thận nghĩ đến, Nguyệt Nương 30 xuất đầu, vẫn còn phong vận, trừ bỏ khỏe mắt tinh tế nếp nhăn, thật sự ra bạch mạo mỹ dáng người mặn rượu. Lại không nghe người ta nói nàng nhà chồng như thế nào xuất sắc, bằng bản thân chi lực mở ra Minh Sơn trấn duy nhất theo phô, còn không có ai dám khinh tới cửa tìm tra. Nghĩ đến, Nguyệt Nương hiện giờ có được hết thảy, không thể thiếu Lâm Viên ngoại một phần công lao. Kia cái này nên làm thế nào cho phải? Đông Thanh tâm tư tha vài vòng, chính là không nghĩ ra Cẩn Du lần này hành động có ích lợi gì. Cha ra ai là người khởi xướng, cũng cha ra này người khởi xướng vì sao phải làm tượng đất để tùy táng, lại không có bất luận cái gì tác dụng. Nhà bọn họ người nghèo thế nhược, lại không có thiết thực chứng cứ, căn bản không thể đem Lâm Viên ngoại như thế nào. Mà Cẩn Du vì cha ra chấn tướng, còn đi treo chọc lại đầu cái kia vô lại, nếu là ngày sau lại trên đầu môn trả thù, càng là dậu đổ bìm leo. Không cần quá lo lắng, ta trở về phía trước, cấp lại đầu tặng một phần lễ vật, hắn nếu còn tưởng sống yên ổn sống qua, liền không cái kia lá gan lại đến treo chọc người ta. Hơn nữa, Cẩn Du nói cười khẽ một tiếng, ta còn bắt lấy Lâm Viên ngoại một cái khác nhược điểm, đủ để cho hắn ném chuột sợ vỡ đồ. Cái gì nhược điểm? Đông Thanh trong lòng tò mò, Cẩn Du đi trấn trên đãi 5 ngày, rốt cuộc có thể đào đến nhiều ít bí mật. Lâm Lão Nhị, là Lâm Viên ngoại tìm người đóng gói đưa cho Trương Lương. Đông Thanh trong lòng kịch chấn, nghiên mặc tay dừng lại, đột nhiên ngẩng đầu, ngươi là nói. Lâm Viên ngoại đem chính mình một mẹ đẻ ra thân đệ đệ, đóng gói đưa đi cấp kẻ thù tức cốt dịch thịt. Tuy rằng Lâm Lão Nhị chết không đủ tích, nhưng nghe đến loại sự tình này, vẫn là làm Đông Thanh khó có thể tiếp thu. Vì sao? Kia đại thiện nhân xưng hô, là từ đâu mà đến? Ngươi trong tay có chứng cứ sao? Cẩn Du sờ sờ Đông Thanh gương mặt, buồn cười liền buồn cười ở chỗ này, đại thiện nhân cái này tên tuổi, hẳn là Lâm Viên ngoại khổ tâm kinh doanh được đến, nếu đem dấu giếm dơ bẩn thông báo thiên hạ, hắn này đại thiện nhân thanh danh, chỉ sợ muốn tới đầu. Giống Lâm Viên ngoại như vậy hoa tinh lực đắp nặn thanh danh người, thực để ý cái này tên tuổi, hắn khả năng vẫn luôn coi Lâm Lão Nhị vì Lâm gia vết nhơ. Nhưng hắn chính mình không thể thân thủ xử lý Lâm Lão Nhị, như vậy sẽ làm hắn đại thiện gương mặt giả vỡ vụn. Vừa lúc, Lâm Lão Nhị tự làm bậy làm Lâm Viên ngoại thấy được Trương Lương cơ hội này. Vì thế liền có mượn đao giết người này vừa ra, mượn Trương Lương tay giết Lâm Lão Nhị, Trương Lương báo thù, hắn cũng có thể thoát khỏi Lâm Lão Nhị cái này tay mải, không chừng. Hắn tại nội tâm cảm thấy chính mình làm một kiện thiên đại việc thiện. Cẩn Du đem trong lòng ý tưởng từ từ kể ra, lại không có nhắc tới chính mình mà tâm u. Lúc trước Lâm Lão Nhị theo dõi Đông Thành, nếu Lâm Viên ngoại không có ra tay, khả năng ra tay chính là hắn. Cẩn Du ở trong lòng cảm tạ quá Lâm Viên ngoại, ít nhất với hắn mà nói, này xác thật là một chuyện tốt. Đông Thành nghe được ngây người, sau một lúc lâu mới nói, vậy ngươi lại là như thế nào biết được việc này? liền chi tiết đều biết được như vậy rõ ràng. Khu! Cẩn Du che miệng ho khan một tiếng, cái này sao? Ta đều có biện pháp, nói ngắn lại, chúng ta có biện pháp kiểm chế Lâm Viên Ngoại, về sau sẽ không có người lại đến tìm tra. Đông Thanh Khổ cái mặt, nói đến nói đi, chính là nói ngươi trong tay cũng không có chứng cứ đúng không? Như vậy như thế nào có thể làm Lâm Viên Ngoại trổ dạ? Nếu là Lâm Viên Ngoại liều chết không buông khẩu, chúng ta thấp cổ bé họng, ngươi cảm thấy người khác là tin tưởng Lâm Đại Thiện Nhân vẫn là tin tưởng chúng ta. Cẩn Du bất đắc dĩ nói, ai? Cho nên ta này không phải ở viết thư sao? Đối Nga. Cho nên ngươi viết thư làm cái gì? Cẩn Du trên tay không ngừng, nói, tổng cộng 2 phong thư, một phong cấp Lý Viên Ngoại, một phong mượn Lý Viên Ngoại tay đưa cho Lâm Viên Ngoại. Đông Thanh bừng tỉnh đại ngộ, úc thì ra là thế. Lý Viên Ngoại cùng Lâm Viên Ngoại là Minh Sơn chấn nổi danh 2 nhà nhà giàu, Lâm Viên Ngoại cùng Lý Viên Ngoại không đối phó cũng là mọi người đều biết. Năm đó 2 người còn trẻ khi, cùng nhau khảo khoa cử, Lý Viên Ngoại may mắn qua thi hương trở thành cử nhân, mà Lâm Viên Ngoại liên tục thử rất nhiều năm vẫn như cũ là cái tu tài. 2 người sống núi không chỉ như vậy, năm đó 2 người còn đồng thời coi trọng một cái cô nương. Thực bất hạnh, năm đó cái kia cô nương hiện tại là Lý Tương Miên nàng nương, Lâm Viên Ngoại lại thua một đầu. Sau lại Lâm Viên Ngoại bắt đầu tích đức làm việc thiện, đại thiện nhân thanh danh dần dần liền áp qua Lý Viên Ngoại, nhưng nơi trốn cùng Lý Viên Ngoại đối nghịch. Năm trước Lý Viên Ngoại lão mẫu thân nhìn chúng một khối phong thủy bảo địa, tưởng 100 năm sau dùng để làm mồ, bị Lâm Viên Ngoại giành trước ra giá cao mua. Mặc kệ Lý Viên Ngoại như thế nào khuyên can mãi, Lâm Viên Ngoại chính là chết sống không bán, muốn lưu trữ chính mình về sau dùng. Lâm Viên Ngoại liền hắn lao mẫu thân mồ đều đoạn, đem Lý Viên Ngoại tức giận đến không nhẹ, này sống núi là càng kết càng lớn. Cẩn Du ở tin thuyết minh tình huống, làm Trần Quân Nhiên đem tin đưa cho Lý Viên Ngoại. Có Trần Quân Nhiên quan hệ, hơn nữa Cẩn Du đem Lâm Viên Ngoại nhược điểm đưa đến Lý Viên Ngoại trong tay. Nghĩ đến Lý Viên Ngoại rất vui lòng kém cái gia đình đem một khắc phong thư đưa cho Lâm Viên Ngoại. Đến nỗi Lý Viên Ngoại muốn như thế nào lợi dụng chuyện này, liền cùng Lý Lao Hán ra không quan hệ. Cẩn Lang, vì sao phải nói cho Lý Viên Ngoại ngươi cũng không có chứng cứ? Ta còn không có viết xong, bởi vì ta xác thật không có chứng cứ, nhưng ta thấy được chi tiết, nếu ta hư trương thanh thế thời điểm liền Lý Viên Ngoại cùng nhau lừa, hắn báo quan tới bắt Lâm Viên Ngoại làm sao bây giờ? Đến lúc đó công đường phía trên ta lấy không ra chứng cứ nên làm thế nào cho phải. Ở viết cấp Lâm Viên Ngoại tin, Cẩn Du trực tiếp dùng chắc chắn câu thức, uy hiếp Lâm Viên Ngoại, nếu không đình chỉ tìm tra, liền đem hắn phụ nữ có chồng cùng mượn đao giết người chân tướng thông báo thiên hạ. Nay không ngừng liên quan đến thanh danh, còn liên quan đến thân gia tánh mạng, lại mượn Lý Viên Ngoại tên tuổi cấp Lâm Viên Ngoại đệ tin, Lý Viên Ngoại là cử nhân, của cải so Lâm Viên Ngoại phong phú. Lâm Viên Ngoại căn bản không dám hành động thiếu suy nghĩ. Sự có nặng nhẹ nhanh chậm, chỉ cần Lý Viên Ngoại liền đủ Lâm Viên Ngoại uống thượng một hồ, hắn lại không rảnh vì hống nữ nhân vui vẻ, tới quấy rầy cái này mỗi tháng 12-12 bạc tiểu sinh ý. 2 phong thư viết xong, tự thể ngay ngắn, không có lạc khoản, gấp lại nhét vào phong thư, dùng sáp dịch phong hảo. Phong thư mặt trên, dùng chữ khải phân biệt viết Lâm Mạnh Sa cùng Lý Trường Vân. Cẩn Du theo sau đi thôn trưởng ra một chuyến, đem 2 phong thư giao cho Trần Quân Nhiên, làm hắn ngày hôm sau đi Lý Viên Ngoại ra đi một chuyến. Trần Quân Nhiên méo trong tay tin, nghi hoặc nói, này, nhị cậu ca, vì cái gì muốn viết thư cấp Lý Bá Phụ cùng Lâm Viên Ngoại? Người chỉ lo đi đưa, bảo đảm Lý Viên Ngoại nhìn thuộc về hắn kia một phong, một khắc phong sai người đưa đi Lâm ra, không cần để ta tên họ. Như vậy, chúng ta thêu hoa thêu thùa mới có thể tiếp tục kiếm tiền. Trần Quân Nhiên vốn đang có chút băn khoăn, nghe được như thế mới có thể tiếp tục kiếm tiền, liền gật đầu ứng hạ, tả hưu hắn chỉ là chạy cái chân. Hắn bất quá đi theo Cẩn Du điểm một tháng có thừa thêu hoa thêu thùa, trong tay có 5 lượng bạc, nếm đến ngon ngọt sẽ không bao giờ nữa tưởng trở lại quá khứ. Cẩn Du bước đi nhẹ nhàng về đến nhà, sắc trời sắt hắc, bốc cháy lên ngọn nến ôn tập công khóa. Nhìn một canh giờ, chỉ cảm thấy mí mắt đánh nhau. Mấy ngày nay vì cùng lại đầu, tùy ý nằm ở góc tường liền đối phó một đêm đều không có ngủ ngon. Con hảo hiện tại là hạ mạt, ban đêm thời tiết không tính lãnh, nếu không hắn khả năng phải bị đông chết. Nhưng là con muỗi làm người không thắng này phiền, càng không có Đông Thanh tại bên người, mấy ngày nay quá đến thật sự khổ không nói nổi. Cẩn Lang, thật sự vây được hoảng liền ngủ đi, cường trống cũng xem không đi vào. Cũng là, dưỡng hảo tinh thần ngày mai tái chiến. Mỗi ngày sáng sớm sớm đọc khêu đèn đánh đêm, so sánh xuống dưới, vẫn là sáng sớm hiệu suất tương đối cao. Ta muốn ta ra nương tử bồi ta ngủ. Cẩn Du Tam hạ hai hạ đem áo ngoài bỏ đi, luôn mãi hạ hai hạ giúp việc ngày đông thanh cởi áo ngoài, nằm đến trên giường ấn tiến trong lòng ngực. A nói bất tận thỏa mãn. Ngủ ngon. Ngày thứ hai Cẩn Du làm người trong nhà án binh bất động, nên đọc sách, nên xuống đất, nên uy heo, hết thể như thường. Hắn phải đợi Trần Quân Nhiên mang về tin tức, nhìn nhìn lại Lâm Viên ngoại hướng đi. Trần Quân Nhiên đại sáng sớm liền đem tin nhét vào trong lòng ngực, không có trì hoãn, hướng trấn trên Lý Viên ngoại ra đi. Trần Quân Nhiên tính Lý ra khách quen, quản gia nhìn đến Trần Quân Nhiên liền đầy mặt tươi cười, Trần Công Tử, tới tìm đại công tử sao? Hắn giống như ở phòng khách bên kia. Không phải, ta lần này tới, là tìm Lý Ba Phụ có chút việc. Ân. Quản gia sửng sốt, lại nói, lao ra ở thư phòng xem chướng, ngươi trước tiên ở sảnh ngoài ngồi trong chốc lát ăn ly trà, ta đây liền đi đem lão ra kêu lên tới. Lý Ngôn Khanh nghe nói Trần Quân Nhiên đến thăm, tự nhiên là muốn tiến lên thính một tự, chỉ là kỳ quái Trần Quân Nhiên vì sao không trực tiếp qua đi tìm hắn. Lý Tương Miên càng là vội vàng rửa mặt trải đầu trang điểm thay quần áo, một đường chạy chậm, mau đến sảnh ngoài mới lập tức dừng lại suốt y lìa trang, bước tiểu toái bộ bước vào nhà ở. Lý Viên Ngoại ngồi định rồi, Trần Quân Nhiên đem hai phong thư đưa cho quản gia, có người thác ta đem này tin giao cho bá phụ. Nhìn đến Lâm Mạnh Sa tên, Lý Viên Ngoại mày nhăn lại, người này chỉ là khiến cho nhân sinh ghét, Lâm Mạnh Sa cái kia láo tặc tin, vì sao đưa tới ta nơi này tới. Là như thế này, viết thư người làm bá phụ chỉ xem chính mình kia phong, lại quyết định muốn hay không đem Lâm Viên Ngoại tin đưa qua đi. Nga! Như thế hiếm lạ. Lý Viên Ngoại mở ra viết có chính mình tên lá thư kia, ngay từ đầu cau mày, nhìn đến cuối cùng sang sảng cười to ra tiếng. Hảo! Ta liền biết Lâm Mạnh Sa cái kia cẩu tặc không phải cái đồ vật. Lý Viên Ngoại cười đến làm phía dưới người không hiểu ra sao. Lý Ngôn Khanh hỏi, cha! Hay không có cái gì chuyện tốt? Xác thật là chuyện tốt. Lý Viên Ngoại ý cười không ngừng, đem Lâm Viên Ngoại lá thư kia đưa cho quản gia. Lão Phúc, ngươi tự mình đi đưa này phong thư, bảo đảm cái kia lão cẩu xem xong, trở về cùng ta nói hắn cái gì sắc mặt. Lý Viên Ngoại vẫn là chưa nói là cái gì chuyện tốt, ý cười doanh doanh nhìn về phía Trần Quân Nhiên. Quân Nhiên à, ngươi cùng ta nói, viết này tin người trông như thế nào, ngươi nhận thức sao? Ta nhưng đến hảo hảo cảm ơn hắn. Ngoài miệng dò hỏi viết thư người, Lý Viên Ngoại trong lòng đã bắt đầu tính toán, thế nào mới có thể đem việc này vật tận kỳ dụng. Trần Quân Nhiên này nay cười, xin lỗi bá phụ, lần này ta lấy quân tử chi danh đảm bảo không hướng ngoại lộ ra, chỉ sợ không thể nói không giữ lời. Lý Viên Ngoại vớt trên cằm trong râu, kia cũng đúng, đãi ngày sau có thể nói rồi nói sau. Theo sau đứng dậy đi nhanh đi ra ngoài, vô vô Lý Ngôn Khanh vai. Nôn Khanh à, các ngươi ba cái người trẻ tuổi hảo hảo chơi, quá mấy ngày ngươi nãi phong thủy bảo địa là có thể đã trở lại. Lưu lại ba người hai mặt nhìn nhau, Lý Ngôn Khanh hòa thượng quá cao sở không tới đầu, không hiểu được tình huống. Mụ nội nó thân thể còn thực ngạnh lãng, nhưng từ xưa đến nay đều chú ý xuống mồ vì an, sớm tuyển chỉ mồ thực thường thấy. Năm trước mụ nội nó nhìn chúng mồ ra đường rẽ, rằng con nửa năm cũng chưa không có thể đem kia khối phong thủy bảo địa mua trở về. Đang chuẩn bị xuống tay một lần nữa tuyển một chỗ, thế nào liền quá mấy ngày kia khối mổ sẽ trở về. Lý Tương Miên không tưởng nhiều như vậy, lôi kéo Trần Quân Nhiên ống tay áo, Quân Nhiên ca ca trước Quân Nhiên ca ca sau, cười đến mặt mày cong cong. Trần Quân Nhiên nhìn Lý Tương Miên hồn nhiên gương mặt tươi cười, nhịn không được vẻ mặt ôn nhu ý cười. Đều nói Lý gia tam cô nương nuông chiều ngang ngược, hắn lại cảm thấy thập phần đáng yêu. Lý Ngôn Khanh lắc đầu thở dài. Trước mắt nam nữ rõ ràng lưỡng tình tương duyệt, Trần Quân Nhiên một hai phải vì chính mình về điểm này kiên trì làm bộ xa cách. Đáng thương hắn không có vừa ý cô nương, cũng không có cô nương vừa ý hắn, chỉ có thể ở bên cạnh thở ngắn than dài. Bên này Cẩn Du thu được Trần Quân Nhiên xác nhận tin đã đưa ra đi, đang đợi trấn trên tin tức. Người một nhà hòa thuận vui vẻ xuống đất khi, lại ở trên đường gặp đại bá một nhà. Triệu thị thật xa liền lôi kéo giọng chào hỏi. Cười đến trên mặt nếp gấp một đống chồng một đống, này không phải Đông Thanh cùng Thúy Chi sao? Hôm nay cái ta nhớ rõ là sơ tám, phùng số chán, hai người các ngươi không đi trấn trên ra quán sao? Lý Lao Hán ra đoàn người còn không có nói tiếp, Triệu Thị vẻ mặt kinh ngạc lại nói, Ta đã quên, ta nghe Trần gia con dâu nói, các ngươi mấy ngày trước ra quán thời điểm, trêu chọc không nên trêu chọc người đúng không? Cũng không dám đi ra quán, ai? Hảo đáng tiếc, thấy thế nào các ngươi kia nghề nghiệp cũng rất kiếm tiền, liền như vậy phế đi. Đông Thanh cùng Thúy Chi không lời nào để nói, Triệu thị kia bộ dáng, chỗ nào giống đáng tiếc các nàng sinh ý không có bộ dáng. Rõ ràng vui sướng khi người gặp họa, trên mặt nếp nhăn hận không thể đều có thể kẹp chết rồi bỏ. Ai kêu các nàng xui xẻo gặp được việc này, tạm thời cũng chỉ có thể làm này đại bá mẫu cao hứng. Vương thị ta Triệu thị liếc mắt một cái, tên kia đi đường không có mắt, sẽ tự có người thu thập hắn, chúng ta Đông Thanh cùng Thúy Chi thừa dịp cơ hội này nghỉ mấy ngày, quá mấy ngày mới có kính nhi tiếp theo ra quán. Quá mấy ngày, Triệu thị há to miệng, các ngươi còn dám đi. Ta khuyên các ngươi, cùng với làm điểm tâm đi trên đường bị người tạp, còn không bằng tỉnh điểm lương thực, an an phận phận loại cái mà, những người đó các ngươi không thể trêu vào. Cẩn Du tùy ý cười cười, nhà của chúng ta sự, liền không nhọc đại bá mẫu lo lắng, chúng ta hôm nay phải làm sống còn rất nhiều, liền đi trước. Nói xong lôi kéo Đông Thanh bước lên lối rẽ, hướng trong đất đi. Vương thị đối với Triệu thị hừ một tiếng, theo sát sau đó, để lại cho Triệu thị một chuỗi bóng dáng. Triệu thị khí không đánh vừa ra tới, chiều trên mặt đất phỉ nổ, ta phi. Trả lại các ngươi ra sự, vong ân phụ nghĩa, trước kia ta còn mượn một muỗng du cho bọn hắn không muốn còn, hiện tại năng lực, đều cùng chúng ta không phải người một nhà. Đại bà ra những người khác không có nói tiếp, bởi vì lời này vô pháp nhi tiếp. Kia muỗng du đều là 3 năm trước đây sự, phân ra lâu như vậy, Triệu thị cũng liền cho Lý Lao Hán ra một muỗng du chỗ tốt. Mà nhà bọn họ thường thường liền đi Lý Lao Hán ra trong đất rút đồ ăn. Tuy rằng Vương thị có đôi khi nói chuyện cũng rất khó nghe, nhưng chưa bao giờ lấy một chút ơn huệ nhỏ làm văn, cho nên Triệu thị lời này, bọn họ thật sự không biết từ chỗ nào hạ khẩu tiếp. Lại qua 2 ngày, Cẩn Du mấy ngày nay mỗi ngày đều hỏi thăm trấn trên Lý Viên Ngoại hoặc là Lâm Viên Ngoại ra tin tức. Trước 2 ngày cũng chưa cái gì chuyện quan trọng, hôm nay rốt cuộc nghe được một cái tin tức tốt. Đó chính là Lâm Viên Ngoại đem cái chết thủ miếng đất kia, giá gốc bán cho Lý Viên Ngoại, còn đem Lâm lão nhị đại bộ phận gia sản đổi làm tiền bạc cùng lương thực. Lương thực phân phát cho thật sự nghèo khổ người, tiền bạc đưa cho trước kia Lâm lão nhị bá lăng quá nhân gia. Đã chịu ân huệ người đối Lâm Viên Ngoại mang ơn đội nghĩa, Lâm Viên Ngoại mặt ngoài hào phóng nói không có việc gì đều là hẳn là, lại thắng được một mảnh khen ngợi. Kỳ thật trong lòng tức giận đến hộc máu. Hắn của cải vì cái gì không bằng Lý Trường Vân phong phú? Là bởi vì hắn có cái huynh đệ, phân đi rồi 1/3 gia sản. Mà Lý Trường Vân là Lý gia con trai độc nhất, sở hữu đồ vật đều là Lý Trường Vân kế thừa, kinh doanh nhiều năm như vậy tự nhiên thập phần phong phú. Lâm lão nhị không có con nối dõi, đã chết lúc sau di sản thuận Lý Thành Trương bị hắn thu hồi tới. Nhưng Lâm lão nhị quản gia sản bại cái không sai biệt lắm, thêm lên đều không đủ để cùng Lý Trường Vân chống lại. Không nghĩ tới Lý Trường Vân còn đi rồi cất chó vận, vừa lúc gặp được hắn đời này duy nhất 2 nơi nhược điểm. Bước cho hắn không thể không từ bỏ kia khối mồ, còn đem Lâm lão nhị đại bộ phận gia sản bán cho Lý Trường Vân, đổi lấy tiền bạc lương thực tất cả tặng người. Duy nhất chỗ tốt, đại khái là mượn cơ hội này làm hắn thanh danh nâng cao một bước, Lâm đại thiện nhân tên tuổi, vang vọng toàn bộ Minh Sơn Trấn. Như vậy xem ra, đảo cũng không tính lỗ sạch vốn. Nghe thấy cái này tin tức, Cẩn Du làm Thúy Chi Đông Thanh chuẩn bị điểm tâm, các nàng lại có thể trở về Nam Hẻm bày quán, lần này không cần lo lắng Lâm Viên Ngoại cũng không cần lo lắng lại đầu. Từ đầu đến cuối, Cẩn Du đều không có cùng Lâm Viên Ngoại chính diện giao phong, nhưng lại một hòn đá trúng mấy con chim. Nghĩ đến đây, Cẩn Du cười lạnh một chút, Lâm đại thiện nhân. Ở biết chân tướng sau, cái này tên tuổi thật là làm hắn cảm thấy vô cùng buồn cười. Có lẽ Lý Viên Ngoại sẽ làm càng nhiều người hiểu biết Lâm đại thiện nhân chân thật một mặt cũng nói không nhất định. Thúy Chi ước chừng nghỉ ngơi 8 ngày không có ra quán, cái này nghe Cẩn Du nói có thể ra quán, vội cao hứng phấn chấn đi chuẩn bị tài liệu, ước gì lập tức liền đi chợ chào hàng điểm tâm. Mỗi lần ra quán đều có thể có 200 văn trở lên thu vào, 8 ngày thời gian chậm trễ 3 lần ra quán, 3 lần tổn thất thu vào chính là 6 tiền có thừa. Nghĩ điểm này, Thúy Chi trong lòng nhất chịu. Đau lòng, kia chính là hoàng sinh sôi tiền đồng. Cẩn Du tìm Trần Quân Nhiên, đem làm không sai biệt lắm đơn đặt hàng lấy lại đây, chờ ngày mai Thúy Chi ra quán, cùng đi đem thêu hoa thêu thủa đưa cho người mua. Mấy ngày nay Cẩn Du ban ngày đều ở chế tạo gấp gáp Lưu đại nương kia đơn theo thùa, làm xong có thể thu 4 lượng bạc. Cẩn Du nghĩ nghĩ, đối Đông Thanh nói, Đông Thanh, phiền toái ngươi cùng tẩu tử cùng nhau nhiều làm chút điểm tâm, không cần đặc biệt nhiều, mỗi loại điểm tâm nhiều 10 dư khối là được. Ân. Đông Thanh vừa định mở miệng hỏi vì cái gì, Cẩn Du liền giải thích hai. Nói như thế nào đều là chúng ta chậm trễ thời gian dài như vậy, không đem theo thùa đúng hạn đưa đi cấp người mua, điểm tâm này cầm đi quyền đương bồi tội. Bất quá đừng lo lắng, đem điểm tâm tính ở phí tổn, chúng ta đồng dạng vẫn là kiếm tiền. Hảo. Đông Thanh đồng ý tới, tiến nhà bếp cùng Thúy Chi cùng nhau làm điểm tâm. Làm như vậy không chỉ có mượn sức theo hoa theo thùa khách nguyên, còn làm cho bọn họ đều nếm thử nhà mình điểm tâm. Nếu là có người cảm thấy ăn ngon, lần sau liền sẽ tới cùng Thúy Chi mua điểm tâm. Điểm tâm làm xong làm lạnh lúc sau, mỗi loại điểm tâm lấy một khối, dùng giấy dầu bao lên, bao 10 dư phân chỉnh tề đặt ở sọt. Ngày thứ 2 lên phố ra quán khi, có người tới giao tiền lấy hóa, liền đệ một cái tiểu giấy bao cho hắn. Lấy không đồ vật tự nhiên là hảo, nhưng đều không phải là tất cả mọi người thích chỉ chiếm tiện nghi, phải có tới có hướng trong lòng mới qua ý đến đi. Rất nhiều người nhận lấy sau đều vẻ mặt ngượng ngùng, không nghĩ tới mua theo thùa còn có thể thu được điểm tâm. Trong lòng đối Đông Thanh một nhà lại nhiều vài phần hảo cảm, liên thanh khen nếu là thân thích bằng hữu yêu cầu vật trang trí, nhất định đề cử lại đây mua này thêu hoa thêu thùa. Bánh nướng cửa hàng Lưu Đại Nương cũng thu được một bao điểm tâm, cười đến miệng đều khép không được, tiến đến Đông Thanh bên thai nói lên lặng lẽ lời nói. Đại khuê nữ, các ngươi như thế nào không đổi cái địa phương bãi? Nếu là kia lại lần đầu tới nên làm thế nào cho phải? Đông Thanh dương mắt nhìn bên cạnh đăng ký đơn đặt hàng Cần Du, cũng thò lại gần đưa lô thai nhỏ giọng nói chuyện. Không sợ, ta trưởng phu nghĩ biện pháp trị ở người nọ sẽ không trở về tìm phiền thoái. Tuy rằng không biết là cái gì biện pháp, nhưng xem Cẩn Du định liệu trước bộ dáng, hẳn là không thành vấn đề. Lưu Đại Nương gật gật đầu, này liền hảo, đúng rồi, các ngươi không có tới trấn trên thời điểm, trong thị trấn truyền lưu khởi một ít về Lâm Viên ngoại tin đồn nhảm nhí. Cái gì tin đồn nhảm nhí? Đông Thanh lại để sát vào một ít, Lâm Viên ngoại không phải mới vừa đem hắn đệ đệ ra tài tan hết, cứu tế Minh Sơn trấn rất nhiều nghèo khổ nhân gia. Lưu Đại Nương thanh âm càng thêm đệ thấp, nghe nói Lâm Viên ngoại cùng bố hẻm chỉ vàng phường nữ chủ nhân quan hệ rất gần, còn nói Lâm lão nhị sở dĩ bị Trương Lương băm, là bởi vì cùng ngày Lâm Viên ngoại lâm thời đem đi theo hắn bên người gia đình tiêu đi, mới có thể bị Trương Lương chui chỗ trống. Còn có loại sự tình này. Tin tức từ chỗ nào tới? Đông Thanh ra vẻ không biết. Trong lòng nghi hoặc là ai đem tin tức thả ra đi, dù sao không có khả năng là Cẩn Du. Lưu Đại Nương một buông tay, quỷ biết từ chỗ nào truyền lên tin tức, không biết là thật là giả, dù sao trấn trên đều truyền khai, nói được có cái mũi có mắt. Đông Thanh cười, mặc kệ hắn, vô luận thật giả, nhiều nhất về sau để phòng điểm kia Lâm Đại Thiện Nhân là được, không chỗ hỏng. Nói cũng là, đại khuê nữ ngươi thật là cái thông thấu nhân nhi. Đang nói, Lưu Đại Nương tôn tử đã đem nàng muội tử kêu lại đây, Lưu Đại Nương đứng dậy trở về đi, ta đi giáo nàng thêu thêu hoa thêu thùa, đại khuê nữ ngươi chậm rãi nhìn quán nhi a. Ai hảo, đại nương ngươi đi đi. Xem đại nương vào phòng, Đông Thanh đem việc này nói cho Cẩn Du nghe. Cẩn Du trong lòng hiểu rõ, nói, chỉ sợ là Lý Viên ngoại tìm người thả ra tin tức, không có trực tiếp truyền là Lâm Viên ngoại đem Lâm láo nhị đóng gói đưa cho Trương Lương. Muốn cho Lâm Viên ngoại cả ngày lo lắng đề phòng. Lâm Viên ngoại không phải ngốc tử, tự nhiên biết lời đồn loại đồ vật này càng bôi càng đen, huống chi trong lòng vốn là có quỷ, liền sẽ không ra mặt nói cập việc này. Lý Viên ngoại không có trực tiếp thả ra chân tướng, là sợ cậu bị buộc nóng này cũng sẽ nhảy tường. Rất nhiều tin đồn nhảm nhí, bởi vì truyền người nhiều, liền thành thật sự. Thả ra ba phải cái nào cũng được tin tức. Lý Viên ngoại ước chừng là ngóng trông có như vậy mấy cái người sáng suốt, kết hợp Trương Lương bị trảo ngày đó theo như lời nói ra trận tướng. Đông Thanh trong lòng khen ngợi Lý Viên ngoại, chiêu này thật sự là cao, cái này, Lâm Viên ngoại trong lòng suốt ngày cắm cây châm, chỉ sợ là muốn tẩm bất an ngủ nuốt không trôi. Cả ngày lo lắng người khác nhìn thấu trận tướng, rồi lại không thể hành động thiếu suy nghĩ, nếu không hắn hắc đến càng mau. Như thế, Lâm Viên ngoại đại để là không có tâm tình tới tìm các nàng phiền toái. Đang nghĩ ngợi tới, một đạo bóng ma ngừng ở sạp phía trước. Tập trung nhìn vào, cư nhiên là lại đầu, phía sau làm theo 4-5 cái tiểu lâu la. Thúy Chi tức khắc đại kinh thất sắc, quay đầu nhìn về phía Cẩn Du cùng Đông Thanh. Đông Thanh không cấm cũng nhìn về phía Cẩn Du, Cẩn Du rõ ràng nói qua, hắn tặng lại đầu một phần lễ vật, ngày đầu tiên lên phố, lại đầu lại đi tới quán trước. Cẩn Du mặt trầm xuống, hắn hôm nay đi theo ra quán, chính là để ngừa lại đầu quay lại, không nghĩ tới một ngự thành sớm. Bước đi đến lại đầu trước mặt, cùng Tam Lang song song ngăn ở sạp phía trước. Như thế nào? Ta đưa lễ vật ngươi lão mẫu thân không có chuyển giao cho ngươi. Vì sao còn dám tới nơi này? Lại đầu lập tức sau này lui một bước, nhịn không được thay đổi sắc mặt, chạy nhanh xua tay, đừng giới, ta lần này không phải tới tìm cha. Lần trước lại đầu bị Cẩn Du sợ tới mức không nhẹ, hoa nửa ngày mới tránh đoạn kia căn đai lưng. Thật vất vả về đến nhà, lại nghe hắn kia mắt mù lão mẫu thân nói hắn có bằng hưu đến thăm, thập phần ôn hòa có lễ, cùng hắn khác những cái đó hồ bằng cẩu hưu khác biệt rất lớn, làm hắn nhiều kết giao giống như vậy bằng hưu mới là chính đạo. Kia bằng hưu cho hắn để lại một phong thơ, còn cho hắn lão mẫu thân mang theo điểm tâm. Lúc ấy lại đầu không hiểu ra sao. Nhìn đến tin sau trong lòng lạnh nửa thanh, nhảy ra lão mẫu thân ăn một nửa điểm tâm ném văng ra huy cầu. Cẩn Du ở tin thượng từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ liệt đại bộ phận cùng lại đầu tương quan người, cùng những người đó địa chỉ. Nếu lại đầu tiếp tục tìm tra, trừ phi có thể đem hắn giết tử tuyệt hậu hoạn, hoặc là có nắm chắc bốn phía không hề lỗ hổng phòng được. Chứ bỏ trở lên, Cẩn Du còn nói hắn có một cái ca ca, tính cách cùng hắn là một cái khuôn mẫu khắc ra tới. Không thể không nói. Lại đầu lại một lần bị dọa đến không nhẹ, hắn không phải bỏ mạng đồ, cũng không liên lụy mạng người, trong lòng cũng còn có như vậy mấy cái để ý người. Tính toán như thế nào cùng Lâm Viên ngoại công đạo, mới hảo không đi trêu chọc này toàn ra kẻ điên. Kết quả hắn còn không có tưởng hảo, Lâm Viên ngoại liền sai người tới nói kia đơn sinh ý trở thành phế thải, không cần tiếp tục quấy rầy kia ra nghèo kết hủ lậu sinh ý. Cẩn Du xem lại đầu thần sắc, trong lòng yên lặng nhẹ nhàng thở ra. Hắn còn tưởng rằng chính mình chiến thuật không có hiệu quả, lại đầu là không muốn sống kia đã có thể phiền thoái. Chỉ phải lại đến nghĩ biện pháp khác sửa trị cái này lại đầu. Lại đầu xác định Cẩn Du không có động tác, lớn tiếng nói, lũ lụt vọt Long Vương miếu, lần trước đều là hiểu lầm, từ hôm nay bắt đầu, cái này tiểu quán ta cháo. Gì? Thúy Chi địa ngục thiên đường một ngày du, cả người đều láng ốc, thế nào này lại đầu hướng gió liền thay đổi. Trước nay tạp bãi biến thành che chở các nàng. Liên Cẩn Du đều sờ không được đầu óc, đây là ở sướng nào vừa ra. Chẳng lẽ lại đầu là cái ẩn tính chịu ngược cuồng. Bị hắn lại là ngược đãi lại là đe dọa, còn cảm tạ hắn tới. Đông Thanh nhìn Cẩn Du, vốn tưởng rằng là đây là Cẩn Du kế tác, nhưng xem hắn thần sắc giống như cũng không biết vì sao. Người nói rõ ràng. Sách lại đầu không thể nề hà, Lý Viên Ngoại nói này sạp là hắn ra môn. Đều là lý gia, làm ta chăm sóc các ngươi đâu, các ngươi không biết. Thật đúng là hiếm lạ, mấy ngày hôm trước hắn mới từ Lâm Viên ngoại kia phá sự thở phào nhẹ nhõm, Lý Viên ngoại quản gia liền tìm thượng môn, cầm tiền cho hắn, làm nhàn tới không có việc gì đừng tìm cái này điểm tâm quán cha, cũng đừng làm cho người khác tìm cha. Cẩn Du nhanh chóng làm so đo, Lý Viên ngoại dùng hắn cấp tin tức, lấy về lao mẫu thân phong thủy bảo địa, còn sửa trị Lâm Viên ngoại một hồi. Hắn không có làm Trần Quân Nhiên báo cho Lý Viên ngoại hắn tên họ, duy nhất liên hệ chỉ có hắn ở tin chung nhắc tới muốn hộ tiểu quán, đây là Lý Viên ngoại gián tiếp còn hắn một phần tình. Ta biết, còn không kịp nói cho các nàng hai, ngươi không cần gióng trống khua chiêng lại đây, dọa đi rồi khách nhân tính ở ngươi trên đầu. Thành, đi, chúng ta này liền đi. Lại đầu vây tay một cái, mang theo vài người chậm rãi từ từ ly đi. Người khác đều nói quân tử sợ tiểu nhân. Tiểu nhân sợ vô lại, nhưng hắn cái này vô lại à, còn sợ không muốn sống. Thật là việc lạ hàng năm có, năm nay đặc biệt nhiều. Lại đầu rời đi sau, người chung quanh xem Cẩn Du đám người ánh mắt đều thay đổi. Lý Viên ngoại cố ý tìm lại đầu tới khán hộ, xem ra Lý Viên ngoại thực để ý này hộ gia môn. Lưu Đại Nương đều ném xuống đang ở theo thùa muội muội, lúc lắc thò qua tới, phảng phất là nàng chính mình bị người che chở dường như, đầy mặt tự hào. Ai ra huy đến không được, ta liền nói đại khuê nữ cùng người nam nhân đều lớn lên tuấn tú lịch sự, Lý Viên ngoại tiểu khuê nữ cũng thường xuyên lại đây mua điểm tâm. Ha ha ha, đại nương quá khen. Cẩn Du sang sảng cười to, cái này coi như chân chính kê cao gối mà ngủ. Minh Sơn chấn liền như vậy chỉa xuống đất giới, Lý Viên Ngoại cùng lại đầu tên tuổi ở nơi đó, sau này cũng liền không ai sẽ vướng bọn họ cái này buôn bán nhỏ. Về nhà đem chuyện này cấp người trong nhà nói nói, người một nhà vui vẻ ra mặt, Vương Thị hưng phấn đến đứng ngồi không yên. Ai ngươi nói Lý Viên Ngoại như vậy đối nhà ta, ta cũng không có gì hảo còn cho nhân ra, nghe nói Lý Viên Ngoại gia nhi tử còn không có đón dâu, nếu là nhà ta có cái khuê nữ nên thật tốt. Cẩn Du đem Vương Thị kéo ngồi xuống, nương, đừng nghĩ những cái đó có không, chúng ta chỉ lo an tâm làm nghề nghiệp, Lý Viên Ngoại gia cái gì cũng không thiếu, con dâu cũng không thiếu, chủ yếu là Lý Ngôn Khanh trướng mắt người khác, nếu không này Minh Sơn trấn bao nhiêu người gia khuê nữ không nghĩ gả qua đi. Nói cũng là, Vương Thị chính mình đều cảm thấy buồn cười, chỉ là quá mức vui vẻ, tổng tưởng báo đáp một chút người khác. Cẩn Du nghiễm nhiên thành trong nhà người tâm phúc, nếu Cẩn Du nói như vậy, Vương Thị cũng liền yên tâm về điểm này ấy nấy, sống yên ổn trồng trọn. Thường thường giúp đỡ Thúy Chi ma chút điểm tâm nguyên liệu, cấp Thúy Chi ngao phương thuốc cổ truyền uống. Trong núi vô năm tháng, Cẩn Du nhật tử quá đến phong phú, mỗi ngày niệm thư sáng tác, vẽ tranh đổi tiền bạc, người nhà biết ấm biết nhiệt, còn có mỹ mạo tiểu thê bạn bên cạnh người, chỉ cảm thấy thời gian quá đến bay nhanh. Mắt thấy nhật tử càng ngày càng tốt, người một nhà liền ngóng trông Thúy Chi hoặc là Đông Thanh bụng có cái động tĩnh. Thúy Chi uống lên một tháng mang theo mùi tanh nhi đen nhánh nước canh, trừ bỏ uống xong phạm ghê tởm, cảm giác không có bất luận cái gì tác dụng. Nhưng Vương Thị nói ít nhất muốn uống non nửa năm, Thúy Chi cũng không thể nề hà, tưởng nói không uống lại sợ thương trong nhà hòa khí. Chỉ chớp mắt mau đến Trung Thu, Đông Thanh cùng Thúy Chi làm rất nhiều bánh Trung Thu, bao chút đưa cho giao hảo hàng xóm, để lại chính mình người một nhà phân, dư lại chuẩn bị vội vàng Trung Thu ngày đó cầm đi trên đường bán ra. Đại bá một nhà trước tiên một ngày thu được Lý Lao Hán ra đưa ra bánh Trung Thu, không tính nhiều, một người có thể phân đến một cái bộ dáng. Trung Thu hôm nay, không chịu nổi mấy cái hài tử nháo, còn không đến buổi tối Triệu Thị liền đem bánh Trung Thu lấy ra tới phân. Tỉnh mua bánh Trung Thu tiền, Triệu Thị cảm thấy còn rất có lợi, nhưng nhìn này bánh Trung Thu khí lại không đánh một chỗ tới. Nếu là Lý Lao Hán ra không như vậy keo kiệt, đem làm điểm tâm làm bánh tay nghề chuyển cho nhà mình. Các nàng không phải có thể chính mình làm bánh Trung Thu, còn có thể làm đi chợ thượng đổi tiền. Nghĩ, hung tợn cắn một ngụm bánh Trung Thu, dư quang thoáng nhìn, nhìn đến Đại Hà ngồi ở một bên cái miệng nhỏ ăn bánh. Mà Lý Nhị Ngưu 5 tuổi nhi tử Xuyên Tử đã mấy mồm to đem chính mình cái kia ăn sạch, mắt trông mong nhìn chằm chằm Đại Hà trong tay kia nửa cái. Triệu Thị duỗi tay liền đem Đại Hà trong tay bánh Trung Thu đoạt được tới, nhét vào Xuyên Tử trong tay. Ngươi là Đại. Nhường điểm Xuyên Tử, ăn nửa cái là đủ rồi. Đại Hà trong miệng còn hàm chứa nửa khẩu bánh Trung Thu, mờ mịt ngồi ở trên ghế, vì sao hắn ăn nửa cái là được. Xuyên Tử so với hắn tiểu còn muốn ăn một cái nửa. Lập tức nhảy dựng lên, một phen đoạt lấy Xuyên Tử trong tay kia nửa thang bánh, toàn nhét vào chính mình trong miệng. Một bên tắc một bên ra bên ngoài chạy, liền tính nghẹn đến cũng muốn đem chính mình kia phân ăn vào trong miệng. Xuyên Tử tiếng khóc rung trời. Triệu Thị ở phía sau hùng hùng hổ hổ. Đông Thanh cùng Thúy Chi đại sáng sớm liền đi chấn trên, Thúy Chi còn bao một phần bánh Trung Thu đặt ở sọt, nghĩ chờ nhà mẹ đẻ người tới họp chợ đưa cho các nàng lấy về ra ăn. Vương Thị mấy người xuống ruộng đào đậu phộng, đậu tương đậu que cũng lớn lên phình phình trướng trướng, hái được một giỏ tre, nấu tới chậm thượng ăn. Vừa lúc gặp Trung Thu ngày hội, chợ thượng có thể nói biển người tấp nập, Thúy Chi cùng Đông Thanh làm bánh Trung Thu thập phần hảo bán. Chứ bỏ điểm tâm, hôm nay bánh Trung Thu đều có 2-30 cân trọng, nhưng cùng ngày xưa tương đồng thời gian liền đem điểm tâm chào hàng không còn. Đáng tiếc Thúy Chi vẫn luôn không tìm được nhà mẹ đẻ bên kia người, kia một bao bánh Trung Thu còn đặt ở bên cạnh. Nếu không đem nó bán đi. Đông Thanh cười cười, đem bánh Trung Thu nhét vào sọt, đừng bán, chúng ta đi địa phương khác đi dạo, không chuẩn liền gặp gỡ, nếu là không gặp gỡ, lấy về đi chính mình ăn, đại ca cùng nương thập phần yêu thích đồ ngọt. Thúy Chi có chút do dự, ăn nhiều như vậy thích hợp sao? Chúng ta đã ở nhà để lại đủ phân bánh Trung Thu. Đông Thanh đã đem sọt vác tới rồi trên lưng, có cái gì không thích hợp, dân dĩ thực vi thiên, ăn xong đi mới là chính mình, có thể ăn là phúc, chúng ta mau đi mua chút thịt cùng mễ, về nhà giúp đỡ nương nấu cơm. Hành, vậy nghe ngươi. Hai người toại một trước một sau ở trên phố đi dạo một vòng, hỏi Ngưu Lan thôn mặt khác người quen. Mới biết được Thúy Chi nhà mẹ đẻ người chân trước mới vừa đi trở về. Thúy Chi nhìn Đông Thanh bất đắc dĩ nói, nhìn dáng vẻ, này bánh Trung Thu, là đến chúng ta nhà mình ăn mới chuẩn đến. Kia không biện pháp, giống như không gì muốn mua, chúng ta về đi. Hảo! Đi ở trên đường lớn, mắt thấy liền phải tới rồi đường nhỏ ngã rẽ, Thúy Chi nhìn đến phía trước đi tới một hàng hai ba cá nhân, nhà mẹ đẻ bên kia tẩu tử Chu Thị cũng ở trong đó. Lập tức tiếp đón Đông Thanh nhanh hơn bước chân, không nghĩ tới còn có thể đuổi kịp, nếu gặp, liền thừa dịp hiện tại đem bánh trung thu đưa ra đi. Thúy Chi vừa định ra tiếng gọi lại phía trước Chu Thị, lại bị Đông Thanh giữ chặt. Ngươi xem bên cạnh cái kia có phải hay không đại bá mẫu? Ta nghe các nàng giống như đề ra tên của ngươi. Thúy Chi nhìn kỹ, thật đúng là Triệu Thị, con cái sọn, bên trong thả một ít vừa mới mua sắm đồ vật, đang theo Chu Thị mấy người cao đàm khoát luận. Ta liền nói Thúy Chi kia tiểu đề tử như thế nào như vậy nhận người ngại, nguyên lai ở nhà mẹ đẻ liền không nhận người đã thấy. Chu Thị 25-26 tuổi tác, xuyên cũng không tệ lắm, ít nhất không đánh có một vá, nghe xong Triệu Thị nói, cười nói, lời nói cũng không thể nói như vậy, nhà ta kia khẩu tử cha mẹ thực bất công kia nha đầu, xuất giá thời điểm trả lại cho hai thất xa tanh làm của hồi môn, không nghĩ tới gả qua đi là chỉ không sinh trứng gà, chỉ sợ ly bị nhà chồng hưu bỏ không xa. Triệu Thị nói, vậy ngươi nhưng thích đáng tâm điểm, nếu là nàng bị hưu, chẳng phải là phải về nhà mẹ để cho các ngươi dưỡng. Chu Thị thanh âm càng thêm cao, tưởng Mỹ, từ tục tiểu nói ở phía trước, nàng không phải có tay nghề ở kiếm tiền sao. Liên tính bị hưu, một năm không cho cái 12-12 bạc, mơ tưởng đãi ở nhà mẹ đẻ. Mặt sau Thúy Chi nghe đến mấy cái này lời nói, hốc mắt đỏ lên, tay chặt chẽ nắm chặt góc áo, thân thể hơi hơi phát run. Nàng vẫn luôn cho rằng tẩu tử liền tính không phải như vậy đãi thấy nàng, cũng không đến mức đả thương người đến nước này. Đông Thanh nắm lấy Thúy Chi tay, tẩu tử, tính, đừng cùng các nàng so đo, cha mẹ không có khả năng hưu ngươi, đại ca cũng không bỏ được ngươi. Thúy Chi cắn môi, dùng sức gật đầu, nàng tự gả vào cửa liền vì toàn tâm vì cái này ra tính toán, đại cầu không có khả năng sẽ hưu nàng. Phía trước người chỉ lo huyên thuyên, cũng không có chú ý tới phía sau Thúy Chi cùng Đông Thanh. Chu Thị có vẻ rất là tự đắc, Thúy Chi kia nha đầu ở nhà ta liền xem nàng không vừa mắt, gả qua đi còn làm nàng có kiếm tiền tay nghề, càng là làm người không vui. Khoảng thời gian trước ta nhưng tính có cơ hội sửa trị nàng một phen. Ta nói cho nàng bà cái kia sinh hoa phương thuốc cổ truyền, căn bản là không tồn tại, tất cả đều là một ít ghê tởm người đồ vật, nàng lại không thể không uống. Chu Thị nói thâm đến Triệu Thị tán đồng, một trận phụ họa, làm tốt lắm. Ta như thế nào liền không nghĩ tới này cha. Tiếng cười không ngừng, có thể sửa trị đến Thúy Chi, làm hai người toàn thân thoải mái. Mặt sau Đông Thanh yên lặng buông ra Thúy Chi, đem sọt cởi ra. Xách theo tấm ván gỗ bước nhanh hướng phía trước mặt hai người đi đến. Thúy Chi sửng sốt, Đông Thanh, ngươi muốn làm gì? Đông Thanh không có trả lời, thẳng tắp đi đến Chu Thị phía sau. Chu Xuân Hoa. Chu Thị bị kêu tên đầy đủ, theo bản năng xoay người. Mới vừa xoay người liền cảm thấy có trận gió dơ lên sợi tóc, một đạo hắc ảnh nên diện mà đến. Cái gì cũng chưa thấy rõ, không kịp né tránh đã bị Đông Thanh một tấm ván gỗ chụp ở trên mặt. Trước mắt biến thành màu đen ngã ngồi trên mặt đất, cái mũi sinh đau, một cổ ấm áp chất lỏng chạy qua người chung. Rồi tay sờ sờ, bắt được trước mắt vừa thấy, đầy tay tanh hồng, lại xem trước mắt tay cầm tấm ván gỗ khí thế hung hãn Đông Thanh, phía sau còn theo một đầu nhe răng trợn mắt lang, tức khắc kêu cha gọi mẹ ngồi dưới đất sau này lui. Chung quanh hai người bị này vừa ra sợ tới mức ngây người, một hơi giật mình không biết nên như thế nào phản ứng. Kia khôi tấm ván gỗ còn có chút trọng. Đông Thanh không có biện pháp thời gian dài dơ, đơn giản buông xuống kéo ở sau người, từng bước một tới gần Chu Thị. Ngươi trêu đùa ta tẩu tử thực vui vẻ sao? Dơ lên tấm ván gỗ lại hướng Chu Thị trên đùi tới một chút, Chu Thị che lại bị đánh trúng địa phương, lại khóc lại kêu xoa tới xoa đi. Thúy Chi phản ứng lại đây, chạy nhanh tiến lên giữ chặt Đông Thanh, đau khổ cầu xin, Đông Thanh. Tính, nàng là cá nhân, không phải lần trước bị ngươi sống sờ sờ đánh chết kia đầu heo. Đánh chết người muốn đền mạng. Thúy Chi nói làm Chu Thị càng thêm sợ hãi, té ngã lộn nhào đi phía trước trốn, sợ Đông Thanh hỏa khí tiêu không đi xuống, đem nàng đương heo giống nhau sống sờ sờ đánh chết. Đông Thanh dừng lại bước chân, lớn tiếng nói, Nga. Đa tạ tẩu tử nhắc nhở, ta thiếu chút nữa liền gây thành đại họa, bất quá. Ta có thể đem nàng đánh cái nửa chết nửa sống, nhiều nhất dán điểm tiền thuốc men đem nàng cứu trở về tới. lần sau gặp được còn có thể đánh cái nửa chết nửa sống xả xả giận, đừng ngăn đón ta. Nói lại muốn đuổi theo Chu Thị, Thúy Chi gắt gao ôm Đông Thanh chân, Đông Thanh, coi như vì tẩu tử, đừng đánh. Một bên cùng Chu Thị cùng nhau cái kia nữ tử, thật cẩn thận vòng qua giống điên rồi giống nhau Đông Thanh, nhanh như chớp không có ảnh. Thẳng đến Chu Thị đi xa, Đông Thanh tùng kính nhi, Thúy Chi buông ra Đông Thanh chân, từ trên mặt đất đứng lên. Đông Thanh cấp Thúy Chi sửa sang lại quần áo, đảo mắt nhìn đến ngốc đứng Triệu Thị, mặt châm xuống, kéo tấm ván gô đến gần vài bước, đại bá mẫu nhìn cái gì đâu. Ta hiện tại trả nổi tiền thuốc men. Triệu Thị lui về phía sau non nửa bước, vội xoay người hướng phía trước mặt đường nhỏ chạy như điên mà đi, bộ dáng nói không nên lời buồn cười. Nhìn theo Triệu Thị buồn cười bóng dáng biến mất ở trong tầm mắt, Thúy Chi cười đến thẳng không dậy nổi eo. Đông Thanh nhìn Thúy Chi tươi cười, không cấm cũng đi theo cười rộ lên. Tẩu tử ngươi thật cơ linh, chỉ sợ ngươi kia tẩu tử lúc này đều bị dọa phá mật, chúng ta trở về cùng nương hảo hảo nói, không uống thứ đồ kia. Ân. Thúy Chi cười sau một lúc lâu, thu thập hảo lăn ở ven đường soạn, con hướng trong nhà đi. Nấu cơm khi Đông Thanh đem sự tình cấp Vương Thị nói một lần, làm Vương Thị đem cái kia đồ bỏ phương thuốc cổ truyền ném. Vương Thị nhìn Thúy Chi nói không nên lời đau lòng, nương xin lỗi ngươi, đều do nương quá muốn ôm tôn tử, mới tin vào ngươi kia tẩu tử chuyện ma quỷ, về sau ta gì đều không uống, thuận theo tự nhiên. Không có việc gì nương, ta này không còn hảo hảo sao, kia đồ vật chỉ là ăn ghê tởm, kỳ thật rất có dinh dưỡng, xem ta khí sắc đều hảo không ít. Vương Thị dở khóc dở cười, đáng thương ngươi như vậy hiểu chuyện, ngày khác nương đi cho ngươi thảo cái cách nói. Nghe được nơi này, Thúy Chi cười, không cần nương, Đông Thanh hôm nay đã giúp ta thảo cách nói. Nga. Cẩn Du từ ngoài cửa bước vào tới, cùng ta nói, Đông Thanh là như thế nào thảo cách nói. Thúy Chi đem sự tình tinh tế nói một lần, Vương Thị ngăn không được cười to, ha ha ha đáng tiếc, thật muốn xem các ngươi kia đại bá mâu lúc ấy là cái gì sắc mặt. Tới tới tới ăn cơm trước, ăn cơm đi cùng ánh trăng. Đêm nay thái sắc phong phú, Đông Thanh trưởng nguồn thiêu đồ ăn. Làm thịt kho tàu, hấp nấm dại, làm rán đậu que, cá hương thịt tì, chua cay khoai tây tì, củ cải hầm xương sườn, tố xào rau xanh kim chi. Hôm nay Đông Thanh cùng Thúy Chi còn mua mễ, trưng một nồi to cơm thẻ. Nhà bọn họ không có ruộng nước, đều là ruộng cạn, ngày thường quanh năm suốt tháng món chính là bắp mà mặt trưng. Ăn cơm xong sau, dùng mâm trang bánh trung thu, nấu chín đậu tương rắc cùng đậu phộng, phóng tới trong viện trên bàn cùng ánh trăng. Này đó ăn. Cung song ánh trăng đương nhiên tất cả đều rơi vào người một nhà trong bụng. Một hàng ngắm trăng một hàng ăn bánh trung thu đậu que đậu phộng. Không trung không có đám mây, màu lót là lộ ra màu đen lam, tinh quang lóng lánh. Nguyệt như mâm tròn, phát ra nhu hòa thả lộ ra ấm áp quang huy, quan sát khắp đại địa. Cẩn Du ở bàn đế trộm nắm lấy Đông Thanh tay, ánh mắt chạm nhau, Đông Thanh nhẹ nhàng hồi nắm cặp kia ấm áp đại trưởng. Ngươi có phải hay không nên đọc sách đi? Ai Cẩn Du thở dài một ngụm, chỉ phải nghe lời về phòng đọc sách. Còn lại những người khác cười vang, Đông Thanh đứng dậy theo qua đi, lo chính mình giải thích. Ta đi cấp Cẩn Lang mài mực. Phòng trong, nhìn Đông Thanh nghiêm túc mài mực mặt mày, Cẩn Du bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Ta đối với ngươi nhu tình mật ý, ngươi lại vô tình chọc phá ta ảo tưởng. Học vô chừng mực ca học vô chừng mực, chỉ đợi ngày sau eo triền bạc triệu, lại đến cùng ngươi không biết xấu hổ. Qua Trung Thu. Trần Quân Nhiên phải về huyện học, mời Lý Ngôn Khanh cùng lên đường. Nay vừa đi, muốn tới cuối năm tháng chạp mới quay lại. Cẩn Du cùng Trần Quân Nhiên cẩn thận thương thảo một phen, làm Trần Quân Nhiên mua một ít vong cách vải dệt, nhàn hạ là lúc điểm ra thành phẩm, ở trong huyện mở rộng một chút. Nếu kiếm lời, Cẩn Du liền tạm thời chẳng phân biệt thành, đều về Trần Quân Nhiên sở hữu. Yêu cầu duy nhất là ngày sau Đông Thanh khả năng muốn vào huyện thành mở rộng thị trường, làm hắn làm dẫn đường. Trần Quân Nhiên tự nhiên miệng đầy đồng ý, hắn tự đi theo Cẩn Du học tập điểm chế thêu hoa thêu thùa, tháng 6 trung tuần điểm đệ nhất phúc thành phẩm, đến bây giờ 2 tháng thời gian, trong tay có thập nhất lượng bạc. Nay thập nhất 2, đủ hắn này nửa năm bút mực đồ ăn chi tiêu, lại không cần hướng trong nhà lấy tiền. Đối với Đông Thanh hai vợ chồng mang theo tri ân, Trần Quân Nhiên ghi tạc trong lòng, nếu có cơ hội còn thượng vài phần, chắc chắn toàn lực ứng phó. Trước 2 tháng có Trần Quân Nhiên thêm vào. Thêu hoa thêu thùa điền cuồng tiếp đơn, hai người mỗi tháng điểm hơn 20 bộ. Trần Quân Nhiên một tháng thu vào ở 5 lượng tả hưu, Cẩn Du phân đến một nửa cũng là 5 lượng tả hưu. Hơn nữa Cẩn Du chính mình điểm 10 bộ, mỗi tháng liền có 14,52 tịnh tiền lời. Nộp lên 2 lượng cho cha mẹ, mỗi tháng trong tay đều còn dư lại 12-13-2 bạc, tất cả đưa cho Đông Thanh đặt ở một cái hộp gỗ, treo đem khóa. Đông Thanh nhàn rỗi thời điểm lấy ra tới đếm đếm. Nàng phía trước tích tụ có 15 lượng, tiếp theo sống thù lao tổng cộng 7 lượng lại một tiền, cầm 3 lượng cấp Cẩn Du làm thêu hoa thêu thủa phí tổn, dư lại 4 lượng một tiền, điểm tâm sinh ý còn kiếm lời 3 lượng, tổng cộng là 22,2 lại một tiền. Hơn nữa Cẩn Du gần 4 tháng thêu hoa thêu thủa thu vào 36,2, tổng cộng chính là 58,2 lại một tiền. Cẩn Du ở bên cạnh nhìn Đông Thanh đếm tiền, cười nói, ngươi lại dài quá một tuổi. Trừ bỏ dùng để nộp thuế 17 lượng bạc, chúng ta còn thừa 41,2, lấy 20 lượng cấp huyện Thái gia tặng lễ hẳn là đủ rồi. Đông Thanh gật đầu, hẳn là đủ rồi, huyện lệnh là thất phẩm quan, năm bổng 45,2, lộc mệ 45 hộp, hơn nữa dưỡng liêm có 3-400 lượng, này 20 lượng tuy rằng không nhiều lắm, nhưng cũng không coi là thiếu. Nhập tịch việc này đối huyện lệnh tới nói không tính quá khó, chỉ cần thôn trưởng chứng minh người này là thôn này người. Đem tên quê quán đăng ký tạo sách có thể. Tuy rằng tồn đủ số bạc, Cẩn Du cùng Đông Thanh lại không có vội vã đi tìm thôn trưởng, tính toán quá 2 tháng lại đi, để tránh cho người ta một loại bọn họ mấy tháng liền kiếm lời rất nhiều tiền ảo giác. Cái gọi là cây to đón gió tài không lộ bạch, loại sự tình này vẫn là cất giấu tương đối hảo, không cần kết quả là không kiếm mấy cái tiền còn nhận người đỏ mắt. Trần Quân Nhiên rời đi sau, thêu hoa thêu thùa đơn đặt hàng liền tiếp được thiếu. Cẩn Du mỗi tháng cố định điểm chế 10 bộ, bên thời gian cường điệu hoa ở niệm thư viết chữ thượng. Sang năm 2 tháng phân huyện thí khai khảo, Cẩn Du còn thừa một quyển sách không có bối xong. Dư lại này bổn xuân thu số lượng từ nhiều nhất, hắn yêu cầu đem xuân thu chỉnh bổn bối xuống dưới. Sang năm đầu xuân đến khảo thí này 2 tháng, vội vàng đem tứ thư ngũ kinh từ đầu tới đuôi tới một lần khảo trước ôn tập. Tuy rằng chỉ điểm 10 bộ thêu hoa thêu thùa so với trước 7 tháng 8 tháng thu vào chợt giảm, nhưng mỗi tháng nộp lên 2 lượng sau cũng còn dư lại 4-5 lượng bạc, không tính là quá ít. Rốt cuộc Thúy Chi ra 1 tháng quán mới 2 lượng thu vào, so sánh với dưới, bọn họ cái này là Thúy Chi 2-3 lần. Tự lần trước Đông Thanh đánh Thúy Chi nhà mẹ đẻ tẩu tử, đại bá mẫu thật lâu không có động tĩnh. Đơn độc một người thời điểm, thật xa nhìn đến Đông Thanh đều đường vòng đi. Muốn bên người đi theo Nam Đinh, Triệu Thị mới dám tới gần Đông Thanh ba thước trong vòng. Tuy rằng Triệu Thị biết, Thúy Chi nói Đông Thanh đem heo sống sờ sờ đánh chết là vì hù dọa Chu Thị, nhưng Đông Thanh xách theo tấm ván gỗ chiếu đầu liền đánh bộ dáng, thật sâu khắc vào Triệu Thị trong đầu. Sợ chính mình một người thời điểm xúc Đông Thanh rủi ro, Đông Thanh không chỉ có tuổi trẻ, bên người còn đi theo đầu lang, nàng khẳng định đánh không lại cũng chạy không thoát, không chừng đã bị đánh cái chết khiếp. Ra lần trước chén thuốc sự, Cẩn Du ra chủ ý, làm Thúy Chi cùng đại cẩu đều đi chấn trên tìm cái đại phu nhìn xem, vì cái gì lâu như vậy đều không có hài tử. Đại cẩu cùng Thúy Chi trong lòng thấp thỏm, vẫn luôn không dám nhìn tới, sợ đại phu ở chính mình trên người nhìn ra cái gì vô pháp trị liệu tật xấu. Cẩn Du cùng Đông Thanh khuyên can mãi, Vương Thị cũng đi theo hát đệm, mà hơn một tháng, hai người mới đi chấn trên y y quán. Đại cẩu không cho trong nhà những người khác đi theo đi, liền mang theo Thúy Chi qua đi y y quán. Đông Thanh cùng Vương Thị thủ sạp, chờ nửa ngày mới thấy Thúy Chi cùng đại cẩu quay lại, trong tay xách theo một bao dược. Vương Thị gấp không chờ nổi, mang theo một chút chờ đợi, thế nào? Đại phu nói như thế nào? Thúy Chi cùng đại cẩu liếc nhau, cau mày, đại phu nói đôi ta cũng chưa tật xấu, thân thể khỏe mạnh, chỉ là cho ta bắt một bộ cái gì ấm cung lưu thông máu dược liệu. Nói lên đại phu chẩn bệnh quá trình, đại cẩu một trận mặt nhiệt, xem mạch cũng liền thôi, kia đại phu toàn là hỏi chút làm người khó có thể mở miệng vấn đề. Cái gì chuyện phòng the tần suất, có thể kiên trì bao lâu thời gian, có hay không kế tiếp mềm nhũn vô lực bệnh trạng, còn hỏi Thúy Chi nguyệt sự hay không quy luật. Tuy rằng đều là chút riêng tư vấn đề, nhưng lão đại phu vẻ mặt đứng đắn, bọn họ cũng chỉ đến căng ra đầu nhất nhất trả lời. Cũng may không chẩn bệnh ra cái gì vô pháp trị tận gốc bệnh kín, bọn họ còn có hy vọng. Thúy Chi tiến đến hai cái nữ quyến bên hai, nói nhỏ, đại phu nói ta có thể là dễ dàng hoạt thai thể chất, làm ta hảo sinh nhớ kỹ nguyệt sự thời gian, không cần đã làm trọng thể lực sống. Ta phía trước từng có một tháng qua hai lần nguyệt sự trạng huống, cũng có hai tháng tới một lần nguyệt sự, gần nhất tới nửa tháng tình huống, hắn nói kia có thể là ở ta không biết mang thai dưới tình huống, dùng sức quá mạnh liền trượt. Ở núi sâu mương, nữ tử đều xuống đất làm việc, thường xuyên bối đồ vật đều không nói chơi, không có bao nhiêu người xuất hiện loại tình huống này. Thúy Chi không cẩn thận nhớ kỹ nguyệt sự thời gian, chỉ là nhớ rõ có một tháng giống như tới hai lần nguyệt sự, có chút thời điểm hai tháng tới một lần, nàng cũng không có để ở trong lòng. Bởi vì nàng ban đầu tới nguyệt sự lúc sau, nghỉ ngơi nửa năm mới đến lần thứ hai, sau lại thường thường bế nguyệt, không tính là quy luật, nhớ thời gian cũng không có gì dùng. Phía trước một tháng qua hai lần, nàng còn cảm thấy có phải hay không muốn đem bế nguyệt số lần bổ thượng. Hiện tại bị đại phu vừa nói, cẩn thận nghĩ đến, tới 10 ngày qua nguyệt sự kia hai lần, đều là ở ngày mùa thời điểm. Lần đầu tiên là nàng một người dọn trong nhà cái kia lu nước to lúc sau, cảm thấy hạ bụng truy đau, rồi sau đó đứt quãng tới 10 ngày qua nguyệt sự. Lần thứ hai là nàng lên núi lớn tuổi, chém đến nhiều chút, ném cảm thấy đáng tiếc, lại không có thời gian tới lần thứ hai, tâm một hoành liền tất cả đều bó ở bối giá thượng bối về nhà. Không tính đau đến không thể nhẫn, Thúy Chi liền không để ý, dù sao mỗi lần nguyệt sự hạ bụng đều có chút truy đau đớn, eo đau bối đau chính là chuyện thường. Ai nha? Đều do chúng ta không chú ý. Vương thị tức giận đến dậm chân, kia vài lần khả năng liền đem nàng đại tôn tử đều lưu ở phân cho đi. Về sau trọng đồ vật ngươi đều đừng lấy, hảo hảo dưỡng thân mình, đúng hạn ăn đại phu cho ngươi chảo dược, cẩn thận nhớ kỹ nguyệt sự thời gian. Thúy Chi còn chưa nói lời nói, Vương thị lại nói, từ dưới thứ bắt đầu, ra quán làm đại cẩu đưa các ngươi, ngươi không tay theo tới, thủ ban xong. Tài liệu nếu là yêu cầu mua đến nhiều liền trước tiên lên tiếng kêu gọi, đại cầu tới đón các ngươi. Đại cầu hắc hắc cười cười, thành, chỉ cần tức phụ nhi có thể cho ta sinh cái đại béo nhi tử, cái gì đều thành. Thúy Chi trắng đại cầu liếc mắt một cái, kia nếu là sinh khuê nữ đâu. Ngươi có phải hay không liền không thích? Vương thị nắm lấy Thúy Chi tay, chỉ cần có thể sinh, khuê nữ nhi tử đều được, càng nhiều càng tốt. Đại cầu chạy nhanh nói, sao có thể a? Chỉ cần là ta đều thích. Phi. Thúy Chi phỉ nổ, giơ tay đánh đại cẩu một cái tát, không phải ngươi chẳng lẽ là ta đi chỗ nào phiêu tới không thành. Đại cẩu từ nghèo, vò đầu bức thai nghẹn ra một câu, kia chỉ cần là tức phụ nhi sinh ta đều thích. Đông Thanh buồn cười, bên cạnh Vương thị còn ở lại nhải dặn dò Thúy Chi. Ngày thường làm điểm tâm cũng là, tuy rằng ta cùng cha ngươi cùng đại cẩu xuống đất đi, nhưng trong nhà đều có người. Đông Thanh cùng nhị cẩu đều ở, muốn bắt cái gì đã kêu bọn họ giúp đỡ, nương biết ngươi quật lại hiếu thắng, đừng thể hiện. Thúy Chi bất đắc dĩ nói, được rồi nương, ta đã biết, ta sẽ cẩn thận chú ý, sẽ không làm bậy làm bạ sang bậy. Đại cẩu cùng Thúy Chi ở phía trước thủ quán, thuận tiện lùng tình mật ý ve vãn đánh yêu. Vương thị lại nhìn về phía Đông Thanh, lặng lẽ hỏi, kia, Đông Thanh ngươi nguyệt sự quy luật sao? Muốn hay không cũng đi tìm đại phu chảo phó dược thử xem. Đông Thanh mặt đỏ lên, quy luật, ta khá tốt, ta cùng với Cẩn Lang khả năng còn chưa tới thời điểm, không đổi. Nàng phía trước chủ động nói nguyện ý hầu hạ Cẩn Du, kết quả Cẩn Du lời lẽ chính đáng cự tuyệt nàng. Mấy ngày nay, nàng đem Cẩn Du toàn thân những cái đó hoạt lưu lưu cơ bắp đều sờ soạn cái biến, nhưng Cẩn Du trừ bỏ ôm eo hôn môi, không đụng vào khác cấm địa, cuối cùng vẫn là không có càng tiến thêm một bước. Nàng thân thể không có gì tật xấu, nhưng giống như vậy là không có khả năng mang thai. Vương thị không nghi ngờ có hắn, nhưng đến nỗ lực hơn A. Đều gần một năm. Ân Đông Thanh hàm hàm hồ hồ đáp lời, vừa lúc có người tới cửa lấy hóa, vội không ngừng qua đi xã giao, miễn cho Vương thị tiếp tục cùng nàng nói chuyện này. Hôm nay Vương thị cùng đại cẩu không có vội vàng về nhà, thẳng đến cùng Đông Thanh cùng Thúy Chi nhìn bán xong rồi điểm tâm mới cùng về nhà. Đại cầu đem hai cái sọt trọng điệp lên, một cái trang ở một cái khác, tấm ván gỗ cắm vào đi, mua tài liệu, tất cả đều bối ở trên lưng, vẫn như cũ bước đi như bay. Đã tháng 10, trong đất hoa màu thu cái không sai biệt lắm, mặt sau hai tháng xem như một năm chung tương đối thanh nhàn nhật tử. Chỉ là trên mặt đất loại thượng đầu Hà Lan cùng ruộng màu mỡ thảo, dư lại mà tùng thổ lật qua tới, vì năm sau gieo giống làm chuẩn bị. Năm trước nhu nhược ruộng màu mỡ thảo. Bởi vì ruộng màu mỡ thảo chỉ có thể uy heo uy nghiêu, năm trước nhà bọn họ không có heo. Năm nay uy hai đầu heo cùng mười mấy gà con, loại một ít thu hồi tới phơi khô đánh nát quấy bắp mặt uy heo uy gà, có thể tỉnh đi lên núi tìm cỏ heo thời gian. Buổi tối về phòng sau, Cẩn Du ngồi ở trước bàn đọc sách, Đông Thanh ở một bên vẽ lại Cẩn Du điểm tốt thành phẩm. Gần nhất một tháng có thừa, Đông Thanh đều ở phục khắc Cẩn Du hoàn thành thêu hoa thêu thùa. Cắt tương đồng lớn nhỏ đề bố, mặc vào ám tuyến sau, đếm ô vuông điểm thượng giống nhau như đúc màu sắc và hoa văn. Giống nhau Cẩn Du điểm chế một bộ, Đông Thanh liền bảo chế đúng cách đi theo điểm một bộ, chế tác sắc bản dựa theo Cẩn Du phối màu treo lên thêu tuyến. Có khi Cẩn Du điểm một bộ Đông Thanh phục khắc mấy bộ, một ít dựa theo nàng ánh mắt một lần nữa phối màu. Cùng nhau cầm đi trên đường bãi bán, không cần chờ đợi, coi trọng là có thể giao tiền lấy đi, chẳng sợ cùng người khác là tương đồng màu sắc và hoa văn, cũng có rất nhiều người nguyện ý mua sắm. Hùng chi Đông Thanh hoặc nhiều hoặc ít có chút tự do phát huy, đại thể cách điệu giống nhau, làm rất nhỏ cải biến, không ảnh hưởng chỉnh thể, cùng nguyên lai kia phúc lại có chút khác biệt. Có Đông Thanh phục chế, bọn họ một tháng thu vào lại gia tăng đến 10 lượng trở lên. Đông Thanh suy nghĩ, có phải hay không có thể suy xét kéo lên một ít tay chân linh hoạt đại cô nương tiểu tức phụ, phê lượng chế tác, sau đó là có thể đại lượng bán ra đến mặt khác thị trấn, thậm chí với mặt khác lục địa. Bất quá này chỉ là một cái bước đầu thiết tưởng, làm như vậy hành động quá lớn, hơn nữa chỉ có Cẩn Du một người nguyên sang cũng theo không kịp nhiều người phục chế tốc độ. Nàng yêu cầu trước mượn sức mấy cái có năng lực nguyên sang màu sắc và hoa văn người, lại đến bàn bạc kỹ hơn. Suy nghĩ vừa chuyển, Đông Thanh nhớ tới Vương Thị ban ngày nói, dương mắt nhìn về phía nghiêm túc đọc sách Cẩn Du. Ánh nến hơi hơi đong đưa, ở Cẩn Du trên người rắc một mảnh màu cam, bóng ma làm hắn hình dáng càng thêm thâm thúy, bằng thêm mấy phần mông lung tuấn dật. Cẩn lang. Ân. Cẩn Du không có ngẩng đầu, đôi mắt vẫn luôn dính ở sách vở thượng. Nghe được Đông Thanh gọi hắn, tiếng nói mang theo vài phần khàn khàn lên tiếng. Đông Thanh làm bộ nghiêm túc túi đầu số ô vông, cái kia. Hôm nay nương lại hỏi chúng ta sinh hài tử sự. Chuyện đó a. Cẩn Du giơ tay phiên trang, thuận miệng nói, qua loa lấy lệ qua đi chính là, tẩu tử 3 năm không có mang thai nương cũng chỉ là nóng vội mà thôi, chúng ta đều còn trẻ. Đông Thanh muốn nói lại thôi, ngây người một lát, đây đều là nương lần thứ 3 hỏi ta. Nói gần 1 năm cũng không có động tĩnh, vẫn luôn qua loa lấy lệ cũng không phải cái biện pháp. Cẩn Du chính đọc sách xem đến vui vẻ, trả lời đến chậm chút, Đông Thanh trong lòng có chút hụt hẫng nhi, đơn giản không nói chuyện nữa. Nàng vốn tưởng rằng Cẩn Du thiệt tình cùng nàng làm bạn, nhưng nếu Cẩn Du tâm duyệt với nàng, vì sao luôn là lẩn tránh việc này? Chẳng lẽ là trong lòng ghét bỏ nàng là bị phát mua nha đầu? Cẩn Du nhìn một tiết, ngẩng đầu lên. Chỉ nhìn đến trước mắt tiểu nữ tử ủy khuất khuất ngồi ở bên kia, một chút điểm ô vông. Hắn cảm giác Đông Thanh cả người đều tản ra ta sinh khí mau tới hống ta hơi thở. Đông Thanh. Kêu một tiếng, Đông Thanh lại không có trả lời, Cẩn Du hồi tưởng một chút vừa rồi tình cảnh, không thể nề hà, này thật đúng là hắn không đúng. Liên kéo ghế dịch đến Đông Thanh bên người, Đông Thanh, ta sai rồi, ngươi lý ta sao? Đông Thanh nhịn không được quay đầu nhìn về phía Cẩn Du, tám thước nam nhi bắt lấy nàng ống tay áo, mặt đều nhăn thành khổ qua. Rồi tay đẩy đẩy Cẩn Du, ngươi tránh ra chút, chống đỡ ta lượng tử. Kia ta không tức giận hảo sao. Cẩn Du đặng cái mũi lên mặt. Đông Thanh cũng không ngẩng đầu lên, ta không sinh khí. Cẩn Du không có lại nói tiếp, đốn trong chốc lát, Đông Thanh cảm giác Cẩn Du vẫn không nhúc nhích ngồi ở bên cạnh, nhịn không được lại lần nữa nhìn qua. Mới vừa quay đầu đã bị Cẩn Du phủng trụ gương mặt, nhìn thẳng nàng đôi mắt, chúng ta thành thân đi. Ai? Đông Thanh không hiểu ra sao, đề tài này có phải hay không nhảy đến có điểm quá nhanh. Chúng ta thành thân đi, chân chính thành thân, ngày mai đi gặp thôn trưởng, năm nay vừa vặn đuổi kịp hoàng sách 3 năm một tạo, làm hắn giật dây, đi đem ngươi hộ tịch rơi xuống, lại đăng ký thượng chúng ta là phu thê. Tương đương với đi lãnh giấy kết hôn. Đông Thanh danh chính ngôn thuận trở thành hắn thế tử. Đông Thanh thẳng tắp nhìn Cẩn Du nghiêm túc biểu tình, hốc mắt có chút lên men, trịnh trọng gật gật đầu. Ân. Hai người sau khi quyết định, ngày hôm sau liền bị thượng lễ vật, đi thôn trưởng ra. Thôn trưởng nghe nói bọn họ tồn đủ rồi thuế bạc, chuẩn bị sắp tới liền đi huyện thượng bái phỏng vương huyện lệnh, lập tức định rồi thời gian, ngày mai là có thể xuất phát. Lại vẫn là có chút lo lắng, các ngươi nhưng đến bị đủ rồi lễ vật, nếu là quá ít. Vương huyện lệnh khả năng sẽ cảm thấy chúng ta trêu chọc với hắn, chọc giận quan phụ mẫu mất nhiều hơn được. Còn có kia Tôn Lý Chính, cũng là yêu cầu như vậy điểm chỗ tốt, hắn mới có thể nguyện ý mang các ngươi đi gặp huyện lệnh. Yên tâm đi Vương Thúc, chúng ta đều có đúng mực, ăn mặc cần kiệm tồn 1 năm, chính là vì việc này, trăm triệu không có khả năng làm tạp. Hành, có chừng mực liền hảo, các ngươi trở về chuẩn bị, không cần ăn mặc quá hảo, cũng không cần ăn mặc quá mức keo kiệt, ngày mai sáng sớm tại Tiền Sơn chạm mặt, ta mang các ngươi đi gặp Minh Sơn Trấn Tôn Lý Chính. Cẩn Du cùng Đông Thanh vừa mới chuẩn bị phải đi, thôn trưởng lại chết thân lại đây, nhập tịch muốn tìm hộ nhân ra, tổng không thể trống rỗng nhiều ra như vậy cá nhân, các ngươi tưởng hảo muốn đem Đông Thanh hộ tịch rơi xuống nhà ai sao? Có hay không tìm kêu người nhà thương lượng? Đông Thanh sửng sốt, Cẩn Du gãi gãi đầu, cái này. Ta cùng Đông Thanh lâm thời nảy lòng tham, còn không có tìm được nhập tịch nhân ra. Thôn trưởng nhíu mày, tê. Này nhưng không được tốt làm. Đến muốn một hộ nhà đồng ý làm Đông Thanh hộ tịch rơi xuống nhà hắn, kia người nhà còn phải đi theo đi. Đông Thanh cùng Cẩn Du hết đường xoay sở, này lâm thời lâm khảm, đi đâu tìm một hộ thân gia trong sạch làm người người chính trực ra. Đi tìm này một hộ nhà, khẳng định không thể tay không, lại là một bút chi ra. Thôn trưởng một vỗ tay, như vậy đi, nếu là Đông Thanh không chê, kêu ta một tiếng cha nuôi như thế nào. Vừa vặn ta cũng không có nữ nhi. Hộ tịch liền rơi xuống nhà ta, bớt việc. Đông Thanh vui mừng ra mặt, vậy đa tạ cha nuôi, ngày khác ta định bị tốt nhất rượu, tới cửa hành kết nghĩa đại lễ. Nàng sao có thể ghét bỏ thôn trưởng? Thôn trưởng là thanh thủy câu sinh trưởng ở địa phương rất có môn mặt nhân gia, có thể nhận thôn trưởng làm cha nuôi, đó là một công đôi việc sự. Như thế, nàng không chỉ có trong sạch thân gia, còn cùng thôn trưởng một nhà quan hệ càng tiến một tầng. Ha ha ha, hảo thuyết hảo thuyết. Thôn trưởng vuốt râu cười to, hắn xem người ánh mắt vẫn là có như vậy vài phần, quảng kết thiện duyên trăm lợi mà không một hại. Sự tình liền như vậy gõ định ra tới, Cẩn Du cùng Đông Thanh cùng người trong nhà chào hỏi, đóng gói hảo ngân lượng, chuẩn bị ngày kế lên đường đi huyện thành. Cẩn Du nhìn hộp gỗ bạc, trừ bỏ chuẩn bị cấp Tôn Lý Chính 5 lượng, kia 20 lượng cấp huyện lệnh, dùng cái túi tiền trang. Nghĩ nghĩ, lại cầm 6 lượng nhét vào cái kia túi tiền, thêm nữa 6 lượng. Ta muốn đem tên của ta cũng sửa lại, lo trước khỏi họa. Ân. Đông Thanh không có dị nghị, tuy rằng Cẩn Du ở nhà tự tiện sửa lại tên, nhưng hộ tịch thượng vẫn là Lý Nhị Cẩu. Cẩn Du ngày sau muốn thi khoa cử, nếu là may mắn trung đệ, làm quan, bất luận chức quan lớn nhỏ, tiếp tục kêu Lý Nhị Cẩu đều quá có tổn hại uy nghiêm. Hôm sau, sắc trời còn không có lượng đấu, Cẩn Du cùng Đông Thanh liền đến trước sơn trên đường chờ thôn trưởng. Đã tới rồi mùa đông, khí hậu biến đoản, đêm tối dài dòng, tới rồi giờ thìn mới xem như tầm mắt không bị ngăn trở. Tôn Lý Chính 50 xuất đầu tuổi tác, thấy thôn trưởng mang theo chỗ tốt tới cấp hắn, cười tủm tỉm cùng Cẩn Du hỏi chi tiết. Sử căm làm so đo, không bằng hôm nay liền đi huyện thành như thế nào. Vừa vặn mấy ngày hôm trước ta mới đem Minh Sơn Trấn Tân Tăng danh sách đưa đi huyện nhà, sớm làm sớm, vội vàng năm nay tạo hoàng sách, nếu không tiếp theo phải lại chờ 3 năm. Như thế rất tốt. Minh Sơn Trấn Ly Sơn Hà huyện thành không tính quá xa, mấy người ở nửa đường đối phó rồi cơm trưa, đi bộ hơn phân nửa ngày, người đi đường dần dần trở nên nhiều lên. Tiến vào huyện thành phạm vi, trên đường chủ con đường đều này đây đá phiến phô thành, không giống Minh Sơn Trấn đường phố đều là đường đất, nếu không phải người nhiều đem bùn đất dâm thật, khả năng người đi qua đều sẽ dơ lên đẩy trời bụi đất. Huyện thành so Minh Sơn Trấn phố không biết lớn vài lần. Trên đường nhân số cũng xưa đâu bằng nay, tương so dưới phồn vinh đến nhiều. Đông Thanh nguyên lai thân ở tương lang, Cẩn Du cũng gặp qua đại việc đời, đảo không đến mức nhìn cái gì đều cảm thấy mới lạ. Thôn trưởng trong lòng yên lặng khen ngợi, này phu thê hai người khí độ bất phàm, không cao ngạo không nóng nảy, thập phần ổn trọng. Nhìn xem sắc trời, sắp đến cơm chiều canh giờ, Cẩn Du đối thôn trưởng nói, không bằng lấy tôn bá phụ danh nghĩa, thỉnh huyện Thái Gia ra tới cùng ăn một bữa cơm. Tôn Lý Chính lắc lắc đầu, tuy rằng ta cùng với Vương huyện lệnh nói chuyện được, nhưng hắn nói như thế nào đều là trong biên chế quan viên, ước chừng là sẽ không nguyện ý cùng ta chờ một giới thảo dân ngồi cùng bàn dùng cơm, còn không bằng bất chút tiền bạc. Cũng đúng, chúng ta đây là trực tiếp đi huyện lệnh phủ đệ cầu kiến đúng không? Cẩn Du còn không có từ mỗi người bình đẳng trong hoàn cảnh thoát ly ra tới, nghĩ tới một bữa cơm cục, thuận tiện đem sự làm. Liên tính đời trước khởi xướng mỗi người bình đẳng, quan đại làm theo làm bộ làm tịch, huống chi hiện tại cái này cấp bậc giới hạn nghiêm ngặt xã hội. Tôn Lý Chính nói, hiện tại canh giờ này, huyện Thái Gia hẳn là đã từ huyện Nha về nhà, vừa vặn. Loại sự tình này, là không hảo trực tiếp đi huyện Nha, giống nhau đều là trong lén lút tìm. Tôn Lý Chính mang theo Cẩn Du mấy người hướng Vương huyện lệnh nơi ở đi, ngựa quen đường cũ đi vào cửa sau, nhìn dáng vẻ không phải lần đầu tiên làm như vậy sự. Tới mở cửa, là Vương huyện lệnh quản gia, nhìn đến là Tôn Lý Chính, tả hữu xem xét, không hỏi nguyên do liền đem mấy người thỉnh tới rồi thiên thính. Không ra một lát, tháng 1 năm 40 tới tuổi nam tử vào cửa, mặt mày ngay ngắn, đầu đội ô xa, chân giống quan đủng, quan bào đều còn chưa thay cho. Nhìn đến nam tử, Tôn Lý Chính vội đứng dậy, đi đầu được rồi nửa lễ. Bái kiến huyện lệnh đại nhân. Vương huyện lệnh vào cửa sau ở thượng đầu ngồi định rồi, tùy ý nói vài câu lời khách sáo. Tôn Lý Chính, biệt lai vô dạng, ngày gần đây vội vàng tạo hoàng sách, dân sự rất nhiều, trở về đến vãn, đợi lâu. Không dám không dám, ta lần này tới, là vì cái này hậu sinh thê tử hộ tịch sự. Tôn Lý Chính đi theo khách sáo một phen, trực tiếp thiết nhập chính đề. Nga. Vương huyện lệnh nhìn từ trên xuống dưới Cẩn Du hai người, hộ tịch. Muốn nhập tịch sao? Cẩn Du tiến lên không người, đem sự tình ngọn nguồn nói cùng Vương huyện lệnh, bao gồm chính mình muốn sửa tên cùng đăng ký thành thân một chuyện. Thôn trưởng tiến lên bằng chứng Cẩn Du theo như lời là thật, nguyện đem Đông Thanh Thu làm con gái nuôi. Vương huyện lệnh loát tròm dâu không nói gì, Đông Thanh từ trong lòng ngực móc ra túi đưa cho quản gia hiểu ý, đem túi trình lên đi cấp Vương huyện lệnh xem qua. Vương huyện lệnh ước lượng túi trọng lượng cùng khuynh hướng cảm xúc, lại thả lại quản gia trong tay, vẫn như cũ không có mở miệng. Cẩn Du cùng Đông Thanh tâm nhắc tới cổ họng, chẳng lẽ 26 lượng bạc thế nhưng không thể thỏa mãn này Vương huyện lệnh ăn uống. Vương huyện lệnh trầm ngâm một lát sau, nói, một khi đã như vậy, các ngươi cũng không thương thiên hại lý, trước khiếm khuyết thuế bạc liền có thể đăng ký tạo sách. Đông Thanh vui mừng khôn xiết, đa tạ huyện lệnh đại nhân, thảo dân đã bị tề thuế bạc, cộng 17 lượng chỉnh. Vương huyện lệnh kém quản gia thu thuế bạc, hỏi từng người gia chủ cùng muốn nhập tịch người tên họ viết trên giấy, làm Cẩn Du hai người ngày kế buổi chiều đi huyện nha đăng ký thành thân. Hắn buổi sáng sẽ đem Đông Thanh quan thượng họ Trần, đăng ký tạo ở Thanh Thủy Câu thôn trưởng Trần Phú Quý gia hộ tịch thượng, bổ tề thuế má tin tức, lại đem Cẩn Du tên từ Lý Nhị Cẩu đổi thành Lý Toàn. Đợi cho buổi chiều, hai người tiến đến đăng ký thành thân, liền đem Đông Thanh hộ tịch, lấy Lý Nhị Tráng con thứ Lý Toàn chi thê thân phận, từ thôn trưởng ra rời đến Lý Lao Hán ra.